Chương 6911 đa tạ thánh sư ban ân. Bách Luyện Tiên Đế cũng biết mình cùng Lý Thất Dạ duyên phận cũng vẻn vẹn ngừng ở đây thôi, lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ liên tục phục bái, cuối cùng lúc này mới đứng lên, phiêu nhiên mà đi. Bách Luyện Tiên Đế rời đi về sau, Thiên Thủ Đạo Quân lúc này mới hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, gặp qua thánh sư. Thiên Thủ Đạo Quân, xuất thân từ Bát Hoang Sư Hống Quốc, xuất thân từ Tổ Thần Miếu, cùng Lý Thất Dạ nguồn gốc thì càng sâu. Thủy Tổ liên tục dạy bảo, đi theo thánh sư. Thiên Thủ Đạo Quân nói với Lý Thất Dạ. Thiên Thủ Đạo Quân trong miệng nói tới Thủy Tổ, chính là Tư Dạ Điệp Hoàng, cũng chính là Bát Hoang bên trong Vô Thượng Đế Hoàng, cũng chính là Trì Tiểu Điệp. Thiên Thủ Đạo Quân, chính là Tổ Thần Miếu đệ tử, cũng nhận được qua Trì Tiểu Điệp truyền thụ, cuối cùng không phụ Trì Tiểu Điệp kỳ vọng, chứng được Vô Thượng Đại Đạo, cuối cùng trở thành một đời đạo quân. Đạo hạnh tu được không tệ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thiên Thủ Đạo Quân, nhàn nhạt nói ra, còn cần tinh tiến. Đệ tử nhất định sẽ anh dũng. Thiên Thủ Đạo Quân cúc thủ, nói ra. Lý Thất Dạ nhìn một chút toàn bộ huyết hải, chậm chậm nói, ta đi xem một chút. Chúng ta đi theo thánh sư, mở mang tầm mắt. Ở thời điểm này, Nghiệt Long Đạo Quân, Thiên Thủ Đạo Quân cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, Nghiệt Long Đạo Quân lập tức hóa thân thành cự long, trở đi Lý Thất Dạ cùng Thiên Thủ Đạo Quân bay lên không, hướng mặt trước bay đi. Đạo hữu có thể xác minh nơi đây huyết hải. Bay hướng trước mặt thời điểm, Nghiệt Long Đạo Quân cũng không nhịn được hỏi. Thiên Thủ Đạo Quân chính là trước tại Nghiệt Long Đạo Quân mà đến, mà lại, Thiên Thủ Đạo Quân so Nghiệt Long Đạo Quân càng thêm xâm nhập, tại trong biển máu này, Nghiệt Long Đạo Quân chưa từng đi, Thiên Thủ Đạo Quân đều đã đi qua. Phía trước có thác máu từ trên trời giáng xuống, lại có đáng sợ không gì sánh được tỉnh hồng, ta cũng nhận chỉ không được, đành phải rời khỏi. Thiên Thủ Đạo Quân nhìn xem phía trước, nói ra, về sau, phát hiện Luân Hồi Thạch Hộc cùng Bách Luyện Tiên Đế tranh đoạt lên. Đây là cỡ nào tinh hồng chỉ khí? Nghe được Thiên Thủ Đạo Quân mà nói, Nghiệt Long Đạo Quân cũng không khỏi vì đó trong nội tâm kinh dị. Thiên Thủ Đạo Quân đạo hạnh, so với hắn chỉ mạnh không yếu, ngay cả Thiên Thủ Đạo Quân đều là không chịu nổi, như vậy, có thể tưởng tượng, cái này đáng sợ tinh hồng chỉ khí, đó là như thế nào uy lực? Không biết là vật gì? Thiên Thủ Đạo Quân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta xuất đạo đến nay, chưa bao giờ thấy qua như vậy tỉnh hồng. Nhưng, tại trước khi tới đây, Thanh Yêu Đế Quân từng là nhắc nhở, đây là cùng Thương Thiên Thủ Thế Cảnh có quan hệ. Nghe đồn, Thương Thiên Thủ Thế Cảnh năm đó trúc cơ có chỗ biến dị, mới đưa đến có thác máu này rơi xuống, tạo thành dạng này bí cảnh. Cái này ta đã từng có nghe nói. Nghiệt Long Đạo Quân vội nói, năm đó thời điểm, nghe đồn nói, tại trước đây thật lâu, nữ đế cùng đám người đã mưu trúc toàn bộ bí cảnh, lấy bệ ngạn thú thổ làm gốc, lại có niết bàn thủy mộc làm gốc, trong đó càng là có tứ nữ huyết thống tương liên, dính liền nữ đế cùng đám người, mới có thể hoàn toàn dính liền lấy toàn bộ Thương Thiên Thủ Thế Cảnh. Đem tất cả mọi người dính liền cùng một chỗ, uy lực bộc phát đến cực hạn, cuối cùng, khiến cho nữ đế cùng tiên vương mới có thể lên trời mà chiến. Nghe Thanh Yêu Đế Quân ý tứ, vấn đề chính là phát sinh ở huyết thống phía trên. Thiên Thủ Đạo Quân không khỏi nói ra, nhưng là, tình huống cụ thể, ta cũng không thể mà biết, chỉ sợ là không có người từng tiến vào Thương Thiên Thủ Thế Cảnh, cũng không biết Thương Thiên Thủ Thế Cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ai tiến vào Thương Thiên Thủ Thế Cảnh đâu? Chỉ sợ rất nhiều người ngay cả Thương Thiên Thủ Thế Cảnh ở nơi nào cũng không biết đâu. Nghiệt Long Đạo Quân không khỏi cười khổ một cái. Thương Thiên Thủ Thế Cảnh, chính là năm đó đại đạo chi chiến căn bản nhất chỗ, cũng chính bởi vì có Thương Thiên Thủ Thế Cảnh, cuối cùng mới có thể chém hắc ám, cuối cùng mới khiến cho đế giã sừng sững mà không ngã. Nghe đồn nói, nếu không phải năm đó có Thương Thiên Thủ Thế Cảnh, chỉ sợ toàn bộ đế giã đều bị đánh cho hôi phi yên diệt, thậm chí có suy đoán định nhận. Năm đó nếu không phải có Thương Thiên Thủ Thế Cảnh dính liền lấy hết thảy lực lượng, liền xem như nữ đế, tiên vương lên trời mà chiến, cũng đều cản chi không nổi, có khả năng, cuối cùng là dẫn đến toàn bộ tiên tri cổ châu bị diệt, chỉ sợ tất cả sinh linh đều sẽ hôi phi yên diệt. Có thể nói, tại tiên phía dưới châu bất luận kẻ nào đều biết, Thương Thiên Thủ Thế Cảnh tác dụng, không có chút nào so tiên đạo thành kém, chỉ bất quá, tiên đạo thành, chính là trời sinh cửu đại thiên bảo một trong thôi, mà Thương Thiên Thủ Thế Cảnh, chính là do trừ vị nữ đế tề tâm hợp lực. Lấy vô thượng chi công, dính liền thiên địa, cuối cùng mới xây dựng dạng này bí cảnh thôi. Một mực đến nay, mọi người đều biết, Thương Thiên Thủ Thế Cảnh ở trong đế giã, về phần tại đế, giã địa phương nào, mọi người cũng là khó mà nói được rõ ràng. Chân chính từng tiến vào Thương Thiên Thủ Thế Cảnh người, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Thánh sư như thế nào nhìn đâu? Ở thời điểm này, Thiên Thủ Đạo Quân không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ hỏi. Huyết thống phản tổ, một loại tà dị bộc phát, khó mà khống chế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là tùy ý nó bộc phát, tất nhiên sẽ đem Thương Thiên Thủ Thế Cảnh đều sẽ mang xuống, đến lúc đó, chỉ sợ đám người đều sẽ bị lôi xuống nước. loại này tà dị, đích thật là đáng sợ, dạng này huyết thống, vậy đơn giản chính là không hợp thói thường, trong nhân thế đều không nên tồn tại. Nghiệt Long đạo quân nhớ tới huyết quang thiểm điện phụ thể bộ dáng, toàn thân tựa như là chui đầy huyết nhuyễn trùng một dạng, tựa như lúc nào cũng có khả năng trở thành khôi cương rồng một dạng, trở thành huyết nhuyễn rồng đồng dạng. Đích thật là rất đáng sợ, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy huyết thống. Thiên thủ đạo quân cũng là thấy qua vô số sóng gió người, nhưng là, nghĩ đến tại cái này lôi vực trong huyết hải phát sinh mọi chuyện, bọn hắn cũng đều không khỏi cảm thấy rùng mình, tựa hồ. Dạng này huyết thống, cho dù là bọn hắn đạo quân đế quân loại tồn tại này, vậy cũng không nhất định có thể đối kháng được. Cái này cũng chưa tính là cái gì đáng sợ huyết thống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, khi các ngươi có cơ hội thấy cổ minh thời điểm, mới biết được cái gì gọi là đáng sợ huyết thống. Cái này chúng ta nghe qua. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiên Thủ đạo quân cùng Nghiệt Long đạo quân cũng không khỏi châm miệng một lời nói, năm đó thế nhưng là tiên sinh diệt cổ minh. Đối với lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, không nói gì. Đến, phía trước là được. Bay thật lâu sau đằng sau, nhận ra phương hướng Thiên Thủ đạo quân không khỏi hướng mặt trước một chỉ, đối với Nghiệt Long đạo quân lớn tiếng nói ra. Ở thời điểm này, phía trước có một cái tráng quan không gì sánh được cảnh tượng, chỉ gặp một đầu to lớn thác máu từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong huyết hải. Nhưng là, cho dù là to lớn như vậy thác máu từ trên trời giáng xuống, nó đều không có phát hiện một chút xíu thanh âm, đặc biệt an tĩnh. Một màn này, nhìn mười phần quỷ dị, lớn như thế thác máu từ trên trời giáng xuống thời điểm, nó tựa như một cái đại bạo bố một dạng, mà lại, cực cao chỗ, ngươi ngẩng đầu nhìn lên, thác máu là không nhìn thấy cuối, tựa như là từ thương thiên phía trên chút xuống mà đến, như vậy có gặp hay không đỉnh thương thiên phía trên chút xuống thác máu, theo đạo lý tới nói, nó rơi vào huyết hải thanh âm như sấm nổ. Nhưng là, con ngươi đứng ở chỗ này thời điểm, nhưng không nghe thấy một tơ một hào âm thanh sấm sét. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Càng thêm ly kỳ chính là, ngươi xem xét thác máu này từ trên trời giáng xuống thời điểm, không chỉ là không có nghe được như sấm nổ thanh âm, thậm chí ngươi không nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thác máu là sẽ không lưu động. Trên thực tế, thác máu từ trên trời giáng xuống, nó là đang lao nhanh lấy, nó là đang chảy lấy. Nhưng, bất luận ngươi là từ một góc độ nào đi xem, dạng này thác máu nhưng thật giống như là tại đình chỉ động lại một dạng, sẽ không chảy vận, nhìn giống như là một mặt tường máu đồng dạng, trên thực tế, nó lại như cũ lưu động. Nhìn xem giống như là sẽ không lưu động thác máu, nhìn xem oanh minh xuống nhưng lại không hề có một chút thanh âm thác máu, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy, một màn trước mắt thật sự là quá mức quỷ dị đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được tình trạng. Khi dạng này huyết bạo oanh minh xuống thời điểm, vô thanh vô tức đã rơi vào trong huyết hải, thác máu lao nhanh không ngừng. Tựa hồ nó có thể vô cùng vô tận một dạng, toàn bộ huyết hải, toàn bộ lôi vực, tất cả huyết thủy, đều là từ thác máu bên trong chảy xuống. Chính là như vậy thác máu vô thanh vô tức trùng kích mà xuống, mặc dù nó không có tản ra oanh lôi thanh âm, cũng không có thấm lấy sóng máu, nhưng là, tại vùng biển này, theo thác máu từ trên trời mà lên, cũng là quậy lên huyết vụ. Loại này huyết vụ cùng phổ thông huyết vụ lại không giống với, loại này huyết vụ nhìn mười phần mờ nhạt đến để cho người ta thấy không rõ lắm bọn chúng tồn tại một dạng. Nhưng là, coi ngươi cẩn thận đi xem những huyết vụ này thời điểm, thấy không có gì sánh kịp cẩn thận thời điểm, mới có thể phát hiện, cái này phiêu tán mà lên huyết vụ, có nhỏ bé không gì sánh được hạt, mỗi một cái hạt máu con đều giống như là bào thể một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh cơ nảy mầm đồng dạng, lại hoặc là, lúc nào cũng có thể hút khô hết thảy tính mệnh một dạng. Khi Nghiệt Long đạo quân vừa bay vào nơi này thời điểm, liền trong nháy mắt cảm nhận được cái này mỏng manh huyết vụ, Nghiệt Long đạo quân quát khẽ một tiếng, toàn thân rủ xuống long tức. Cuồn cuộn long tức lập tức đem Nghiệt Long đạo quân sau lưng đều che chở, muốn nhờ vào đó đến ngăn trở cái này đáng sợ huyết vụ. Nhưng, là, cũng không biết huyết vụ này đến tột cùng là cái gì, dù là cường đại như đạo quân hắn, rồng của hắn hơi thở cũng giống vậy ngăn cách không được huyết vụ này. Trong huyết vụ bào tự ở thời điểm này vẩy xuống, nghe được tư thanh âm, tại thời khắc này, nhìn thấy Nghiệt Long đạo quân cánh vậy mà bắt đầu bị hủ hóa, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Nghiệt Long đạo quân toàn bộ thân thể đều bị hủ tan đi. Cuối cùng một bộ tàn cốt, có khả năng ngay cả tàn cốt đều như thế sẽ bị hủ tan đi. Mở. Ở thời điểm này, Nghiệt Long đạo quân quát khẽ một tiếng, đại đạo oanh minh, 12 khỏa vô thượng đạo quả rủ xuống quang hoa, che chở ở thân thể của mình, muốn lấy chính mình hỗn độn chân khí xua tan cái này, bám vào trên người mình hủ hóa khí hơi thở. Nhưng là, dù là Nghiệt Long đạo quân công lực tuyệt thế vô song, bá đạo vô địch long tức càng là cuồn cuộn không ngừng, nhưng là, y nguyên không cách nào chống đỡ được cái này hủ hóa lực lượng. Thân thể của hắn muốn bắt đầu hủ hóa, dọa đến hắn cũng không khỏi hồn bay lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đi. Liền ngay trong chớp mắt này, Nghiệt Long đạo quân đều bị hù sợ thời điểm, Lý Thất Dạ tay điểm một vòng quang mang, trong nháy mắt đánh vào Nghiệt Long đạo quân trên thân, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, tại hủ hóa thành Nghiệt Long đạo quân thân thể tinh hồng lúc này mới bị khiết tan đi, lúc này mới từ từ tiêu tán. Tại thời khắc này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ toàn thân tản ra quang mang, thái sơ hạt ánh sáng vương vãi xuống, không chỉ là bao phủ Thiên Thủ đạo quân, cũng là bao phủ Nghiệt Long đạo quân thân thể khổng lồ kia. Theo Lý Thất Dạ thái sơ hạt ánh sáng vẩy xuống thời điểm, bất kỳ cái gì tinh hồng vừa chạm tới nó, đều sẽ bị thái sơ hạt ánh sáng chỗ tịnh hóa rơi, giống như là có đồ vật gì tại đốt cháy một dạng, tại tư trong thanh âm hóa thành tro bụi. Cuối cùng là thứ gì, lại có đáng sợ như vậy uy lực, không giống như là độc chứng loại hình đồ vật. Nghiệt Long đạo quân cũng đều có chút chưa tỉnh hồn, nếu không phải Lý Thất Dạ tại, hắn cũng căn bản không dám xông vào nơi này, riêng là dạng này tinh hồng đều đã đủ đáng sợ. Ai biết còn có cái gì đáng sợ hơn đồ vật đâu. Có thể xưng là huyết thống nguyền rủa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Huyết thống nguyền rủa. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiên Thủ đạo quân không khỏi kinh dị mà hỏi thăm, là ai nguyền rủa đâu? Lão Tặc Thiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vừa nghe đến Lão Tặc Thiên lời này thời điểm, Nghiệt Long đạo quân, Thiên Thủ đạo quân cũng đều lập tức minh bạch, đáng sợ như vậy tinh hồng, khó trách bọn hắn cản chi không được, cái này như là thiên kiếp một dạng. Coi như bọn hắn là vô địch đạo quân, cũng không nhất định có thể đỡ nổi thiên kiếp, cũng không nhất định có thể ở dưới thiên kiếp sống lại, thử nghĩ một chút, tại cửu giới thập tam châu lúc thay mặt, lại có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ vô địch đại đế tiên vương chết thảm ở dưới thiên kiếp đâu, liền tại niên đại đó, có được 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương đều sẽ chết thảm tại thiên kiếp bên trong. Tương phản bọn hắn kỳ nguyên này đạo quân cũng tốt, đế quân cũng được, càng ít đi đối mặt qua thiên kiếp, đối mặt thiên kiếp, bọn hắn càng thêm không có kinh lịch. Chỉ sợ là thật khó gánh vác được thiên kiếp. Dù sao, tại cái kia xa xôi niên đại, đại đế tiên vương đều là khiêng thiên kiếp tới, có thể còn sống sót đại đế tiên vương, cũng không biết vượt qua bao nhiêu lần thiên kiếp. Mà bọn hắn đạo quân đế quân, thì không phải vậy cần khiêng bất luận cái gì thiên kiếp, cho nên, cho dù là thực lực là bằng nhau, đối với đế quân đạo quân mà nói, thiên kiếp là 10 phần đồ vật kinh khủng. Thiên kiếp, bọn hắn đạo quân đế quân đều không nhất định gánh vác được, lại thế nào khả năng gánh vác được bực này thương thiên nguyền rủa đâu? Thương thiên tại sao lại nguyền rủa chỉ đâu? Thiên thủ đạo quân cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thiên khung, chậm chậm nói, nghịch thiên mà đi, trời vốn là phạt chỉ. Lời này thiên thủ đạo quân, Nghiệt Long đạo quân đều hiểu, tu đạo chính là nghịch thiên mà đi, cho nên, vào thời viễn cổ, đại đế tiên vương chứng đạo thời điểm, tất nhiên sẽ có thiên kiếp, đây cũng chính là thương thiên trừng phạt. Thương lão thiên mặc dù mặc kệ nhân thế, nhưng là, một chút cực đạo sự tình, cái kia đã trong nhân thế không nên vì đó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bực này tà ác huyết thống sinh sôi, không nên tồn tại ở trong nhân thế, trời cũng tất phạt chỉ. Nếu là phản tổ huyết thống này, cũng là bị nguyên rủa. Cuối cùng là đến cỡ nào tà ác, bọn hắn đến tột cùng là đã làm những gì sự tình. Nghiệt Long đạo quân cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Chư đế chúng thần, đều làm qua chuyện xấu, giết một người, diệt một nước, đồ thập phương, chuyện thế này, chư đế chúng thần cũng đều làm qua. Cũng không thấy thiên chu, chỉ có chứng đạo thời điểm, chỉ có lúc độ kiếp, mới mỗi ngày chu. Như vậy, chuyện thế này, cũng không thấy thiên, chu, nói rõ cái này còn không phải tà ác nhất sự tình. Cái này để Nghiệt Long đạo quân trong lòng hiếu kỳ, năm đó những người này, đến tột cùng đã làm gì dạng tà ác sự tình, có thể làm cho thiên chu. Không phải vậy, ngươi cho rằng những cái kia rơi vào hắc ám cự đầu, vì sao có thiên chu chi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vì sao bọn hắn một mực làm rùa đen rút đầu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, để Nghiệt Long đạo quân, cùng Thiên Thủ đạo quân bọn hắn đều trong lòng không khỏi vì đó chấn động. Cái này, ta nghe nói qua một chút. Nghiệt Long đạo quân không khỏi nói ra, nghe đồn nói, luyện kỷ nguyên trọng khí, liền sẽ thiên chu chi. Đây là không nhất định khái niệm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, giống như đại đế tiên vương, trèo núi chứng đạo, cũng sẽ có thiên kiếp, mà luyện kỷ nguyên trọng khí, có đạo cũng nhất định là nghịch thiên mà đi, có thiên kiếp, đó là thường cũng có sự tình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, có chút luyện kỷ nguyên trọng khí, vậy coi như không phải nghịch thiên mà đi thiên kiếp, lão tặc thiên thiên kiếp, là đuổi theo không thả. Đó là diệt thế sao? Thiên thủ đạo quân không khỏi nói ra, thiên đình liền từng có qua trọng khí như vậy. Vạn thế chân cốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thiên kiếp cái này hạ xuống nguyên nhân, không phải trọng khí bản thân, mà là luyện tạo quá trình, đó là một loại tà ác. Nghe đồn nói, là đem toàn bộ kỷ nguyên đều giết. Luyện nó chân cốt, chỉ vì tạo một kiện binh khí. Nghiệt Long đạo quân ngẫm lại, trong nội tâm cũng đều không khỏi run rẩy. Bọn hắn đạo quân, cái nào là thiện nam tín nữ rồi? bọn hắn đạo quân cái nào không phải hai tay dính đầy máu tươi, tựa như Nghiệt Long đạo quân, cả đời từng giết bao nhiêu, hắn niên thiếu thời điểm, còn há miệng ăn qua thịt người đâu. Nhưng, ngẫm lại, vì luyện tạo một kiện binh khí, đó là diệt một cái kỷ nguyên, cỡ nào sợ hãi sự tình, rút một cái kỷ nguyên chân cốt, luyện một binh, chỉ sợ chuyện như vậy, hắn cũng làm không được nha. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu thác máu, nói ra, đi lên, thẳng Tố Nguyên đầu. Lúc này, có Lý Thất Dạ Thái Sơ Quang mang che chở, Nghiệt Long đạo quân cũng không lo lắng, Tỉnh Hồng cũng là không gây thương tổn được hắn. Hắn cũng hét lớn một tiếng, phóng người lên, thẳng hướng về bầu trời bay đi. Thác máu từ trên trời giáng xuống, không biết cao bao nhiêu, thậm chí để cho người ta không biết nó đầu nguồn ở nơi nào, tựa như là tại xa xôi không gì sánh được thương thiên phía trên đồng dạng. Dạng này đằng thiên mà lên, cho dù là đại giáo lão tổ, một phương cổ tổ loại tồn tại này, chỉ sợ đều không có năng lực này đuổi theo ngược dòng nó đầu nguồn. Mà Nghiệt Long đạo quân trung quy là một đời vô địch đạo quân, đằng không mà lên, tốc độ hết sức kinh người, oanh thiên mà lên, diêu phù ức vạn dặm. Cuối cùng, Nghiệt Long đạo quân trở đi Lý Thất Dạ, Thiên Thủ đạo quân bọn hắn rốt cục bay đến thác máu đầu nguồn, nhưng là, xem xét cái này đầu nguồn, Nghiệt Long đạo quân cùng Thiên Thủ đạo quân đều lập tức ngây dại, bởi vì bọn hắn cũng không có gặp qua chuyện quỷ dị như vậy. Tại thác máu đầu nguồn, thác máu cứ như vậy xuất hiện, chính là tại trên hư không này, không có bất kỳ cái gì đầu nguồn, nó chính là như vậy trống rỗng xuất hiện, sau đó chút xuống, bay tả ức ức vạn dặm, tựa như là một tràng tỉnh hà từ trên trời giáng xuống một dạng. Quản trị ở chỗ này vây quanh thác máu đầu nguồn chuyển tẩm vài vòng, đều không có phát hiện thác máu này thế nào xuất hiện. Cái này đích xác là quý dị. Nhìn xem thác máu đầu nguồn cứ như vậy trống rỗng xông ra, Nghiệt Long đạo quân cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Đây cũng là có thể thông thương thiên thủ thế cảnh đi. Nhìn trước mắt một màn này, thác máu ứa ra đi ra, Thiên Thủ đạo quân không khỏi nói ra. Không thể thông. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ là thứ nguyên tràn ra. Nói, Lý Thất Dạ hai tay một khóa, trong nháy mắt khóa lại thác máu này đầu nguồn. Trong chớp mắt này, nghe được két, két, két nặng nề thanh âm vang lên. Khi Lý Thất Dạ hai tay khóa gấp, ngạnh sinh sinh đem nó đẩy ra thời điểm, Thiên Thủ đạo quân, Nghiệt Long đạo quân bọn hắn trong nháy mắt này, đều cảm giác Lý Thất Dạ đem toàn bộ bầu trời ngạnh sinh sinh đẩy ra một dạng. Nếu nói, lúc này đại địa cùng bầu trời sát nhập đứng lên, vững vàng sát nhập cùng một chỗ thời điểm, tựa như là muốn trở về hồn độn thời điểm, như vậy, trong nhân thế chỉ sợ không có những người khác có thể đem bầu trời cùng đại địa đẩy ra, tới. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai tay khóa gấp, ngạnh sinh sinh đem nó đẩy ra thời điểm, lại là bị Lý Thất Dạ đẩy ra. Thiên Thủ đạo quân, Nghiệt Long đạo quân đều cảm giác Lý Thất Dạ đôi tay này bẻ lại, loại lực lượng kia, đã là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là lấy đạo hạnh của bọn hắn, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là làm không được. Tại két, két, két trong thanh âm, toàn bộ thiên địa giống như bị Lý Thất Dạ đẩy ra một dạng. Ở thời điểm này, thác máu đầu nguồn liền xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn. Đứng tại cái này đầu nguồn xem xét, phía trước tựa như là một cái xa xôi không gì sánh được tinh không, lại hình như là gần trong gang tấc. Trước mắt một màn này, Nghiệt Long đạo quân cùng Thiên Thủ đạo quân đều không thể đi hình dung, cũng cảm giác giống như là nó rất gần rất gần. Khẽ vươn tay liền có thể đụng vào đạt được nó, nhưng là, lại tựa hồ không gì sánh được xa xôi, tương dung lấy ức vạn thời không, cho dù là bọn hắn dạng này đạo quân cũng không nhất định có thể vượt qua. Nhìn xem thác máu đầu nguồn thời điểm, Thiên Thủ đạo quân cùng Nghiệt Long đạo quân trong lòng cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Bị Lý Thất Dạ chỗ đẩy ra đầu nguồn cửa vào, giống như là một cái cự đại không gì sánh được bồn máu miệng rộng, đặc biệt là thác máu chút xuống thời điểm, trước mắt cái này bồn máu miệng rộng lại hình tượng bất quá. Để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Tại đầu nguồn chỗ, đứng vững vàng một vật, cái này một vật không biết nên như thế nào đi hình dung nó. Thứ này, thoạt nhìn như là một tôn to lớn vô cùng pho tượng, nhưng là, lại không giống như là pho tượng, cả người nó tựa như là một đống đang liều mạng sinh trưởng đồ vật một dạng. Loại vật này nó giống như có thể phân liệt thành vô số thân thể đồng dạng, nhìn không gì sánh được sợ hãi, tựa hổ thật giống như, có cái gì tà ác không gì sánh được sinh linh muốn tại thân thể này, bên trong sinh trưởng sau đó phân liệt. Hóa thành vô số tà ác sinh mệnh. Chính là như vậy đồ vật, nó vậy mà mọc ra bốn tấm mặt, bốn tâm to lớn vô cùng gương mặt, mỗi một tờ khuôn mặt cũng không giống nhau, mà lại, khuôn mặt trắng bệch không gì sánh được, thoạt nhìn như là đeo mặt nạ một dạng, nhưng, lại hình như là vôi trước thành một dạng. Sợ hãi nhất chính là, cái này bốn tấm mặt đều là há to miệng, bọn chúng miệng há lớn thời điểm, giống như là bốn cái to lớn bồn máu miệng rộng. Tại cái này bốn cái bồn máu trong miệng rộng, chảy xuôi hạ máu tươi chảy xuôi xuống thời điểm. Thẩm thấu nó cái kia vô cùng to lớn, tựa hồ đang điên cuồng sinh trưởng thân thể. Cũng chính bởi vì máu tươi này chảy xuôi ở trong thân thể, thẩm thấu thân thể, cuối cùng mới có thể để cho thân thể điên cuồng sinh trưởng. Tùy theo, thẩm thấu đi ra máu tươi, lại chảy ra đến, tạo thành thác máu, từ trên trời giáng xuống. Một con quái vật, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ đi hình dung quái vật, nó thân thể khổng lồ kia, tựa như là có thể điên cuồng sinh trưởng một dạng, tựa như là có thể sinh sôi vô hạn sinh mệnh đồng dạng, nhìn xem cái này thân thể khổng lồ, tựa như lúc nào cũng có ngàn vạn sinh mệnh phá thể mà ra, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Mà quái vật này bốn tấm bồn máu miệng rộng mở ra, máu tươi liên tục không ngừng trút xuống thời điểm, cái này đã để người thấy không khỏi vì đó rợn cả tóc gáy, nhưng là, nhất làm cho người cảm giác buồn nôn chính là, khi dạng này trút xuống máu tươi nhiễm thấu quái vật thân thể, tựa hồ là đang tư dưỡng quái vật thể nội ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, càng làm cho người có một loại ác uế cảm giác. Bởi vì, trong chớp mắt này, cũng làm người ta cảm giác được, quái vật này thân thể khổng lồ kia bên trong, tựa hồ giống như là ẩn dưỡng lấy ngàn vạn ác linh. Ngàn vạn ác linh đều là do máu tươi chỗ nuôi nấng mà thành, máu tươi nuôi nấng thời gian càng ngày càng lâu, ác linh sinh sôi càng ngày càng nhiều, tựa hồ khi tất cả ác linh đều phá thể mà ra thời điểm, ngàn ngàn vạn vạn ác linh đều có thể chiếm cứ toàn bộ thế giới một dạng, thậm chí nhiều như vậy linh sẽ chui vào trong thân thể của người khác, cuối cùng thôn phệ thân thể này linh hồn, cuối cùng chiếm thành của mình. Mà tại quái vật này trên đỉnh đầu, xuất hiện một thân ảnh khuynh thiên, bao trùm vạn vực, có lực lượng vô địch, trấn áp quái vật này. Thân ảnh này, chính là một cái tuyệt thế nữ tử, từ dáng người đến xem, nữ tử này chính là đẹp tuyệt vô song, mặc dù là mặc 10 phần mộc mạc, nhưng là, vẫn là không che giấu được nàng quý tộc, mà lại, trên người nàng quý tộc là một loại viễn cổ quý tộc, tựa hồ đang viễn cổ không gì sánh được thời điểm, tại một cái cổ lão huyết thống sinh ra thời điểm, nàng chính là cổ xưa nhất cao quý nhất tồn tại. Loại này quý tộc không phải trước tổ chỗ trồng chất đi ra, tựa hồ, nàng chính là tại cái kia cổ lão thời điểm. Chính là tồn tại trí cao vô thượng, cho dù là tại cái này huyết thống bắt đầu, tại huyết thống khải nguyên thời điểm, nàng chính là cao quý nhất tồn tại. Nữ tử này, tuyệt mỹ vô song, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, đại đạo khuynh thiên, chấp trưởng càn khôn, tựa hồ nàng chỗ, chính là khuynh thiên địa, che vạn thế, chấn áp lực lượng thao thao bất tuyệt. Khi hướng cái này tuyệt thế nữ tử gương mặt nhìn lại thời điểm, để cho người ta không khỏi trong nội tâm chấn động, bởi vì nữ tử này gương mặt nhìn rất hư vô, giống như khuôn mặt của nàng trống rỗng một dạng. Trong nháy mắt thấy không rõ nàng ngũ quan, nhưng là, lại nhìn kỹ thời điểm, lại hình như là thấy được, một gương mặt mo, tựa hồ là một cái tuổi già lão ẩu, cùng nàng tuyệt mỹ vô song thân thể tạo thành cực lớn tương phản. Nhưng là, lại nhìn thời điểm, khuôn mặt này bằng lại thay đổi, lập tức thấy không rõ ràng, tựa như là thanh thiên bao trùm khuôn mặt của nàng, thoạt nhìn, như là có nhật nguyệt tinh thần tại khuôn mặt của nàng bên trong sinh ra một dạng, nhìn lại cả khuôn mặt thật giống như tinh không một dạng, tựa hồ, gương mặt này của nàng. Giống như là ức vạn tinh thần chỗ tạo thành một dạng, 10 phần trừ tượng, cũng là 10 phần quỷ dị. Phúc Thiên Đế. Nhìn xem khuôn mặt này thời điểm, Thiên Thủ Đạo Quân, Nghiệt Long Đạo Quân cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Bọn hắn nghe qua vị đại đế này uy danh, cũng từng gặp qua vị đại đế này thần uy, không nghĩ tới, sẽ ở dưới tình huống như vậy nhìn thấy vị đại đế này. Nghe đồn nói, năm đó ở đại đạo chỉ chiến thời điểm, Phúc Thiên Đế chính là chấp trưởng thương thiên thủ thế cảnh vô thượng đại đế một trong. Mà lúc này Phúc Thiên Đế đứng sừng sững ở chỗ đó, khuynh thiên chỉ lực, chấp thế chỉ đạo, lấy thao thao bất tuyệt vô thượng chỉ thế chấn áp vị này vô cùng to lớn quái vật, cũng chính bởi vì Phúc Thiên Đế chấn áp phía dưới, khiến cho vị này quái vật trong thân thể vô số ác linh mới sẽ không phá thể, mà ra, mới sẽ không xông vào trong nhân thế, tàn phá bừa bãi thiên hạ. Cuối cùng là thứ gì? Nhìn trước mắt một màn này, Nghiệt Long Đế Quân, Thiên Thủ Đạo Quân cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó hít một hơi lãnh khí. Trước mắt quái vật này, bọn hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bọn hắn một đời đạo quân, thấy qua vô số cường đại mà địch nhân đáng sợ, nhưng là, lại sẽ không giống trước mắt quái vật này một dạng, bởi vì nhìn thấy quái vật này, liền để trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó run rẩy. Huyết thống. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, đem huyết thống của mình thôi diễn đến cực hạn, mặc dù phát huy ra vô tận uy lực, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên nhất lực lượng, nhưng là, cái này cuối cùng là phải trả giá thật lớn nha. Quái vật này, cũng là đến từ thương thiên thủ thế cảnh sao? Nhìn xem cái này thân hình khổng lồ quái vật, bốn tấm giống bồn máu một dạng miệng rộng đang phun trào ra máu tươi, Thiên Thủ Đạo Quân có một loại dự cảm bất tường. Lý Thất Dạ nhìn xem nó, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây cũng không phải là quái vật gì, chỉ là huyết thống tổ tổ đằng sau một loại tà ác, huyết thống này, vốn là không nên tồn tại. Nhân vương tiên huyết làm bẩn à? Nghiệt Long Đạo Quân nghĩ đến Lý Thất Dạ đã nói, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong nháy mắt minh bạch đạo lý trong đó, không sai biệt lắm là như thế này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói, huyết thống này đã không tồn tại trong nhân thế, nếu là theo đại đạo mà đi, huyết thống cường đại cũng có thể sừng sững tại trong thời gian trường hà, nhưng là nếu là tố tổ mà lên. Nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Tựa như tu đạo tẩu hỏa nhập ma giống nhau sao? Thiên thủ đạo quân cũng nhìn ra một chút mánh khóe, không khỏi tâm thần chấn động. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tẩu hỏa nhập ma chính là nguồn gốc từ với mình tâm ma, mà huyết thống này chi âm tà, chính là bởi vì huyết thống này ban đầu đã bị dung âm tà. Nhân vương tiên huyết, đây là có lấy vô tận huyền diệu sao? Nhìn xem quái vật này tựa hồ muốn sinh sôi ra vô số ác linh, Nghiệt Long đạo quân hung nhân như này, cũng không khỏi dùng mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhân vương tiên huyết, sinh sôi, không thôi, nhận nói. Sinh sôi vô tận, không thôi vô chỉ, đây chỉ là nó trong đó một đại thần thông thôi. Thật là muốn sinh sôi vô số ác linh nha. Nhìn xem cái này to lớn quái vật trong thân thể, tựa như lúc nào cũng có sinh linh đáng sợ nhất phá thể mà ra, tựa như lúc nào cũng phải có ngàn vạn ác linh một dạng, thiên thủ đạo quân trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run rẩy, thấp giọng nói ra, đây là giống như là truyền thuyết cổ minh sao? Ngươi ngược lại là có chút giải. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thiên thủ đạo quân. Thiên thủ đạo quân nhẹ nhàng nói, thủy tổ, đã từng đối với thánh sư quá khứ có chỗ nghiên cứu, biết một chút cổ lão chiến tranh, mặc dù thủy tổ cũng chưa từng gặp qua cổ minh, ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng là từ một chút đôi câu vài lời miêu tả đến xem, cùng cảnh tượng trước mắt lại có chút giống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đơn giản là phẳng mô thôi, gặp có tiền lệ cũng nghĩ lấy người vương tiên vương làm một cái nếm thử, nhưng là cùng cổ minh cách biệt quá xa, bực này làm bẩn huyết thống cuối cùng cũng là đi hướng diệt tuyệt, chỉ có tại một chút mỏng manh trong huyết thống còn sót lại xuống tới. Nó là bắt đầu tại nhân vương tiên huyết, nếu là tố tổ mà lên, chẳng phải là cũng có thể phản tổ tại nhân vương tiên huyết. Nghiệt Long đạo quân không khỏi có một loại ý nghĩ to gan, hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cái này tổ huyết mặc dù là bị ô nhiễm qua, nhưng là, đích xác xác là có thể, phản tổ tại nhân vương tiên huyết, các nàng bốn người, đều có thể trở thành nhân vương tiên huyết, chỉ cần tại dài rằng giặc trên tu luyện, gột sạch âm tà, cuối cùng nhân vương tiên huyết đại thành, cái này chắc chắn là rực rỡ hào quang. Ta hiểu được. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này nói rõ đằng sau, thiên thủ đạo quân không khỏi thì thào nói, nghe đồn nói, năm đó nữ đế, cùng đám người chung chúc thương thiên thủ thế cảnh thời điểm, chính là có tứ nữ lấy chính mình vô thượng huyết thống dính liền, khiến cho nữ đế cùng đám người huyết mạch tương liên, dính liền tại bộ ngạn thú thổ bên trong, dính liền tại niết bàn thủy mộc bên trong, cuối cùng, mới khiến cho nữ đế cùng đám người cùng là một thể. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, đích thật là như vậy, thương thiên chỉ đạo tồn tại ở huyết thống, lấy đại địa nhận chỉ, bắt đầu mộc diễn sinh, vô cùng vô tận sinh mệnh lực, làm cho không kiệt đại đạo chân huyết, vĩnh viễn không bao giờ có thể suy vô thượng thần niệm. Cuối cùng, lúc này mới có thể xây thành thương thiên thủ thế cảnh, cái này không chỉ là ngưng tụ chúng nhân chỉ lực đơn giản như vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, chỉ bất quá, phát huy trong đó tối trung cực uy lực, cuối cùng vẫn nhất định phải thẳng ngược dòng thủy huyết chỗ bạo phát đi ra nhân vương tiên huyết ảo diệu. Lúc này mới có thể khiến cho bọn hắn toàn bộ thương thiên thủ thế cảnh làm một thể, lẫn nhau dính liền, huyết mạch tương liên, cuối cùng là nữ đế, tiên vương cung cấp cường đại nhất sinh mệnh lực, làm cho có thể đăng thiên nhất chiến. Nói, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này một con quái vật, chậm chậm nói, đáng tiếc, còn không có đợi đến nhân vương tiên huyết đại thành, liền tuần như vậy thăng ngược dòng thủy huyết, chưa từng gột rửa tận trong huyết thống âm tà, cuối cùng, hay là khiến cho trong huyết thống âm tà có cơ hội quyền thổ mà đến, khiến cho các nàng biến thành như vậy bộ dáng. May mắn phúc thiên đế thủ hộ chỉ, chấn áp lại các nàng. Nhìn trước mắt quái vật, thân thể khổng lồ kia tựa hồ có ngàn vạn ác linh phá thể mà ra, thiên thủ đạo quân cũng không khỏi thì thào nói. Các nàng chỉ có thể là dạng này sao? Ở thời điểm này, Nghiệt Long đạo quân cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, thánh sư có thể khôi phục chỉ. Nhất định, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, không phải vậy, lâu dài như vậy, nhất định là âm tà lâm thế, nhất định là đại tai vậy. Nhìn xem cái này thân thể khổng lồ, ẩn dưỡng lấy vô số ác linh, cái này vô số ác linh tùy thời đều có thể phá thể mà ra, cái này khiến thiên thủ đạo quân trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Nếu như nói, loại trạng thái này cũng không chấn áp, mặc cho những này ác linh phá thể mà ra, vậy sẽ là thế nào một loại cảnh tượng? Như vậy, trong nhân thế, nhất định là có ngàn vạn ác linh tàn phá bừa bãi thiên hạ, mà lại, loại này ác linh, có lẽ không biết có thể dùng thủ đoạn gì có thể giết chết được. Có lẽ, đến ngày đó, đó chính là một trận đáng sợ tai nạn lâm thế. Liền sẽ như năm đó cổ minh lâm thế sao? Nhìn trước mắt một màn, thiên thủ đạo quân không khỏi nói ra, nghe đồn nói, cổ minh đã từng tàn phá bừa bãi thập tam châu, lại đã từng là tàn phá bừa bãi cửu giới. kém xa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cổ minh chi tà ác, đó là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh sinh ra, mà này ác linh, vẻn vẹn một loại linh thể trạng thái, đó là chênh lệch quá xa. Lấy cổ minh làm bản gốc, nhìn trước mắt quái vật này, Thiên Thủ Đạo Quân, Nghiệt Long Đạo Quân đều hiểu, năm đó có nhân xâm soi cổ minh sáng tạo quá trình, lấy người vương tiên vương rót vào trong đó, muốn sinh sôi hoàn toàn mới sinh mệnh. Đáng tiếc, cái này quá trình sáng tạo cũng không có bao nhiêu đột phá, mà lại, cũng là bị thương thiên nguyền rủa. Dạng này sinh mệnh, nhất định lấy không có khả năng lâu dài. Cuối cùng, dạng này huyết thống, cũng tan biến ở trong nhân thế, từ đây ở trong nhân thế chưa từng có người từng thấy. Cứ việc cái này huyết thống đã không ở trong nhân thế, nhưng là, cái này huyết thống bị pha loãng đằng sau, cái kia máu giấy không gì sánh được huyết thống như cũ tại trong nhân thế chảy xuôi. Nếu là có một ngày, cái này huyết thống có thể ngược dòng tìm hiểu phản tổ. Như vậy, lớn nhất khả năng chính là nhân vương tiên huyết tái hiện tại trong nhân thế. Đương nhiên, tại cái này ngược dòng tìm hiểu phản tổ trong quá trình, tại nhân vương tiên huyết tái hiện trong quá trình, y nguyên có nhất định tỷ lệ xuất hiện âm tà, cái này đáng sợ không gì sánh được huyết thống, tại thương thiên nguyền rủa phía dưới, vậy liền trở nên càng thêm quỷ dị, càng thêm không thể đánh giá. Năm đó, huyết thống này hẳn là xông tại Thập Tam Châu đi. Nghiệt Long Đạo Quân không khỏi nói thầm, cái kia, dạng này huyết thống, sẽ xuất hiện tại cửu giới bên trong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, năm đó, cổ minh, lại chỗ nào không phải xuất hiện tại cửu giới bên trong. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Nghiệt Long Đạo Quân đáp không được, tỉ mỉ nghĩ lại, đó cũng là đạo lý này, năm đó, cổ minh trước hết nhất là xuất từ Thập Tam Châu, về sau tại sao lại xuất hiện tại cửu giới, đây là một điều bí ẩn, chỉ sợ là không ai có thể giải khai mê. Thánh sư, hiện tại nên như thế nào? Lúc này, Thiên Thủ Đạo Quân không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt tôn này như là quái vật một dạng tồn tại, nó tựa hồ là muốn sinh sôi ra ngàn vạn ác linh đồng dạng, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, còn kịp. Nói, Lý Thất Dạ cất bước mà lên, một bước bước vào tinh không này bên trong. Trên thực tế, khi Lý Thất Dạ mở ra cái lỗ hổng này môn hộ thời điểm, trước mắt quái vật này nhìn cách bọn họ rất gần, nhưng là, lại không gì sánh được xa xôi, tựa như là chỉ xích thiên nhai đồng dạng. Lý Thất Dạ cất bước mà lên, bước vào cái lỗ hổng này, tiến vào tỉnh không này thời điểm, lỗ hổng chỗ, tựa như là có không gian tỉnh bích đồng dạng, dạng này tỉnh bích không gì sánh được cứng rắn, tựa như 3.000 thế giới ở giữa giới bích đồng dạng, liền xem như đại đế tiên vương, cũng là không đánh tan được dạng này giới bích. Nhưng là, Lý Thất Dạ cất bước phóng ra thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp toàn bộ giới bích vỡ nát, để Lý Thất Dạ một bước bước vào tỉnh không này bên trong. Tỉnh không này, cách thế giới bên ngoài 10 phần xa xôi, có không có gì sánh kịp thứ nguyên. Như vậy vượt qua, cần dài rằng giặc không gì sánh được thời gian, nhưng là, Lý Thất Dạ giơ chân ở giữa, chính là đánh xuyên thứ nguyên cùng không gian ở giữa ngăn cách, trong nháy mắt tiên nhập trong không gian này, đứng ở trong không gian này. Ô, liền ngay trong chớp mắt này, quái vật này tự hổ trong nháy mắt cảm nhận được Lý Thất Dạ đến, trầm thấp giống lên một tiếng. Trong chớp mắt này, quái vật này tựa như là nhận dạng gì kích thích đồng dạng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt bạo phát không có gì sánh kịp huyết thống lực lượng. Tại dưới tiếng vang này, huyết thống lực lượng trùng kích mà ra, như là sóng lớn đồng dạng, trong nháy mắt quét ngang ức vạn dặm tỉnh không, trong nháy mắt xông nát một khỏa lại một khỏa tỉnh thần. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh tiếng vang thời điểm, chỉ gặp quái vật này bốn cái bồn máu miệng rộng, dâng trào ra càng nhiều hơn máu tươi, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, máu tươi từ quái vật bốn cái bồn máu trong miệng rộng phun ra ngoài thời điểm, giống như là vỡ đê hồng thủy, lao nhanh không ngừng, thao thao bất tuyệt, mười phần hung mãnh. Ngay lúc này quái vật này thân thể tự hồ, cũng trong chớp mắt này đạt được càng thêm rộng lượng máu tươi tẩm bổ, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên thời điểm, thân thể của nó vậy mà bắt đầu bành trướng. Trước đó, quái vật này thân thể đã bị Phúc Thiên Đế trấn áp, thân thể đình chỉ bành trướng, cũng chính là tương đương đình chỉ sinh trưởng sinh sôi, nhưng là, ở thời điểm này, quái vật này tự hồ là nhận lấy Lý Thất Dạ kích thích một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, trong nháy mắt tựa như là từ trong ngủ say giật mình tỉnh lại. Tại thời khắc này, liền xem như Phúc Thiên Đế toàn lực ứng phó, đại đạo hạo nhiên, cũng vô pháp chấn áp được quái vật này, tại quái vật này dâng trào ra càng nhiều máu tươi thời điểm, thân thể của nó chính là càng ngày càng bành trướng, muốn tiến hành càng nhiều sinh sôi. Lui! Lý Thất Dạ đối với chấn áp quái vật này Phúc Thiên Đế quát khẽ một tiếng. Phúc Thiên Đế nghĩ cũng không nghĩ, trong nháy mắt chợt lách người, lui lại mà đi, rời xa quái vật này. Ô! Trong chớp mắt này, Phúc Thiên Đế rút lui thời điểm. Quái vật đã mất đi chấn áp, tại oanh tiếng vang phía dưới, giống như thân thể của nó, trong nháy mắt muốn bành trướng thành một viên tinh cầu lớn nhỏ đồng dạng. Ở thời điểm này, càng thêm sự tình đáng sợ phát sinh, Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, cái này một con quái vật thân thể vốn là 10 phần bành trướng, trước đó, bị Phúc Thiên Đế trấn áp thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy thân thể nó tựa như là có đồ vật gì đang ngọ nguậy, giống như có ngàn vạn ác linh muốn từ trong thân thể của hắn phá thể, mà ra đồng dạng. Nhưng là, khi Phúc Thiên Đế vừa rút lui lui thời điểm, trấn áp triệt để biến mất đằng sau, quái vật này hoàn toàn thoát khỏi trấn áp chi lực, tựa như là nghe được ba, ba, ba thanh âm bên tai không dứt. Ngay một khắc này, chỉ gặp cái này một con quái vật thân thể khổng lồ vậy mà hiện lên cái này, đến cái khác dạng túi một dạng, 10 phần đáng sợ, để cho người ta thấy toàn thân nổi da gà. Chuyện đáng sợ nhất, sau một khắc liền phát sinh, trong nháy mắt này, có thể nghe được ba, ba, ba vỡ tan thanh âm một dạng, không thật giống là vỏ trứng gà muốn vỡ ra một dạng. Trong nháy mắt này, chỉ gặp quái vật này, cái kia to lớn bành trướng trên thân thể chỗ bố trí đầy vô số dạng túi, tại thời khắc này xuất hiện một vết nứt. Khi vô số cái dạng túi đồ vật xuất hiện vết nứt thời điểm, một màn này, để cho người ta thấy sợ hãi, mà tại vết nứt ở giữa, bắt đầu có đồ vật ló ra, tựa như là nhỏ bé chân tua một dạng, như là thật nhỏ, chỉ đen đồng dạng. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi cảm thấy mau cốt sợ hãi, thậm chí là 10 phần buồn nôn, để cho người ta có một loại nôn mửa xúc động. Bởi vì quái vật dạng này, toàn thân nó có ngàn vạn dạng túi, khi tất cả dạng túi vỡ tan thời điểm, đây chẳng phải là có ngàn vạn ác linh phá thể mà ra, đó là cỡ nào sợ hãi, đó là cỡ nào tà ác sự tình. Một màn này, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như thiên thủ đạo quân, nghiệt long đạo quân bọn hắn trải qua rất nhiều sóng gió, gặp qua rất nhiều rung động lòng người sự tình, bọn hắn đều như cũ là cảm thấy rùng mình, loại kia buồn nôn trình độ, thậm chí để bọn hắn chính mình cũng có một loại muốn ói xúc động. Tại Lý Thất Dạ khẽ dựa gần thời điểm, quái vật này cái kia giống trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm một dạng, tại ô rít lên một tiếng, nó trong nháy mắt chính là oanh một tiếng vang thật lớn, huyết thống lực lượng điên cuồng bộc phát, tựa hồ vô số vầng sáng màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, trong chớp mắt này, hiển hiện ngàn vạn vầng sáng màu đỏ ngòm thời điểm, có thể đem toàn bộ thế giới đều khóa chặt phong tuyệt một dạng, toàn bộ không gian đều tại nó chấn áp phía dưới, để bất luận kẻ nào cũng khó khăn đến vượt qua nửa bước một dạng. Đáng tiếc, tại thời khắc này, nó gặp được lại là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, từ vô tận trong hỗn độn, vô tận thái sơ trong đạo nguyên cẩm ra một chùm thái sơ chỉ quang. Cái này một chùm như là thần mâu đồng dạng thái sơ chỉ quang giữ tại Lý Thất Dạ, trong tay lúc, chỉ gặp thái sơ chi quang chớp động không ngừng. Tại đôm đốp thái sơ chỉ quang dưới, tựa như là muốn khai thiên tích địa, tựa như là muốn mở ra vô thượng kỷ nguyên một dạng. Ô, tại Lý Thất Dạ tay nắm lấy một chùm thái sơ chỉ quang lúc, quái vật cũng cảm nhận được đáng sợ không gì sánh được nguy hiểm, gào thét một tiếng thời điểm, vô số vầng sáng màu đỏ ngòm phải hướng Lý Thất Dạ quét ngang mà đi, muốn đem Lý Thất Dạ ép diệt. Đáng tiếc, nó bá đạo như vậy vô địch, có thể xưng cử thế vô địch ngàn vạn vầng sáng màu đỏ ngòm quét ngang mà đến, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn một chút, thậm chí sẽ không đối với Lý Thất Dạ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ trong tay thái sơ chỉ quang trong nháy mắt ném một cái mà ra, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn. Lý Thất Dạ trong tay cái này một chùm thái sơ chỉ quang, ném một cái mà ra trong nháy mắt, đâm thủng vô tận không gian, đỉnh giết vô số thần linh, bất luận là cách xa nhau ức vạn tinh không, hay là âm dương lưỡng giới. Khi Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang ném ra thời điểm, bất luận tồn tại gì đều chạy không thoát, 3000 thế giới, cũng tại cái này thái sơ chỉ quang ném một cái phía dưới bị đóng xuyên. Cho nên, tại cái này phanh một tiếng vang lên thời điểm, thiên thủ đạo quân, nghiệt long đạo quân cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn đều có trùng hồn bay phách tán cảm giác, cho dù là cái này một chùm thái sơ chỉ quang không phải đỉnh hướng bọn hắn, nhưng là, thái sơ chỉ quang vừa ra tay, bọn hắn liền trong nháy mắt cảm giác mình bị đinh giết tại trên đại địa. Mà lại, tại cái này thái sơ chỉ quang đỉnh giết mà đến thời điểm, cường đại như bọn hắn, cho dù là vô địch, đều như thế không làm nên chuyện gì, tại ném một cái này xuống thời điểm, bọn hắn căn bản liền vô lực phản kháng, vô thượng công pháp cũng tốt, phòng ngự mạnh nhất cũng được, cũng đỡ không nổi cái này ném giết mà đến thái sơ chi quang, mà lại nhất tuyệt luân vô bỉ thân pháp, tốc độ, đều không thể bỏ chạy, căn bản chính là không tránh né được cái này một chùm ném giết, mà tới thái sơ chi quang, quản chi ngươi chạy trốn tới ức vạn ngoài tinh không, kết quả cũng giống nhau. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ thái sơ chi quang ném một cái mà xuống, quét ngang mà đến ngàn vạn vầng sáng màu đỏ ngòm trong nháy mắt vỡ nát. Nghe được ô rít lên một tiếng, quái vật này cũng giống vậy chạy không thoát, cũng giống vậy cản chi không được. Thái sơ chi quang, trong nháy mắt đính tại thân thể của hắn. Nhưng là, tại thái sơ chi quang đính tại trên người hắn thời điểm, cũng không có đem nó đinh ngã xuống đất, hoặc là đem hắn đinh giết, mà là, trong chớp mắt này, đem quái vật này đinh đứng lên, treo ở trên hư không. Một đầu vô cùng to lớn quái vật, nó khi bị thái sơ chi quang đính tại trên hư không, thân thể khổng lồ cao cao treo ở trên hư không thời điểm, nhìn thấy người chấn động không gì sánh nổi. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không có giết chết quái vật này, chỉ là đem nó đính tại nơi đó mà thôi. Cho nên, ở thời điểm này, con quái vật này đang gầm thét giống giận, muốn dãy giụa, nhưng là, căn bản là không cách nào từ Thái Sơ Chi Quang Đinh khóa phía dưới đào thoát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn xem một màn này, Thiên Thủ Đạo Quân, Nghiệt Long Đạo Quân cũng không khỏi chấn động theo, dù là cường đại tới đâu quái vật, ở trong tay Lý Thất Dạ cũng giống vậy như là sâu kiến một dạng, chỉ cần hắn vừa ra tay, cái này to lớn quái vật, căn bản là không, cách nào trốn chạy, chỉ có bị Lý Thất Dạ đinh giết hạ tràng. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ một kết thủ ấn, nghe được ông từng đợt thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp đinh giết tại quái vật trên người cái này một chùm Thái Sơ Chi Quang. Vậy mà trong nháy mắt dâng trào ra vô số Thái Sơ Chi Quang, cái này từng sợi Thái Sơ Chi Quang phun ra ngoài tới thời điểm, bắn ra thời điểm, vậy mà như là tràn ngập linh tính một dạng, toàn bộ đều là bắn ngược mà quay về. Nghe được ba thanh âm vang lên, chỉ gặp vô số bắn ngược mà quay về từng sợi Thái Sơ Chi Quang, đều nhất đính tại trên thân quái vật cái kia ngàn ngàn vạn vạn túi bao phía trên. Tại túi bao bị từng sợi Thái Sơ Chi Quang đâm thủng qua trong nháy mắt, cái này túi trong bọc trong nháy mắt xuất hiện bóng dáng màu đen. Sinh ra xúc tu sừng, 10 phần đáng sợ, xem xét đứng lên, liền biết giống vừa mới muốn đản sinh ác linh. Nhưng là, những này ác linh căn bản chính là không có đản sinh cơ hội, trong nháy mắt bắn ngược mà quay về từng sợi Thái Sơ Chi Quang, trong nháy mắt bắn thủng thân thể của bọn chúng. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt thời điểm, từng sợi Thái Sơ Chi Quang bắn thủng bọn chúng thân thể thời điểm, chí cao vô thượng Thái Sơ Chi Quang cũng trong nháy mắt đem bọn nó đốt cháy tịnh hóa. Cho nên, tại tư thanh âm phía dưới, Thái Sơ Chi Quang không chỉ là đâm xuyên qua cái này đến cái khác túi bao, mà lại là bắn giết tịnh hóa cái này đến cái khác ban đầu ác linh, hoặc là nói là ban đầu âm tà. Tại cái này lúc, khi tất cả Thái Sơ Chi Quang bắn ngược mà quay về thời điểm, toàn bộ đều đính tại quái vật toàn thân mỗi một cái vị trí phía trên, lít nha lít nhít, nhìn, toàn bộ quái vật giống như là bị vây ở Thái Sơ Chi Quang trong lồng ra một dạng, Thái Sơ Chi Quang vững vàng sâu thấu thân thể của nó. Mà lại là đem thân thể nó mỗi một tấc đều đóng xuyên. Có thể nói, ở thời điểm này, quái vật này căn bản cũng không có cơ hội làm bất kỳ phản kháng, chỉ có thể như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Lý Thất Dạ làm thịt. Ở thời điểm này, tất cả Thái Sơ Chi Quang đính tại quái vật trên thân thời điểm, quái vật này giống như hồ hết sức thống khổ, hoặc là 10 phần phẫn nộ, trong nháy mắt này, nhịn không được gầm lên giận dữ, nhịn không được gầm hét lên, lại như là tại gọi hô lấy cái gì một dạng. Soạt, soạt, soạt. Ở thời điểm này, ở phía dưới lôi vực trong huyết hải, xuất hiện đáng sợ không gì sánh được một màn, chỉ gặp tại lôi vực trong huyết hải bò lên cái này đến cái khác huyết vật, hoặc là nói là huyết nhân, lại hoặc là có thể nói nó là huyết quái. Cái này đến cái khác từ lôi vực trong huyết hải bò dậy đồ vật, đa số thoạt nhìn như là hình người, nhưng là, mọc ra sừng, vừa dài có xúc tu, nhìn 10 phần quý dị, cũng là 10 phần đáng sợ. Mà cái này bò dậy huyết nhân, đều là lôi vực trong huyết hải máu tươi ngưng tố mà thành. Cho nên tại tràn đầy máu tươi lôi vực trong huyết hải, trong nháy mắt này, bò lên ngàn ngàn vạn vạn huyết nhân. Một màn này, liền 10 phần sợ hãi, lôi vực huyết hải, đó là khổng lồ cỡ nào rộng lớn. Trong chớp mắt này, toàn bộ lôi vực huyết hải tất cả máu tươi, đều trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số huyết nhân. Trong chớp mắt, toàn bộ lôi vực trong huyết hải, chính là bò lên ngàn vạn huyết nhân. Khi cái này ngàn vạn huyết nhân vừa bò dậy thời điểm, toàn bộ lôi vực huyết hải đều một chút con trở nên thanh minh. Nước biển cũng lập tức trở nên thanh lưu đứng lên, không còn có vừa rồi máu tươi hương vị. Ở thời điểm này, tất cả bò dậy huyết nhân tựa như là nghe được quái vật triệu hoán một dạng, tại dưới nách của bọn nó trong nháy mắt sinh trưởng ra cánh, bọn chúng chân động cánh thời điểm, hướng quái vật vị trí bay đi. Nghe được ông lít nha lít nhít vỗ thanh âm vang lên, nghe được người da đầu run lên, 10 phần đáng sợ, nhưng là, ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ bầu trời đều bị bay lên huyết nhân bao phủ. Phô thiên cái địa huyết nhân, ngàn vạn huyết nhân bay lên trời, một màn này, càng làm cho người thấy rùng mình. Tại thác máu thẳng nghiêng xuống địa phương, lúc này vô số huyết nhân đều là nghịch thiên bay lên, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết huyết nhân ở chỗ này tụ tập cùng một chỗ, hướng lên bầu trời bên trên bay đi thời điểm, giống như là nhìn thấy một cỗ huyết sắc thác nước đảo lưu một dạng, từ trên mặt biển nghịch không bay thẳng mà lên, 10 phần rung động, cũng là 10 phần sợ hãi, để cho người ta thấy cũng không khỏi run lập cập. Lăn xuống đi. Nhìn thấy vô số huyết nhân nghịch không bay đi lên, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, thao thao bất tuyệt, thật giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều xâm chiếm một dạng, cái này khiến Thiên Thủ Đạo Quân, Nghiệt Long Đạo Quân bọn hắn thấy cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Không hề nghi ngờ, quái vật là triệu hoán tất cả huyết nhân tới cứu nó, phải hướng Lý Thất Dạ đánh giết mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng vang, lay động đất trời, đạo quân chi uy tàn phá bừa bãi thập phương, nghiệt long đạo quân, thiên thủ đạo quân bọn hắn xuất thủ thời điểm, thần uy không thể đỡ, bọn hắn chung quy là một đời vô địch đế quân. Nghiệt long đạo quân xuất thủ, há miệng chính là dâng trào ra thao thao bất tuyệt long tức, như là kinh đào hải lãng một dạng, trùng kích xuống thời điểm, trong nháy mắt đem trăm ngàn vạn huyết nhân đánh cho vỡ nát, trong nháy mắt đem bọn nó oanh thành huyết vụ. Mà thiên thủ đạo quân chính là quát một tiếng, thiên thủ hiển hiện, nghe được ông một tiếng vang thật lớn, thiên thủ quét ngang mà xuống, chính là ức vạn thần quang trong nháy mắt chấn sát mà xuống, trong nháy mắt, ức vạn thần quang đánh xuống thời điểm, chỉ gặp ngàn ngàn vạn vạn huyết nhân trong nháy mắt bị oanh thành huyết vũ, toàn bộ bầu trời đều là huyết vũ hạ cái không ngừng. Nhưng là, bất luận là bị nghiệt long đạo quân long tức oanh thành huyết vũ, vẫn là bị tất cả tay đạo quân thần quang oanh thành huyết vũ, những này huyết nhân đều cũng chưa chết đi. Đang nghe tư thanh âm vang lên thời điểm, tất cả bị oanh thành huyết vũ, huyết vũ huyết nhân, đều trong chớp mắt này dung hợp, trong nháy mắt này lại ngưng tụ thành huyết nhân, vỗ cánh bay lên, tiếp tục xông lên trời. Nhìn thấy một màn này, thiên thủ đạo quân, nghiệt long đạo quân cũng không khỏi vì đó biến sắc, nếu như nói, ngàn ngàn vạn vạn huyết nhân đều là giết không chết, bị oanh thành huyết vụ, bị xoắn thành huyết vũ, đều sẽ tiếp tục tái tạo, như vậy, liền phiền toái. Trừ phi bọn hắn có cái gì tuyệt thế vô song thủ đoạn, đem tất cả huyết nhân triệt để hôi phi yên diệt, như vậy, mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào, đem ngàn ngàn vạn vạn huyết nhân một lần lại một lần oanh thành huyết vụ, huyết vũ, nhưng chúng nó y nguyên sẽ tái tạo bay lên trời, đến lúc đó, thời gian đầy đủ lâu dài đằng sau, cho dù là bọn họ là vô địch đạo quân, bọn hắn cũng đều có khả năng sẽ huyết khí hao tổn, lực đạo làm kiệt thời điểm. Ở thời điểm này, thiên thủ đạo quân cùng nghiệt long đạo quân nhìn nhau một chút, chuẩn bị thử lại lần nữa thủ đoạn khác, nhìn phải chăng có thể đem ngàn ngàn vạn vạn huyết nhân hủy diệt đi, để bọn chúng đi lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Thiên thủ đạo quân, nghiệt long đạo quân bọn hắn vừa nghe đến Lý Thất Dạ phân phó, không chút do dự nhường ra nói tới. Trong chớp mắt này, nghe được sư thanh âm vang lên, ngàn ngàn vạn vạn huyết nhân lít nha lít nhít, thông qua cửa vào, hướng Lý Thất Dạ chỗ không gian bay đi. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy đều dùng mình, cái kia ngàn ngàn vạn vạn huyết nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đồng dạng, cuồng phong nhào vào, một màn này, nhìn thật là đáng sợ, mà lại, đáng sợ nhất chính là, cái này ngàn ngàn vạn vạn huyết nhân tựa như là giết không chết một dạng, mặc kệ ngươi thế nào rảo sát nó, đem bọn nó ép thành huyết vụ, bọn chúng đều có thể tái tạo, chân sát thủ đoạn, tựa hồ căn bản cũng không có tác dụng. Đối mặt đánh tới ngàn ngàn vạn vạn huyết nhân, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, thậm chí là không có nhìn nhiều, mà lại, Lý Thất Dạ lắng lặng đứng ở nơi đó, không nhích động chút nào, cũng không có xuất thủ đi chấn sát thao thao bất tuyệt đánh tới huyết nhân. Nghe được phanh thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời, ngàn vạn huyết nhân toàn bộ nhào về phía Lý Thất Dạ, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ cả người bao phủ. Một màn này, để cho người khác xem ra đó là dùng mình, thậm chí sẽ bị sợ mất mật, dọa đến toàn thân đều phát run. Ngàn vạn huyết nhân, toàn bộ đều đánh tói, trong nháy mắt đem người che hết, người toàn thân đều chất đầy huyết nhân, chất thành một tòa to lớn vô cùng cao lớn, đều nhanh thành một cái cự đại tinh cầu. Nghe được tư thanh âm vang lên, tất cả nhào trên người Lý Thất Dạ huyết nhân, vậy mà bắt đầu hòa tan, tất cả huyết nhân đều tại thời khắc này hòa tan thành huyết thủy, đem Lý Thất Dạ vững vàng bao trùm, trong nháy mắt, giống như là hòa tan thành một cái cự đại không gì sánh được huyết cầu một dạng. Nhìn xem một màn này, thiên thủ đạo quân, nghiệt long đạo quân bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong nội tâm run tẩy, cảm giác đều mười phần buồn nôn, để cho người ta có một loại muốn ói xúc động. Đương nhiên, thiên thủ đạo quân, nghiệt long đạo quân cũng không là Lý Thất Dạ lo lắng, chỉ là dạng này huyết nhân, đương nhiên là không làm gì được Lý Thất Dạ. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ thái sơ chỉ quang trong nháy mắt nổ tung, vô cùng vô tận thái sơ chỉ quang trong nháy mắt nở rộ, tựa như là thái sơ chỉ diễm một dạng trong nháy mắt đốt cháy hết thảy. Tại tư thanh âm phía dưới, tại thái sơ chi quang nổ tung trong nháy mắt, vốn là dung thành một thể, dung thành to lớn vô cùng huyết cầu, đem Lý Thất Dạ chăm chú bao trùm huyết cầu, trong nháy mắt này, bị tạc đến vỡ nát, khi tất cả thái sơ chi quang đánh thẳng tới thời điểm, bị oanh thành huyết vũ huyết nhân rốt cuộc chạy không khỏi một kiếp này. Tại tư thanh âm phía dưới, tất cả huyết vụ đều trong chớp mắt này bị thái sơ chi quang chỗ thiêu rơi, triệt để hôi phi yên diệt. Ngay sau đó, nghe được oanh tiếng vang, nổ tung thái sơ chi quang đột nhiên ngưng tụ thành một cỗ, tạo thành thái sơ mạch sung một dạng, bắn ngược mà ra. Tại oanh một tiếng này phía dưới, tất cả thái sơ chi quang trong nháy mắt đánh phía quái vật. Lúc đầu, quái vật tại vô số thái sơ chi quang kích xạ phía dưới, đã bị bắn thủng tất cả dạng túi, cũng bị phần diệt tất cả ác linh. Trong chớp mắt này, thái sơ mạch sung thẳng oanh mà đến thời điểm, chỉ thấy quái vật cái kia vô cùng to lớn thân thể bị xung kích mà đến thái sơ, mạch xung tan dã tư, tư. Từng đợt tan dã không ngừng bên tai, thái sơ mạch xung đem quái vật thân thể khổng lồ kia từng tấc tan dã, không lưu lại một tơ một hào âm tà, hoàn toàn đem nó thiêu rơi. Mà ở thời điểm này, quái vật đang gào thét lấy, đang gầm thét lấy, tại thống khổ kêu thảm, nhưng là, nó thái sơ chùm sáng đính tại nơi đó, muốn dãy giụa, muốn chạy trốn thoát đều khó có khả năng sự tình, chỉ có thể mặc cho lấy Lý Thất Dạ thái sơ chi quang điên cuồng tin tức, muốn đem nó triệt để tiêu diệt. Oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thái sơ chi quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa một dạng, toàn bộ thiên địa đều bị thái sơ chi quang bao phủ lấy, thái sơ chi quang hoàn toàn đem cái này quái vật bao phủ lại, điên cuồng tan dã lấy quái vật này. Cuối cùng, tại a một tiếng hét thảm phía dưới, quái vật này cái kia vô cùng to lớn thân thể, hoàn toàn tại thái sơ chi quang hạ tiêu hỏa tan. Thái sơ chi quang từ từ rơi xuống, chậm rãi tiêu tán. Khi thái sơ chi quang chậm rãi tiêu tán thời điểm, nhìn thấy nơi đó có một hình bóng, không đúng, là có bốn cái bóng dáng. Lúc đầu, một chùm thái sơ chi quang đem quái vật đính tại trên hư không, nhưng là, ở thời điểm này, chỉ gặp ở nơi đó có bốn cái bóng dáng gắn bó tồn tại cùng một chỗ, tựa hồ cũng là bị thái sơ chi quang đinh khóa ở nơi đó một dạng. Khi thái sơ chi quang triệt để tiêu tán thời điểm, Thiên Thủ Đạo Quân, Nghiệt Long Đạo Quân định nhãn xem xét, chỉ gặp nơi đó hoàn toàn chính xác thật là đinh khóa lại bốn người lưng tựa lưng, dựa vào nhau mà tồn tại đồng dạng, lẫn nhau thành một thể. Bốn người này, lại là bốn cái nữ tử, nhìn dáng người, chính là tuyệt thế vô song nữ tử. Cái này bốn cái nữ tử, thấy không rõ diện mục, bởi vì các nàng đều mang mặt nạ, đều là mang theo 10 phần đặc biệt mặt nạ, độc nhất vô nhị mặt nạ, cho nên, không cách nào nhìn thấy các nàng chân diện mục. Bốn cái nữ tử đều mặc lấy cẩm bào, liền xem như rộng lớn cẩm bào, cũng vô pháp che khuất các nàng cái kia cao gầy nở nang dáng người, tại rộng lớn cẩm bào phía dưới, có thể thấy được núi non chập trùng, khe rãnh ẩn ẩn. Nhìn trước mắt cái này bốn cái mang theo mặt nạ nữ tử, cái này khiến Thiên Thủ Đạo Quân, Nghiệt Long Đạo Quân cũng không biết như thế nào đi hình dung trước mắt đây hết thảy. Tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn nhìn thấy chính là đáng sợ không gì sánh được quái vật, để cho người ta thấy cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn, nhưng là tại thời khắc này, bị Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang triệt để tan dã thời điểm, lại là xuất hiện bốn cái nữ tử, một màn này, thật sự là quá thần kỳ, cũng là thật sự là quá quỷ dị. Chính là trong truyền thuyết tứ nữ sao? Nhìn trước mắt cái này phong thái tuyệt thế bốn cái nữ tử, Thiên Thủ Đạo Quân không khỏi thì thào nói. Đối với một chút qua lại bí văn, đặc biệt là cửu giới bí văn, Thiên Thủ Đạo Quân biết được càng nhiều, bởi vì là nàng thủy tổ Tư Dạ Điệp Hoàng nói cho nàng biết. Huống chỉ, đi tới tiên chỉ cổ châu đằng sau, nàng cũng từng nghe nói một chút có quan hệ với đế giã truyền thuyết, đặc biệt là đại đạo chỉ chiên, liên quan tới thương thiên thủ thế cảnh một chút truyền thuyết cũng là tại lưu truyền. Ở thời điểm này, bốn cái nữ tử tựa hồ tiến nhập một loại ngủ say trạng thái, lại hoặc là tiến nhập một loại nhập định trạng thái. Khi Lý Thất Dạ gỡ súng đinh khóa tại trên người các nàng thái sơ chỉ quang thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp cái này bốn cái nữ tử thân ảnh chớp động lên, tựa như là ánh nên chỉ hỏa một dạng. Tại trong gió đêm lóe lên, thật giống như là muốn dập tắt đồng dạng. Cuối cùng, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp bốn cái nữ tử giống như là ánh nến một dạng, lập tức nến diệt, các nàng lập tức biến mất đồng dạng. Ngay tại các nàng muốn biến mất trong một chớp mắt, hóa thành bốn đạo ánh sáng nhạt lóe lên mà đi, biến mất tại trên trời cao. Đi! Lý Thất Dạ cũng không có đi đuổi cái này bốn cái nữ tử, nhìn thấy các nàng hóa thành ánh sáng nhạt lóe lên mà đi, nói với Phúc Thiên Đế. Phúc Thiên Đế cũng không kịp làm chuyện rồi khác, thân ảnh lóe lên, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là phóng lên tận trời, một cái chớp mắt ở giữa, cũng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn xem bốn cái nữ tử cùng Phúc Thiên Đế đều trong nháy mắt biến mất, Thiên Thủ Đạo Quân, Nghiệt Long Đạo Quân cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, ở thời điểm này, bọn hắn hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, đã không thấy Lôi Trì Huyết Hải, chỉ gặp trời xanh biển xanh xuất hiện ở nơi đó, thậm chí là hướng nơi xa nhìn ra xa thời điểm. Tại chỗ xa xôi kia, ẩn ẩn có thể thấy được hòn đảo, cái kia từng tòa hòn đảo chỗ, chính là Thiên Đế Đảo. Lý Thất Dạ nhìn xem phía trước cái kia vô tận thứ nguyên cùng không gian, ánh mắt nhìn chăm chú tại chỗ xa xôi kia. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, xoay người lại, nhìn một chút Thiên Thủ Đạo Quân, Nghiệt Long Đạo Quân, nhẹ nhàng khoát tay áo, chậm chậm nói, các ngươi trở về đi, ta lần này đi một chuyến cổ chiến trường. Thiên Thủ Đạo Quân cùng Nghiệt Long Đạo Quân cũng đều biết, phân biệt thời điểm đến. Bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúc bái, nói ra, cung tiễn thánh sư. Lý Thất Dạ cũng không có lại nói cái gì, cất bước mà lên, trong nháy mắt đạp không mà đi, vượt qua càng xa xôi trong không gian. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi Lý Thất Dạ đạp không mà đi đằng sau, bị sốc lên cánh cửa không gian cũng trong chớp mắt này sụp đổ, lại đang trong một chớp mắt này đóng kín lên, một mảnh hư không, rốt cuộc nhìn không ra dấu vết gì tới, ngay cả một tia một sợi dấu vết để lại đều không có. Hồi Thiên Đế đảo, nhìn một chút cái này hư không, Thiên Thủ Đạo Quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Thiên Thủ Đạo Quân cùng Nghiệt Long Đạo Quân đều là đạp không mà đi, về Thiên Đế đảo. Đế giã cổ chiến trường, chỉ chính là năm đó đại đạo chi chiến cổ chiến trường, mà lại, cổ chiến trường này phạm vi cũng cực lớn, có thể chia làm chiến trường trong cùng chiến trường ngoài. Chiến trường ngoài, chính là rất nhiều người biết, cũng là rất nhiều người bước chân qua, tại đế giã, không ít địa phương đều hiện đầy cổ chiến trường, đây đều là chiến trường ngoài. Bởi vì năm đó đại đạo chỉ chiến thời điểm, nữ đế cùng tiên vương mượn thương thiên thủ thế cảnh, đạp thiên mà lên, chiến hắc ám. Mà ở thời điểm này, thiên đình cũng đối đế giã phát động lên công kích, thiên đình đế chư chúng thần, ngàn vạn đại quân đều binh lâm thành hạ, tại ngàn vạn đại quân binh lâm thời điểm, để giã chư đế chúng thần cũng không thể không nghênh chiến. Dựng thành vô cùng to lớn phòng ngự, mà tại tinh không xa xôi phía dưới tiên đạo thành, cũng là phái ra chư đế chúng thần đường xa đến trợ giúp. Có người nói, thiên đình đối với để giã phát động nổi công kích, chính là muốn đi trợ giúp trên trời rơi xuống cự thủ, muốn từ bên ngoài công phá thương thiên thủ thế cảnh. Cũng có người nói, thiên đình tiên đánh đế, giã, là muốn thừa dịp đế giã lực lượng suy yếu thời điểm, đánh bại đế giã, đem đế giã chiếm thành của mình. Tại đối mặt thiên đình phát động nổi công kích thời điểm, đối mặt thiên đình bách đế vạn thần, ngàn vạn đại quân thời điểm, đế giã chư đế chúng thần cũng đều nghênh chiến đại quân. Nghe đồn nói, ở bên ngoài trong chiến trường, đế giã xây lên kiên cố phòng ngự, chư đế chúng thần đều nhao nhao xuất động, liên hợp lại, cùng nhau đối kháng thiên đình. Tại cái này đối kháng quá trình bên trong, do Nam đế, Mục Thiên Tiên đế, Xích Dạ Tiên đế các loại chư đế xuất lĩnh, thành lập một đầu lại một đầu phòng ngự, lại thêm tiên đạo thành chư đế chúng thần trợ giúp, cuối cùng đem thiên đình chư đế chúng thần, ngàn vạn đại quân toàn bộ đều ngăn tại chiến trường ngoài bên trong, khiến cho thiên đình một binh một tốt đều không thể công phá đế giã trên trường ngoài, đều không thể đến chiến trường trong. Chính là bởi vì có Nam đế, Mục Thiên Tiên đế, Xích Dạ Tiên đế các loại chư đế chúng thần liên thủ, toàn lực ứng phó, lại thêm tiên đạo thành viện quân, lúc này mới ngăn trở thiên đình chư đế chúng thần, ngàn vạn đại quân. Ở chiến trường ngoài ngăn trở thiên đình ngàn vạn đại quân thời điểm, cái này cũng là chiến trường trong tranh thủ tuyệt đại thời cơ. Có thể làm cho nữ đế, tiên vương các nàng toàn lực ứng phó, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi đạp thiên mà chiến, chém giết bầu trời cự thủ. Cuối cùng, đại đạo chỉ chiến kết thúc, trong nhân thế rất ít người biết trận chiến này kết cục sau cùng là thế nào, đương nhiên, chiến trường ngoài kết cục là người trong thiên hạ đều biết. Tại Nam đế, Mục Thiên Tiên đế, Xích Dạ Tiên đế chư đế chúng thần, tiên đạo thành viện quân liên thủ phía dưới, cuối cùng là ngăn trở thiên đình một vòng lại một vòng cường công, cuối cùng làm cho thiên đình chư đế chúng thần ngàn vạn đại quân khó mà vượt qua chiến trường nửa bước. Cuối cùng, chiến trường trong kết thúc thời điểm, thiên đình chư đế chúng thần cũng không thể không triệt binh mà đi. Từ thiên đình chư đế chúng thần triệt binh mà đi, vậy liền mang ý nghĩa chiến trường trong kết thúc, mà lại nữ đế cùng đám người thu hoạch được đại thắng. Ở chiến trường ngoài, thiên đình cùng đế giã ở giữa một trận chiến, cũng là không gì sánh được thảm liệt, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương, long quân cổ thần chiến tử. Tại trận kia trong chiến tranh, một tôn lại một tôn đại đế tiên vương, chư thần long quân vẫn lạc, trên bầu trời như là rơi ra thi thể mưa to một dạng, đế giã đại dương mênh, mông đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Có thể nói, ở chiến trường ngoài, chính là đế giã chư đế chúng thần lấy thi thể của mình, dựng thành cứng rắn nhất phòng ngự, ngăn trở thiên đình đại quân, đế giã chư đế chúng thần là bỏ ra 10 phần giá cao thảm trọng. Cũng chính bởi vì sau trận chiến này, đế giã Nam đế, Mục Thiên Tiên đế, Xích Dạ Tiên đế bọn hắn đều không còn có lộ ra mặt. Có nghe đồn nói, tại cuộc chiến tranh này phía dưới, Nam đế, Mục Thiên Tiên đế, Xích Dạ Tiên đế bọn hắn đã có người tại chỗ chiến tử, liền xem như không có chiến tử, cũng là bản thân bị trọng thương, chiến tranh kết thúc về sau, thương thế tái phát tọa hóa mà đi. Có thể nói, trận đại chiến này đằng sau, đế giã chư đế chúng thần, rất nhiều đều cũng không có xuất hiện nữa, cũng không có lại một lần nữa lộ mặt, ngoại giới đều đang suy đoán, chư đế chúng thần bên trong, chỉ sợ từng có nửa trận chiến chết. Về phần chiến trường trong tình hình chiến đấu, người hậu thế càng hiếm thấy hơn biết, liền xem như tham gia trận chiến này chư đế chúng thần, bất luận là tiên đạo thành hay là đế giã, lại hoặc là thiên đình, bọn hắn đều là nói năng thận trọng, đều ngậm miệng không nói chiến trường trong sự tình. Mọi người cũng đều không biết chiến trường trong cụ thể là thế nào, chư đế chúng thần không nói, lại hoặc là bởi vì chư đế chúng thần đều không có tiến vào chiến trường trong, không biết chiến trường trong tình huống. Lại hoặc là bởi vì chiến trường trong quá mức thảm liệt, ngay cả chư đế chúng thần cũng không nguyện ý lại đề lên. Tóm lại, mọi người đều biết, đại đạo chỉ chiến kết thúc đằng sau, bước lên trời nữ đế, tiên vương đều cũng không có xuất hiện nữa, cũng không còn có lộ mặt qua, đám người cũng là từ đây biến mất vô tung vô ảnh. Chính là có được vô thượng chỉ lực, có thể gánh trời mà chiến thương thiên thủ thế cảnh, cũng không có xuất hiện nữa, thậm chí có thể nói, trong nhân thế, người hậu thế, cũng không biết thương thiên thủ thế, cảnh là thế nào, bọn hắn cũng không có gặp qua thương thiên thủ thế cảnh. Bọn hắn vẻn vẹn biết cái tên này, cũng vẻn vẹn biết, năm đó nữ đế, tiên vương các nàng nương tựa theo thương thiên thủ thế cảnh lên trời mà chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiến trường trong, chính là một mảnh phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ hư không bị đánh nát, từng cái tinh thần băng diện, có địa phương, chính là đảo ngược thời gian, có địa phương chính là hóa thành hư vô, cũng có địa phương là đại đạo cuồng bạo. Tại năm đó, dưới một trận chiến, không biết có bao nhiêu tinh thần băng diện, liền xem như không có băng diệt tinh thần, đó cũng là bị đánh đến tàn khuyết không đầy đủ. Mà tại dạng này hư không bị sụp đổ bên trong, có cũng có được một khối lại một khối phá toái đại lục tại phiêu bạt lấy, bởi vì năm đó đại chiến lực lượng quá mức đáng sợ cùng khủng bố, tại chi này cách phá toái trong chiến trường, có không ít địa phương tràn đầy đáng sợ không gì sánh được hung hiểm, có địa phương chính là thời gian hỗn loạn, có địa phương chính là không gian phong bạo, cũng có địa phương là đại đạo chi lực đổ sụp các loại. Toàn bộ cổ chiến trường rộng lớn không gì sánh được, cũng là tràn đầy vô tận phong hiểm, tiến vào dạng này chiến trường trong, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả đều sẽ chết thảm ở chỗ này, đều khó có khả năng còn sống ra ngoài, có một ít hung hiểm không gì sánh được địa phương, liền xem như chư đế chúng thần đến, đó cũng là phải cẩn thận cẩn thận. Mặc dù, năm đó chiến trường trong chỗ bộc phát chiến tranh, hậu thế không có người tận mắt thấy, cũng không biết trận chiến tranh này là như thế nào thảm liệt, nhưng là, nhìn trước mắt mảnh này rộng lớn vô tận hư không, nhìn xem cái này sụp đổ không chỉ thiên địa, cũng làm người ta có thể tưởng tượng, năm đó ở cái này chiến trường cổ lão, là bạo phát đáng sợ cỡ nào chiến tranh. Cứ việc tại trong chiến đấu cổ lão này, cất giấu rất nhiều đáng sợ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị không gian phong bạo xoắn đến vỡ nát, cũng có khả năng bị hỗn loạn thời gian trùng kích đến bị điên, còn có thể chết thảm tại cái kia đổ sụp trong đại đạo. Mặc dù như thế, từ khi chiến trường trong bị phát hiện đằng sau, liền không có thiếu hơn người đến thăm dò. Bởi vì trong này chiến trường mặc dù là 10 phần nguy hiểm, nhưng là, cũng cất giấu có đủ loại huyền diệu, thậm chí là tạo hóa. Từng có nghe đồn nói, có tu sĩ trẻ tuổi tiến nhập chiến trường trong, cuối cùng tại sụp đổ một khối cổ đại lục vết nứt chỗ sâu, đạt được một giọt bảo tồn hoàn hảo chân huyết, đây là vô thượng chân huyết. Người thanh niên này đạt được một giọt này vô thượng chân huyết đằng sau, được ích lợi vô cùng, khiến cho hắn đại đạo tiến mạnh, dương danh thiên hạ, trở thành một phương hạng người vô địch. Cũng có nghe đồn nói, ở trong hư không sụp đổ này, có đại đế từng nhập đổ sụp trong đại đạo, từ cái này đổ sụp đại đạo chỗ sâu nhất tìm hiểu đại đạo trung cực chi áo, chấp trưởng nó đại đạo nội hạch, cuối cùng để hắn đột phá bình cảnh, tìm được chân ngã, có được chân ngã thụ. Chính là bởi vì có một loại này chủng truyền thuyết, khiến cho tiên vào chiến trường trong tu sĩ cường giả nhiều vô số kể, thậm chí có đại đế tiên vương, cổ thần long quân loại tồn tại này, đều lục lọi muốn tiến vào chiến trường trong bên trong, muốn tìm đến cơ duyên. Đương nhiên, chư đế chúng thần loại tồn tại này tiên vào chiến trường trong, cũng không phải là vì loại cơ duyên này tạo hóa. Dù sao, đối với chư đế chúng thần mà nói, đại đạo ảo diệu, vô thượng chân huyết, đối với bọn hắn mà nói, không nhất định có lực hấp dẫn. Đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn tiến vào chiến trường trong mục đích đơn giản là có 3 cái. 1. Tìm kiếm tổ cốt. 2. Tìm kiếm di vật. 3. Tìm kiếm thương thiên thủ thế cảnh. Mà lại, tiến vào chiến trường trong chư đế chúng thần, vậy cũng không chỉ có tiên dân tộc chư đế chúng thần. Trên thực tế, ngay cả thiên đình chư đế chúng thần, đều thỉnh thoảng ra vào tại cái này chiến trường trong. Đối với tiến vào cổ chiến trường chư đế chúng thần mà nói, bên trong một cái nóng bỏng nhất có khả năng nhất hiệu quả mục tiêu chính là tìm kiếm tổ cốt. Năm đó đại đạo chỉ tranh, kỳ thật căn bản nhất khởi nguyên, vẫn là vì tìm kiếm tổ cốt. Bởi vì năm đó tổ cốt giáng thế, dẫn tới vạn vực bạo động, vô thượng cự đầu mới có thể giáng lâm tại đế giã, mà nữ đế, đám người mới có thể khải thương thiên thủ thế cảnh, lên trời mà chiến. Nhưng là, tại đại đạo chỉ chiến đằng sau, liên quan tới tổ cốt hết thảy tin tức, đều là vô tung vô ảnh, thậm chí có thể nói, từ khi tổ cốt giáng thế đằng sau, trong nhân thế không còn có người nhìn thấy qua tổ cốt. Đừng nói là tư sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế tiên vương, bọn hắn đều không còn có gặp qua tổ cốt. Có nghe đồn nói, từ khi đại đạo chỉ chiến về sau, tổ cốt liền đã bị nữ đế, đám người ẩn nấp rồi, trong nhân thế đương nhiên là không ập được tổ cốt. Mặc dù là như vậy, tiên chỉ cổ châu tất cả mọi người y nguyên chưa từ bỏ ý định, đều muốn tìm tới tổ cốt, đặc biệt thiên đình. Mặc dù nói, ở đời sau ở giữa, không có người nói được rõ ràng tổ cốt cụ thể là cái gì. Nhưng là, có lời đồn đại suy đoán, cái này từ trên trời hạ xuống tổ cốt, có thể là giữa nhân thế này vạn tộc chi tổ, vạn thế khởi nguyên, cái này một bộ tổ cốt, ẩn chứa thiên địa vạn tộc huyết thống, ẩn chứa giữa thiên địa toàn bộ sinh linh mật mã. Thậm chí có lời đồn đại nói, tổ cốt đối với thiên đình mà nói, trọng yếu không gì sánh được, Thậm chí có người khẳng định nói, nếu là không có tổ cốt loại tồn tại này, liền không có thiên đình bắt đầu. Mặc dù là như vậy, nhưng là, từ khi năm đó đánh một trận xong, tổ cốt liền biến mất vô tung vô ảnh, không còn có người gặp qua tổ cốt. Mà vì tìm kiếm di vật, đây cũng là có một ít đại đế tiên vương tới đây mục đích. Năm đó nữ đế, đám người cùng vô thượng một trận chiến, đánh tới trời sập, tinh thần băng, là một trận chiến kết thúc đằng sau, có thể là một tôn này vô thượng bị nữ đế cùng đám người chém giết. Cho nên, về sau tiến vào cổ chiến trường người, đều là muốn tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới năm đó tồn tại vô thượng tại trong chiến trường cổ này, lưu lại di vật, hoặc là di thất đồ vật. Từng có nghe đồn nói, tại trong chiến trường cổ này, tồn tại vô thượng bị nữ đế cùng đám người chặt xuống một cánh tay, mà cánh tay này, chính là có được không có gì sánh kịp bất hủ lực lượng, đối với chư đế chúng thần mà nói, vẫn là một kiện tuyệt thế vô song bảo vật. Trừ cái đó ra, tiến vào cổ chiến trường đại đế tiên vương, cũng có người thì hướng về phía thương thiên thủ thế cảnh mà đi, cường đại như thế, như vậy vô địch thương thiên thủ thế, cảnh vậy mà có thể chống đỡ lấy nữ đế bọn hắn đại chiến vô thượng, cuối cùng bị vô thượng chém xuống, cho nên, những cái kia có trí tại sáng tạo vô thượng lĩnh vực đại đế tiên vương mà nói, thương thiên thủ thế cảnh không thể nghi ngờ là tốt nhất tham khảo, huống chi, cũng có một chút đại đế tiên vương, muốn vì thiên đình tìm kiếm được thương thiên thủ thế cảnh tồn tại. Nhưng là, từ khi đại đạo chi chiến về sau, thương thiên thủ thế cảnh liền đã biến mất không thấy, giống như chưa từng có giữa nhân thế này một dạng. Mặc dù là như vậy, không có ai biết thương thiên thủ thế cảnh đi nơi nào, y nguyên có không ít đại đế tiên vương, cổ thần Long Quân đều đang âm thầm tìm kiếm lấy thương thiên thủ thế cảnh. Lý Thất Dạ bước vào cổ chiến trường, hành tẩu tại cổ chiến trường này tàn phá bên trong, cảm thụ được cổ chiến trường cái này đã từng khí tức, cho dù là một sợi lại một sợi ba động, Lý Thất Dạ cũng là có thể cảm nhận được trong đó áo như bên trong ảo diệu. Cũng có thể cảm nhận được năm đó lực lượng như thế nào ngưng tích mà thành, như thế nào cho phải nữ đế, tiên vương đạp thiên mà chiến. Lý Thất Dạ chậm rãi cất bước, mỗi một bước đều đo đạc lây thiên địa này, cảm thụ được lực lượng từ chỗ nào lưu động, lại đến từ tại phương nào. Lý Thất Dạ chậm như vậy đi thong thả lấy thời điểm, thời gian tựa như là đảo lưu một dạng, từng màn cảnh tượng, có thể từ Lý Thất Dạ trong thức hải diễn hóa, khi hắn xâm nhập cổ chiến, trường thời điểm, hắn đã là thân lâm kỳ cảnh, cho dù là trăm ngàn vạn năm đi qua. Hắn đều đã là đứng tại năm đó trong cổ chiến trường. Tại cái kia xa xôi đại đạo chỉ chiến bên trên, vô thượng một bàn tay trần áp mà xuống, nghiền ép chư phương, tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, chư đế chúng thần, vậy cũng chẳng qua là như vậy sâu kiến đồng dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, nữ đế chính là sắc trời vô lượng, đạp không mà lên, chiến thiên chỉ tư, tuyệt thế vô song. Cùng nữ đế giống như trên, còn có Trích Nguyệt Tiên Vương, nàng chính là tiên đạo hạo nhiên, tiên đạo thành dị tượng chìm nổi. Ức vạn tiên đạo phù văn che chở, cùng nữ đế sánh vai mà chiến. Ở thời điểm này, vô thượng luyện vạn giới, nuốt âm dương, trong lúc nhấc tay, đảo ngược chuyển ngàn vạn năm thời gian, cũng có thể đảo ngược âm dương, đáng sợ vô địch huyết thống chỉ lực dưới, tại tiên thiên chân ngã lực lượng phía dưới, toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ một dạng, viễn cổ không gì sánh được kỷ nguyên dị tượng cũng đều ở phía sau hắn hiển hiện, toàn bộ kỷ nguyên bắt đầu tất cả lực lượng đều vì hắn sử dụng. Có thể nói, dạng này vô thượng xuất thủ, có thể trong nháy mắt áp dập hết thảy. Ngay lúc này, nữ đế, Trích Nguyệt Tiên Vương đều là huyết khí như biển, lực lượng vô tận bị truyền vào trong thân thể của các nàng, thái sơ quang mang vẩy xuống thời điểm, vô cùng to lớn thái sơ thụ xuất hiện, che chở các nàng, một trận chiến đến cùng. Thương thiên thủ thế cảnh, ở thời điểm này, thương thiên thủ thế cảnh phun ra nuốt vào lấy vô lượng thái sơ chỉ quang, thái sơ thụ dị tượng gia trì tại nữ đế cùng Trích Nguyệt Tiên Vương trên thân. Thương thiên thủ thế cảnh, chính là do chư nữ tử chung trúc, nó không chỉ là ẩn chứa chư nữ tử tất cả lực lượng, cũng là ẩn chứa tất cả bí tàng tiên bảo lực lượng, đồng thời, càng là dính liền thái sơ thụ lực lượng. Ở trong thương thiên thủ thế cảnh, vị kia hiếu chiến thập phương nữ tiên đế, lấy chính mình vô thượng chi đạo, dung thương thiên chi đạo, lấy chính mình một nhánh, dính liền thái sơ thụ, lấy thương thiên chi lực, thái sơ chi đạo dung luyện vào cả thương thiên thủ thế cảnh bên trong. Mà cái kia như minh nguyệt phía dưới nữ tử, lấy vô tận thú thổ là cương vực, là toàn bộ thương thiên thủ thế cảnh trúc hạ kiên cố nhất cơ sở, là toàn bộ thương thiên thủ thế cảnh kháng hạ nền tảng. Vị kia có được cổ lão bắt đầu mộc huyết thống cao ngạo nữ đế, chính là lấy chính mình niết bàn thủy mộc, ở chỗ này kình thiên mà đứng, bắt đầu mộc sinh ra, tại mảnh này thương thiên thủ thế cảnh bên trong tràn ngập vô tận sinh mệnh lực, là nữ đế cùng đám người cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực, vô cùng vô tận. Vị kia nhìn yên tĩnh mà phổ thông chân nhân, hóa thời quang chi luân, ngừng thời gian chi độ, khiến cho thời gian tại thương thiên thủ thế cảnh bên trong trở nên vĩnh hằng. Ở trung ương bên trong, có tứ nữ, ngược dòng tìm hiểu huyết thống của mình, lấy chính mình nguyên thủy nhất huyết thống dính liền toàn bộ thương thiên thủ thế cảnh, khiến cho thương thiên thủ thế cảnh bên trong tất cả mọi người cùng nữ đế, tiên vương ở giữa tiến hành huyết mạch dính liền, Nhân vương tiên huyết nhận nói, cuồn cuộn không thôi, khiến cho đám người cùng nữ đế, tiên vương là một thể. Mà còn có tứ nữ tất cả thủ một phương, chấn thủ toàn bộ thương thiên thủ thế cảnh, có vô thượng chi tiễn, có kinh thiên chi tư, lại có thời gian đổ ngược dòng, càng có thiên hương đạo. Thủ hộ toàn bộ tứ cảnh. Tại toàn bộ thương thiên thủ thế cảnh lực lượng phía dưới, nữ đế cùng tiên vương lên trời mà chiến, nữ đế chấn áp chi thuật ôm theo sắc trời chi uy, đã có thiên cảnh chi tượng, lôi kéo khắp nơi. Mà Trích Nguyệt tiên vương, chính là sát phạt lăng lệ, có vô tận tiên đạo thành chi lực, mạnh khiêng tại vô thượng chấn sát. Dạng này một trận chấn sát, đánh cho trời sập, đánh nát hư không, nhật nguyệt tinh thần đều tại một trận chiến như vậy phía dưới, hôi phi yên diệt, toàn bộ hư không tại một chiêu lại một chiêu oanh sát phía dưới, đều nhất nhất vỡ nát, đại đạo sụp đổ. Cuối cùng, tại khủng bố tuyệt luân đại chiến phía dưới, máu tươi thiên khung, chém xuống cự thủ, mượn vô tận chi lực, thái sơ chi thụ, ngạnh sinh sinh đem vô thượng từ ngày đó khung phía trên đánh rơi xuống. Tại một kích cuối cùng thời điểm, có cự cốt oanh minh, cự cốt như lao rơi đồng dạng, ẩm vang rơi xuống, chấn áp hết thảy. Tại cuối cùng này một khắc trong nháy mắt, thiên địa sụp đổ, thời gian vỡ nát, vô tận không gian cũng là bị đánh xuyên đồng dạng, thảm liệt như vậy một trận chiến, cuối cùng mới kết thúc, thời gian không biết qua bao lâu đằng sau, cuối cùng hết thảy mới quy về yên tĩnh, toàn bộ chiến trường, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Như vậy kinh thế giật mình một trong chiến thời điểm, chiến đến lòng người kinh lạnh mình, khủng bố như vậy tuyệt luân sát phạt chi lực dưới, liền xem như chư đế chúng thần đến, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Nhìn xem như vậy một trận chiến kết thúc, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem, cái kia bị chấn áp một màn, thì thảo nói, đây chính là đảo ngược chi thân nha. Nhẹ nhàng thở dài, diễn hóa xong cả tràng chiến dịch đằng sau, Lý Thất Dạ đối với đây hết thảy, đã rõ như lòng bàn tay, cuối cùng, cất bước mà đi, đi vào vô tận trong hư không, đi vào chiến trường cổ xưa này chỗ càng sâu. Khi Lý Thất Dạ muốn vượt qua cái này chiến trường cổ lão thời điểm, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đột nhiên, dừng bước, ánh mắt rơi vào một mảnh băng diệt phía trên đại địa. Lý Thất Dạ nhất cử bước vào mảnh này băng diệt trong lòng đất, mảnh này băng diệt đại địa 10 phần rộng lớn, tựa như là không nhìn thấy cuối cùng một dạng, nhưng là, Lý Thất Dạ đi chậm rãi, tiến nhập một cái cực lớn trong cái khe, giống như nối thẳng vùng đại địa này chỗ sâu nhất một dạng. Vết nứt bên trong, có một cái cự đại không gì sánh được hẻm núi, chỉ có đi vào trong đó, mới có thể phát hiện hẻm núi này to lớn. Chỉ bất quá, tiến vào hẻm núi này đằng sau, phát hiện trong hạp cốc này, lại là cắm một thanh lại một thanh trường kiếm, ánh mắt phóng tầm mắt nhìn tới, một thanh lại một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, toàn bộ hẻm núi tựa như là trở thành kiếm sơn một dạng, mỗi một chiếc trường kiếm đều tản ra kiếm khí đáng sợ. Dạng này trường kiếm, từng thanh cắm vào nơi đó, mỗi một chiếc góc độ cũng không giống nhau, cắm vào sâu cạn cũng không giống với, giống như mỗi một chiếc trường kiếm cắm vào nơi đó, chính là từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ, tại một ngày nào đó, bầu trời đột nhiên hạ tràng mưa kiếm, từng thanh trường kiếm cắm vào hẻm núi này phía trên. Lại hoặc là có khả năng, tại nào đó một chỗ, có tuyệt thế vô thượng kiếm chủ, tiện tay quăng ra, liền đem trường kiếm ném ra ngoài, cắm vào đại địa. Một thanh lại một thanh trường kiếm cắm vào nơi đó thời điểm, tản ra nồng đậm kiếm khí, bao phủ toàn bộ hẻm núi. Cẩn thận đi xem, phát hiện những trường kiếm này đều có bất thường kình địa phương, bởi vì bọn chúng không phải hoàn chỉnh trường kiếm, có trường kiếm, chỉ là luyện đến một nửa, mới vừa vặn bị gõ thành kiếm hình, liền đã cắm ở nơi này, có trường kiếm, tựa hồ vừa mới là luyện tốt, nhưng là, liên tục mở phong cơ hội đều không có, cũng bị cắm ở nơi này, cũng có trường kiếm, mặc dù hoàn chỉnh, mà lại là khai phong, tựa hồ lại không hài lòng, bị xếp thành hai đoạn, bị cắm vào nơi này. Cứ như vậy, một thanh lại một thanh trường kiếm cắm vào nơi này, cẩn thận đi xem đến, đây không phải trên dưới bầu trời lên mưa kiếm, mà là có người tại luyện kiếm, chỉ bất quá, mỗi luyện một thanh không hài lòng trường kiếm, đều ném tại đây, cứ như vậy, một thanh lại một thanh trường kiếm bị rèn đúc đi ra, sau đó lại không hài lòng, một thanh lại một thanh ném ở nơi này. Cái này tiện tay ném ở nơi này trường kiếm, cắm ở nơi này thời điểm, vậy mà trong lúc bất chi bất giác, bố thành một cái vô cùng to lớn kiếm trận. Cái này không chỉ là mỗi một chiếc trường kiếm tản ra kiếm khí, hàn khí bức người, đáng sợ hơn chính là, mỗi một chiếc trường kiếm tại giữa lẫn nhau có hô ứng, tựa hồ, dạng này mỗi một thanh kiếm kiếm đều là xuất phát từ một cái kiếm lô, đều là xuất từ một cái kiếm sư chỉ thủ, tại giữa lẫn nhau, có đại đạo phù hợp, bọn chúng vậy mà giống như có linh khí một dạng, dựa vào nhau mà tồn tại đồng dạng, cuối cùng tạo thành một cái tuyệt thế vô thượng kiếm trận. Một màn này, đó chính là 10 phần huyền diệu. Người không hiểu, vừa nhìn, đã cảm thấy kiếm trận này vạn cổ vô song, cử thế vô địch. Dù sao, bị ném ở nơi này trường kiếm, mặc dù nói tàn khuyết không đầy đủ, mỗi một chiếc trường kiếm đều có chỗ thiếu sót, nhưng, cái này gần là đối với tại luyện kiếm người mà nói. Luyện kiếm người đối với mình rèn đúc đi ra trường kiếm không hài lòng, cảm thấy chưa đủ tốt, tiện tay ném đi. Nhưng mà, những này tàn khuyết không đầy đủ trường kiếm, bọn chúng nếu là lưu lạc ở trong nhân thế, đó chính là một thanh lại một thanh thần kiếm, ở trong nhân thế tu sĩ cường giả trong mắt, trước mắt thanh này lại một thanh tàn kiếm, đều là cử thế vô địch thần kiếm, ở đâu là cái y tàn kiếm. Lý Thất Dạ xem xét trước mắt thanh này lại một thanh tàn kiếm cắm ở nơi này, hắn nhìn thấy, không phải tuyệt thế kiếm trận, cũng không phải thanh này lại một thanh tàn kiếm sắc bén, mà là nhìn thấy thanh này lại một thanh tàn kiếm dựa vào nhau mà tồn tại, một loại kiếm ăn ý. Tựa hồ, thanh này lại một thanh bị ném ở nơi này tàn kiếm, giống như là cái này đến cái khác cũng không đạt tới hoàn mỹ nhất sinh linh, bọn chúng đều bị ném bò ở chỗ này, bọn chúng đồng bệnh tương liên, bọn chúng đều có nơi thiếu sót của mình. Dù là bọn chúng lại sắc bén, cường đại tới đâu, đều có khuyết điểm chỗ. Cuối cùng, bọn chúng bị ném ở nơi này, lẫn nhau chi ở giữa, lẫn nhau thổ lộ hết, lẫn nhau cảm ứng, lẫn nhau phù hợp. Chính là như vậy, tạo thành một cái cường đại vô địch kiếm trận. Mặc dù, nơi này một thanh lại một thanh tàn kiếm, bọn chúng cũng là vô cùng sắc bén. Ở trong nhân thế xem ra, cũng đều có thể xưng là thần kiếm. Nhưng là, cuối cùng, bọn chúng đều là bị ném, bỏ. Nhưng, đây là không trọn vẹn vẻ đẹp. Nhưng lại có bọn chúng linh tính, có bọn chúng tuyệt thế chỗ, nếu là giữa bọn chúng hoàn mỹ không gì sánh được phù hợp thời điểm, cái kia nhất định là đạt tới một loại không có gì sánh kịp độ cao. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nghiêng tai mà nghe, nghe được keng, keng, keng rèn sắt thanh âm vang lên. Cái này rèn sắt thanh âm từ chỗ sâu nhất truyền đến, mỗi một âm thanh rèn sắt đều có độc nhất vô nhị tiết tấu, mỗi một cái tiết tấu vang lên thời điểm, tựa hồ cũng là đem đại đạo luật vận đều đúc nhập trong đó, riêng là nghe dạng này rèn sắt thanh âm liền đã để cho người ta ý thức được, đây là đang rèn đúc thần khí. Lý Thất Dạ cất bước mà lên, bước vào cái này cắm đầy tàn kiếm trong hẻm núi. Khi Lý Thất Dạ nhất cử bước vào trong hạp cốc này thời điểm, toàn bộ tuyệt thế vô song kiếm trận đều lập tức cảm nhận được có người ngoài xâm lấn. Kiếm trận chính là keng một tiếng vang lên, hạo thiên kiếm khí trùng thiên, kiếm khí vô thượng, có thể chảm thần linh. Một mạch trùng thiên thời điểm, có thể chảm lạc tinh giữa không trung đấu khư. Đáng sợ như vậy tuyệt thế kiếm trận, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông. Đại giáo lão tổ, liền xem như chư đế chúng thần, cũng không nhất định có thể vượt qua. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ, hắn cũng không có xuất thủ đi phá hủy kiếm trận này, cũng không có lấy chính mình vô địch chi tư đi tiếp nhận tuyệt thế kiếm trận chém giết. Lý Thất Dạ đại thủ nhẹ nhàng mơn trớn, tựa như là gió xuân trỏ về đại địa một dạng, tựa như là gió xuân phật mặt đồng dạng, nhẹ nhàng mon trón thời điểm, một loại thức tỉnh lực lượng đang tràn ngập lấy đồng dạng. Trong chớp mắt này, tất cả tàn kiếm bị cái kia giống như gió xuân đồng dạng khí tức nhẹ nhàng mơn trớn thời điểm, giống như là lập tức đặc biệt dễ chịu, tựa như là lập tức vuốt lên bọn chúng không trọn vẹn chỗ thiếu sót. Cái này rất giống là thân có vết thương tàn chỉ người, bị dạng này gió xuân khí tức mơn trớn thời điểm, vết thương của chính mình tàn chỉ cũng lập tức đã hết đau. Trong nháy mắt, cũng liền khiến cho tất cả tàn kiếm đều an tĩnh lại, toàn bộ tuyệt thế kiếm trận cũng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, tất cả phóng lên tận trời muốn chém về phía Lý Thất Dạ, kiếm khí cũng đều ở thời điểm này từ từ tiêu tán. Lý Thất Dạ nhìn xem kiếm trận như vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi đi vào hẻm núi này chỗ sâu nhất. Tại hẻm núi chỗ sâu nhất, chính là có một cái khổng lồ thế giới dưới đất, ở chỗ này, có dãy núi chập trùng, cũng có được cây cối dây leo, toàn bộ thế giới dưới đất mười phần rực rỡ, nhìn tựa như là tiên nhập một cái khác dị vực đồng dạng. Tại dưới đất này chỗ sâu, có một cái vách núi một bên, chính là đỏ bừng mà chảy xuôi lấy nham tương. Tại vách núi này một góc, dâng trào ra một loại thần bí địa hỏa. Địa hóa này phun ra ngoài thời điểm, có một loại ly lưu cảm nhận, không sai, địa hỏa này tựa như là thực chất một dạng, loại kia ly lưu cảm nhận là 10 phần mãnh liệt, mà lại, dạng này địa hỏa dâng trào thời điểm, có một loại thương cổ không gì sánh được lực lượng, đây là một loại viễn cổ tiên thiên chỉ lực. Nếu có người nhìn thấy dạng này địa hỏa, nếu là biết hàng mà nói, vậy nhất định sẽ cực kỳ chấn động, loại này địa hỏa, trong nhân thế khó gặp, thậm chí có thể nói, cả thế gian độc nhất vô nhị. Mà keng, keng, keng thanh âm chính là từ nơi này phát ra, chỉ gặp một người ở nơi đó đúc kiếm, một chùy lại một chùy đánh xuống, mỗi một chùy nện xuống thời điểm, đều là đại đạo oanh minh. Ở chỗ này luyện kiếm chính là một nữ tử, không sai, là một nữ tử, nhìn coi như nữ tử tuổi trẻ. Nữ tử này nhìn có 30 quang cảnh, mặc một thân áo vải, 10 phần mộc mạc, trên thân không có bất kỳ cái gì trang trí đồ vật. Nữ tử này dáng người rất cao lớn, nhưng là, cũng không phải là loại kia tráng kiện khôi ngô. Nàng dáng người rất cao gầy, nhưng lại không phải thướt tha yêu kiều loại kia, mà là một loại mạnh mẽ hữu lực cao lớn vẻ đẹp. Nữ tử nhưng thật ra là dáng dấp nhìn rất đẹp, mặc dù chưa nói tới là quốc sắc thiên hương, nhưng là, từ ánh lửa phía dưới, từ mặt bên đi xem thời điểm, dung nhan của nàng giống như là thân hình của nàng một dạng, ánh nắng mà cứng cỏi đường cong buộc vòng quanh mỹ mạo của nàng. một cái cao gầy mà mạnh mẽ nữ tử, loại này kiểu đẹp, để cho người ta có thể thưởng thức được một loại kia cường tráng vẻ đẹp, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Loại xinh đẹp này tại trên người nàng dung hợp lại cùng nhau thời điểm, không thể bắt bẻ. Mà nữ tử này, tóc bị cao cao buộc chặt lên, có chút vài túm rơi vào khuôn mặt phía trên, đã bị mồ hôi chỗ ướt đẫm, nhưng là, vẫn là nhìn mười phần có vận vị. Nữ tử như này, thoạt nhìn như là tài giỏi việc nặng người, nhưng lại duy trì nàng độc nhất vô nhị khí chất, vừa có một loại khỏe đẹp cân đối chi tư, đích đích sắc sắc là mười phần hiếm thấy. Dạng nữ tử này, cũng không phải là tuyệt thế chi tư, nhưng là, nàng ánh nắng cùng khỏe đẹp cân đối, lại thường thường để cho người, ta chăm xem không chán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính là như vậy một nữ tử, một tay nắm kiếm sắt, một tay nắm đại chùy, một chùy lại một chùy đập xuống, keng, keng, keng mười phần có tiết tấu gõ lấy, tại một vòng lại một vòng luyện đánh lấy kiếm trong tay sắt. Nữ tử này luyện kiếm, đó cũng không phải là phàm nhân luyện kiếm như thế, tay nàng nắm kiếm sắt, chính là kiếm đạo bao trùm, chính là một đầu lại một đầu kiếm đạo pháp tắc quấn quanh, mà tay phải chỗ nắm đại chùy, chính là chân ngã chi lực tràn ngập, chỉ gặp nàng vô thượng đạo quả. Chân ngã chi thụ, đều đã ra chỉ tại cái này đại chùy phía trên. Có thể nói, nàng mỗi một lần một chùy lại một chùy nện xuống thời điểm, chính là tương đương chính mình vô thượng đạo quả. Chân ngã chi thụ nặng nề mà đập vào kiếm sắt phía trên, lấy chính mình vô thượng đạo quả, chân ngã chi thụ rèn luyện kiếm sắt. Mà kiếm sắt phía trên, lại là bao trùm lấy nàng vô thượng kiếm đạo, có kiếm đạo pháp tắc quấn quanh. Khi nữ tử này một chùy lại một chùy nện xuống thời điểm, cũng là tương đương đem chính mình vô thượng kiếm đạo. Kiếm đạo pháp tắc toàn bộ đều dung luyện vào kiếm sắt bên trong. Tại keng, keng, keng, một tiếng lại một tiếng rèn luyện phía dưới, chỗ vang lên, không chỉ là rèn luyện thanh âm, đây cũng là đại đạo vang lên thanh âm, còn có đại đạo vận luật thanh âm. Một chùy lại một chùy nện xuống, cái này không chỉ là tại luyện lấy một thanh thần kiếm, mà lại cũng là tại luyện lấy kiếm đạo của mình, cũng là tại rèn luyện chính mình vô thượng đạo quả, rèn luyện chính mình chân ngã thụ. Tại keng, keng, keng một vòng lại một vòng đập phía dưới. Nữ tử tại vong ngã rèn luyện trường kiếm của mình, ở trong quá trình này, đại đạo vận luật hoàn toàn vô cùng từ cái này trong rèn luyện bày ra. Lý Thất Dạ ngồi một chút, cũng không đi quấy rầy nữ tử này tại luyện kiếm, mà nữ tử này cũng là vong ngã đập lấy, tựa hồ. Tại cái này mặc vào thời điểm, nàng đã trường kiếm trong tay, kiếm đạo, chân ngã đều hòa thành một thể, đã tiến nhập vong ngã vô tha cảnh giới. Lúc này, có thể nhìn hiểu huyền ảo trong đó người đều minh bạch, thế này sao lại là luyện kiếm đơn giản như vậy? Cái này luyện kiếm cùng luyện đạo là đồng thời tiến hành, mà lại là hoàn mỹ tuyệt luân kết hợp. Tại cái này keng, keng, keng trong thanh âm, một lần lại một lần rèn luyện phía dưới, trong lúc bất chi bất giác, trường kiếm đã thành, cuối cùng, nghe được tư, tư, tư thanh âm phía dưới, nữ tử này làm trường kiếm tôi lửa. Rốt cục, một thanh trường kiếm bị luyện thành, trường kiếm còn chưa khai phong, nhưng là, giữ trong tay thời điểm, đã là hàn quang bức người, kiếm khí đáng sợ tràn ngập. Tựa hồ, một kiếm này rơi xuống, chính là thần linh đầu người rơi xuống đất, như vậy một thanh thần kiếm, đã là mười phần đáng sợ, chảm thần diệt ma, cái kia hoàn toàn là không nói chơi. Nữ tử này cầm lấy trường kiếm, cẩn thận đi tường tận xem xét, ngón tay đi nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, hay là không muốn cảnh giới. Vẫn chưa được. Nói, nữ tử tiện tay quăng ra, trường kiếm trong tay chính là sư một tiếng, hóa thành một đạo hàn quang. Bị ném ra ngoài, cuối cùng, rơi vào trong hẻm núi, cứ như vậy cắm vào nơi đó. Ở thời điểm này, nữ tử thu hồi tâm thần, ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, hai mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, ở trong chớp mắt, hàn quang nở rộ. Nữ tử này cũng không có bộc phát ra khí tức, nhưng là, khi nàng hai mắt ngưng tụ thời điểm, để uy cuồn cuộn, một ánh mắt, chính là có thể ngàn vạn dặm chém giết thần linh, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng là, nữ tử xem xét rõ ràng Lý Thất Dạ thời điểm, tâm thần chấn động, hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, đại bái, nói ra, thánh sư, nguyên lai là thánh sư giá lâm, tử uyên không thể viễn nghênh, thất lễ, thất lễ. Ngươi ngược lại là biết ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đứng lên, đến gần. Năm đó ta nhập cổ chiến trường thời điểm, từng nghe nam đế tiền bối nhắc qua thánh sư, nghe thánh sư phong thái vô thượng, không thắng ngưỡng mộ. Nữ tử này không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Ánh mắt thật là không có bất kỳ che giấu nào, thần tình ngưỡng mộ, đích đích sắc sắc là không có chút nào che lấp lộ ra. Nam đế nha. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn xem nữ tử này, nói ra, Tử Uyên đạo quân. Là Tử Uyên. Nữ tử này cúc thủ, nói với Lý Thất Dạ. Tử Uyên đạo quân, xuất thân từ Bát Hoang đạo quân, cũng là kiếm đế Hải Quốc vị thứ ba đạo quân, đã từng chiếm được 9 đại kiếm đạo một trong, cửu đại đạo kiếm một trong Tử Uyên đạo quân. Nghe đồn nói. Tử Uyên đạo quân sinh tại Kiếm Đế Hải Quốc một cái thôn trang nhỏ, mà lại, nàng từ nhỏ liền cùng trong thôn một cái khác nam hài kết thông gia từ bé. Nhưng là, nam hài này lại bị Kiếm Đế Hải Quốc lựa chọn bên trên, trở thành tuyệt thế thiên tài, đại đạo vô song thời điểm, trở thành Kiếm Đế Hải Quốc người thừa kế. Thử nghĩ một chút, một cái là quái vật khổng lồ Kiếm Đế Hải Quốc người thừa kế, đó là cỡ nào tiền đồ vô lượng, tương lai thậm chí có thể trở thành đạo quân tồn tại. Mà đổi thành một cái, chẳng qua là trong sơn thôn một cô nương thôi, bình thường, tương lai vậy cũng chỉ bất quá sẽ trở thành một cái thôn cô, không có bất kỳ cái gì tiền đồ, cũng không có bất luận cái gì tiền đồ, tối đa cũng vẻn vẹn sẽ ở đồng ruộng bên trong trồng trọt lao động thôi. Cho nên, nam hải trở về, từ hôm muốn đừng nữ hải giận tím mặt, rời nhà trốn đi, bốn chỗ bái sư cầu nghệ, nhưng là, không được mà kết thúc, một nghệ không làm nổi. Năm đã trung niên thời điểm, nữ hải y nguyên một nghệ không làm nổi. Cho dù là như vậy, nữ hải y nguyên chưa từng từ bỏ, vẫn là chăm chỉ không ngừng đi cầu nghệ, thậm chí là xâm nhập hiểm cảnh. Cuối cùng, thời gian không phụ người hữu tâm, nữ hải cuối cùng là tu được trong truyền thuyết chín đại kiếm đạo một trong Cự Uyên kiếm đạo, hơn nữa còn đạt được cửu đại đạo kiếm một trong Cự Uyên thiên kiếm. Kiếm cùng đạo hợp hai làm một, nữ hải kiếm đạo thành, cử thế vô địch, trở về Kiếm Đế Hải Quốc. Lúc này, nam hải đã là trở thành Kiếm Đế Hải Quốc một nước chỉ chủ, tay cầm vô thượng quyền hành, kiểm đạo vô địch. Nhưng là, nữ hải xuất thủ, cho dù là nam hải kiếm đạo lại vô song, đều không phải là nữ hải đối thủ. Nữ hải đánh bại nam hải, bức nó lui ra một nước chỉ chủ đại vị, cũng từ hôn đừng chỉ. Từ đây, nữ hải nhập chủ Kiếm Đế Hải Quốc, trở thành Kiếm Đế Hải Quốc vị thứ ba đạo quân, Tử Uyên đạo quân. Trong truyền thuyết này nữ hải, chính là trước mắt Tử Uyên đạo quân. Năm đó bị chính mình thông gia từ bé về hưu chỉ nữ hải, cuối cùng, nàng lại là nghịch thiên cải mệnh, trở thành một đời đạo quân, cũng là trước mặt người trong thiên hạ. Bỏ nam hài. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng tại lô hỏa trước đó, nhìn xem cái này toát ra lô hỏa, lô này lửa từ dưới đất xuất hiện, có lưu ly cảm nhận, đưa tay đến gần thời điểm, không cảm giác được lô này lửa cao bao nhiêu ấm. Nhưng là, Lý Thất Dạ bàn tay nhập trong đó thời điểm, liền có thể nghe được tư thanh âm vang lên, lô này hỏa năng bỏng Lý Thất Dạ đại thủ. Lý Thất Dạ đại thủ chính là thái sơ chỉ quang nơi bao bọc, rất nhanh thương thế liền tốt đứng lên. Lý Thất Dạ thu hồi bàn tay to của mình. Chậm chậm nói, lửa này nha, thánh sư vô thượng. Nhìn xem Lý Thất Dạ vậy mà có thể lấy tay đi thử lô này lửa, Tử Uyên đạo quân cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, nói ra, lửa này cực chân, trong nhân thế, khó có người có thể tiếp nhận vậy. Liên xem như Tử Uyên đạo quân chính nàng, đứng tại trên đỉnh phong, nàng cũng chịu đựng lần này lô này lửa đốt cháy, nếu như tay của nàng bỏ vào, vậy nhất định sẽ bị đốt thành tro, thậm chí có khả năng sẽ trở thành vĩnh cửu thương thế. Tiên thiên tam thái hỗn nguyên chân hỏa nha. Lý Thất Dạ nhìn xem dạng này lô hỏa, cũng không khỏi vì đó cảm khái nói một câu, trong nhân thế, chỉ có một người có được cái này chân hỏa nha. Ta cũng là đến Nam Đế tiền bối chỉ điểm, mới tìm được nơi này. Tử Uyên đạo quân không khỏi nói ra, ta vẫn luôn muốn tìm một ngụm tốt lửa, muốn luyện trong nội tâm của ta suy nghĩ chi kiếm, nhưng là, một mực không tìm được, đi vào cổ chiến trường đằng sau, Nam Đế tiền bối nói, năm đó một trận chiến. Có một ngụm chân hỏa rơi vào nơi này, cho nên, ta mới đến, tìm tới một ngụm này chân hỏa, liền ở chỗ này an ra hạ trại. Ngụm này chân hỏa, là Tử Uyên gặp qua tốt nhất chân hỏa. Có thể không tốt sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trong nhân thế, cũng chỉ có một ngụm thôi. Đáng tiếc, chân hỏa vô song, ta lại không thể luyện ra chính mình suy nghĩ chi binh. Tử Uyên đạo quân không khỏi vì đó tiếc nuối, nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhìn xem Tử Uyên đạo quân, nhàn nhạt nói ra, ngươi là được Táng Kiếm Vẫn Vực lão đầu chỗ dẫn dắt đi, muốn lấy chính mình kiếm đạo luyện một kiếm, kiếm cùng đạo hợp nhất. Thánh sư làm thế nào biết? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tử Uyên đạo quân trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, xem xét liền biết, ngươi cũng vẻn vẹn thấy được một chút xíu ra lông thôi. Thánh sư pháp nhãn như đuốc. Tử Uyên đạo quân thật sâu hít thở một cái. Hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, không dối gạt thánh sư, năm đó ta thân hãm hiểm cảnh thời điểm, liền có cơ duyên, thấy được dị tượng, thụ chi dẫn dắt, cuối cùng được đến tạo hóa, mới có Cự Uyên kiếm đạo cùng Cự Uyên thiên kiếm vậy. Tại bát hoang thời điểm, sớm đã có nghe đồn nói, Tử Uyên đạo quân cầu đạo không làm nổi, cuối cùng là bí quá hóa liều, tiến nhập trong truyền thuyết cấm khu một trong Táng Kiếm Vẫn Vực, cuối cùng được đến tạo hóa, nàng chính là ở chỗ này đạt được Cự Uyên kiếm đạo cùng Cự Uyên thiên kiếm. Trong nhân thế hậu nhân cũng không biết, Tử Uyên đạo quân không chỉ là đạt được Cự Uyên thiên kiếm, Cự Uyên kiếm đạo, nàng càng là tại trong dị tượng này, thấy được có tiên nhân luyện kiếm, cái này khiến nàng cả đời đều nhớ kỹ, cảnh tượng như vậy, để nàng cả đời đều không thể ma diệt. Cũng chính bởi vì có như vậy dẫn dắt, lúc này mới khiến cho Tử Uyên đạo quân đăng lâm tiên chỉ Cổ Uyên đằng sau, vẫn muốn rèn đúc ra một thanh chân chính thuộc về mình kiếm, cho nên mới có thể tìm được một ngụm này chân hỏa, lấy luyện kiếm của mình. Thiên kiếm đã là một cực hạn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tử Uyên đạo quân không khỏi xấu hổ, gật đầu, nói ra, không dối gạt thánh sư lời nói, thiên kiếm thực sự cực hạn vậy. Nhưng cuối cùng không phải chính ta luyện chỉ kiếm, tâm ta có hướng tới, có lẽ có một ngày có thể luyện ra như vậy chỉ kiếm. Trên thực tế, lấy Tử Uyên đạo quân mà nói, nàng hoàn toàn có thể không cần luyện kiếm, bởi vì nàng lấy được Cự Uyên thiên kiếm đã là trong nhân thế thần kiếm mức cực hạn, liền xem như mặt khác đại đế tiên vương có thần kiếm cũng đều không cách nào cùng trời kiếm so sánh. Nhưng là đối với một đời vô địch đạo quân mà nói, cái này cuối cùng không phải là của mình kiếm. Trên thực tế cũng là như thế, mặt khác đạt được thiên kiếm đạo quân cũng không đem thiên kiếm lưu tại bên cạnh mình. Luyện một thanh ngươi muốn kiếm khó. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tử Uyên đạo quân, nhẹ nhàng lắc đầu. Tử Uyên đạo quân không khỏi cười khổ một cái, nói ra, kiếm ra tức là đạo, đạo cũng tức là kiếm, riêng lấy kiếm mà nói, Tử Uyên hay là luyện không thành, vậy liền xem ngươi hỏa hầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tử Uyên đạo quân không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, nàng cũng là mặt ủ mày trao, bởi vì nàng đã luyện kiếm đều là có vạn năm lâu, nhưng là một thanh lại một thanh kiếm luyện ra đều bất mãn ý của nàng. Ta cũng từ thiên kiếm bên trong có một cái khác giống như lĩnh ngộ. Tử Uyên đạo quân không khỏi nói ra, có lẽ thiên kiếm chính là một đầu đường hoàng chi đạo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi suy nghĩ cùng làm ra đó là hai việc khác nhau. Thiên kiếm chi luyện cùng trong lòng ngươi suy nghĩ chi luyện lại không giống một đạo. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Tử Uyên đạo quân một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi suy nghĩ luyện chính là nguồn gốc từ Tại Táng kiếm vẫn vực mà không phải thiên kiếm. Lý Thất Dạ lời này đích thật là nói đúng, Tử Uyên đạo quân luyện cũng đích đích xác xác là nguồn gốc từ Tại Táng kiếm vẫn vực. Cự Uyên thiên kiếm, chín đại thiên kiếm một trong, tại trong tay nàng cũng có được dài rằng giặc không gì sánh được năm tháng. Nàng chấp trưởng thiên kiếm thời điểm, thiên kiếm thu phát tùy ý, tựa như là thân thể nàng một bộ phận. Nhưng là nếu là thật sự để nàng đi luyện thiên kiếm, nàng lại là có một loại không đấu vết cảm giác, bởi vì thiên kiếm chi luyện tựa hồ là một cái to lớn hơn đại đạo. Nó không chỉ là nguồn gốc từ Tại kiếm bản thân, không chỉ là nguồn gốc từ Tại kiếm đạo. Ta tại luyện kiếm thời điểm cũng là nhận lấy thiên kiếm một chút dẫn dắt, chỉ là lấy đạo quả chân ngã rèn đúc. Tử Uyên đạo quân không khỏi nói ra, nhưng là ta luyện kiếm vậy cũng vẻn vẹn dừng ở kiếm đạo, lại không thể cùng Tại vạn đạo. Cực Tại kiếm không tiện là đủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, kiếm chỉ cực liền có thể để cho ngươi đạo chỉ càng cực. Nếu là ngươi muốn đứng tại một cái cả là khổng lồ đạo hệ phía trên, như vậy bằng thực lực ngươi bây giờ, đó là xa không có khả năng cùng chỉ. Thánh sư lời nói rất đúng. Lý Thất Dạ lời nói lập tức liền cổ vũ Tử Uyên đạo quân. Trước đó nàng đã luyện một thanh lại một thanh thần kiếm, nhưng là đều không có luyện ra nàng mong muốn một thanh kiếm. Lại luyện xuống dưới, nàng đều có chút không biết nên như thế nào cho phải. Dù sao nàng đều không cách nào đi xác định kiếm này cực kỳ phải chăng có thể chân chính luyện ra chính mình mong muốn kiếm tới. Hiện tại Lý Thất Dạ lời nói như vậy, không thể nghi ngờ là để Tử Uyên đạo quân trong nội tâm càng thêm xác định, tựa như một ngọn đèn sáng một dạng đem nàng chiếu sáng, để nàng càng có thể nhìn thấy con đường phía trước. Cực chỉ Tại kiếm ta tạo thành chính là kiếm này. Tử Uyên đạo quân nói ra, kiếm chỉ lợi, kiếm chỉ áo, không ở chỗ kiếm tài, mà ở chỗ nói, ở chỗ pháp, ở chỗ đúc. Nói, pháp cùng đúc, tối trung cực Tại kiếm, hoàn mỹ dung chỉ, vậy coi như khó khăn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, bản tại đúc kiếm mà nói, tạo thành, vốn là kiếm bản thân, nhưng là, nếu là lấy đúc kiếm mà luyện đạo, vậy coi như là một phía khác. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Tử Uyên đạo quân một chút, nói ra, vậy coi như là muốn nhảy thoát chính ngươi lập tức con đường, từ một chỗ khác đi tìm tòi. Tử Uyên minh bạch. Tử Uyên đạo quân nói ra, chỉ là năm đó vẻn vẹn nhìn thoáng qua cơ duyên, chưa từng đạt được có mặt khác tạo hóa, về sau tu luyện thiên kiếm, cho nên đạo này đã bỏ lỡ, lại một lần nữa nhặt lên thời điểm đã đường xa, tựa hồ khó mà lại đi với tới, vậy liền nhìn ngươi sở cầu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi từ thiên kiếm thoát thai mà ra, có lẽ có thể đi mặt khác một đầu độc nhất vô nhị con đường. Còn kiếm hậu, đương nhiên, đây là vẫn là thiên kiếm chỉ đạo phạm trù, đạo này chỗ cực cũng giống vậy có thể để ngươi có vô tận tạo hóa. Tử Uyên đạo quân không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thiên kiếm chỉ đạo, ta không bằng kiếm hậu, cũng không dám cùng hải, kiếm so sánh, bọn hắn chỗ đi thiên kiếm chỉ đạo, mặc dù vẫn là câu nệ vào trong đó, Nhưng là, ngày khác thoát thai đại thành thời điểm, nhất định là có sáng tạo hoàn toàn mới thiên kiếm, đứng ở kiếm đạo chỉ đỉnh. Kiếm hậu, hải kiếm đạo quân, bọn hắn đều là cùng Tử Uyên đạo quân một dạng, đều là từ chín đại thiên kiếm tu lên, thành tựu con đường vô địch, trở thành một đời đạo quân. Cùng Tử Uyên đạo quân khác biệt chính là, kiếm hậu, hải kiếm đạo quân bọn hắn tại thiên kiếm trên đường đi được rất rất xa, mặc dù bọn hắn lập tức đều không thể nhảy thoát thiên kiếm, câu nệ tại thiên kiếm bên trong, nhưng là, sớm muộn có một ngày, bọn hắn cũng nhất định một mình sáng tạo hoàn toàn mới thiên kiếm, coi như chưa chắc có thể siêu việt cũ thiên kiếm, nhưng là, đây đã là để bọn hắn trên kiếm đạo độc tôn. Dù sao, thiên kiếm, nguồn gốc từ với thiên sách, chỉ là đem thiên thư kiếm đạo tu luyện đến phát huy vô cùng tinh tế, liền đã đứng tại kiếm đạo đỉnh phong. Còn nếu là muốn nhảy thoát thiên kiếm cũ khoa, đúc lại chính mình thiên kiếm chi đạo, con đường này cũng là vô cùng gian nan, nhưng đại đạo tạo thành, tất cũng là lăng tuyệt cửu thiên, kiếm đạo độc tôn. Bọn hắn đã nhảy ra nên có cũ khoa, tương lai hỏa hầu đại thành, nhất định là rực rỡ hào quang. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tử Uyên đạo quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây là ta không bằng kiếm hậu, hải kiếm vậy. Không có bọn hắn như vậy cứng cỏi, câu nệ tại thiên kiếm chi đạo, ăn tận vô số nỗi khổ, vẫn là tiến lên không ngừng, Tử Uyên tự nhận không thể siêu việt tiền nhân, cho nên, kiếm tẩu thiên phong, đi một mình một đạo. Kiếm tẩu thiên phong, đích thật là ngươi để cho ngươi nhanh người một bước. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn một chút Tử Uyên đạo quân, chậm chậm nói, nhưng là, thiên kiếm đường hoàng, ngươi kiếm tẩu thiên phong, chỉ là theo tại thiên kiếm cơ sở phía trên, tương lai, ngươi chân chính thoát ly thiên kiếm chi là đất, nhập đề chi kiếm, nó cơ sở chi yếu kém, chưa chắc có thể chống lên ngươi kiếm đạo cao ốc. Tử Uyên đạo quân không khỏi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, thánh sư lời nói, Tử Uyên cũng đều minh bạch, cho nên, muốn luyện kiếm, mà đúc nói. Cho nên, kiếm thành hay không, không ở chỗ kiếm bản thân, mà là ở ngươi nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi luyện kiếm không thành, chính là nói rõ ngươi đạo vẫn không được, còn cần có con đường rất dài muốn đi đi. Tử Uyên minh bạch. Tử Uyên đạo quân không khỏi cười khổ một cái, nói ra, năm đó ở bát hoang thời điểm, kiếm châu chi kiếm, đã cuối cùng vạn đạo chi kiếm, cũng là do thiên kiếm mà nghèo, hậu nhân muốn tích một đạo, riêng một ngọn cờ, rốt cuộc là khó mà siêu việt vậy. Nói đến đây, Tử Uyên đạo quân cũng không khỏi cười chua xót một chút. Tại bát hoang thời điểm, kiếm châu chính là lấy kiếm đạo xưng tuyệt thiên hạ, mà kiểm châu kiếm đạo, thường thường đều là khởi nguyên từ thiên kiểm chỉ đạo, mặc dù có mặt khác vô song hạng người sáng lập mặt khác kiểm đạo. Nhưng là, đều là tại thiên kiếm bao phủ trong lĩnh vực, kiếm châu chỉ kiểm, nghèo tại thiên kiếm, một câu nói kia cũng không phải là lời nói suông. Cho nên, về sau bát hoang đạo quân, liền xem như khổ tu không ngừng, đó cũng là không cách nào chân chính từ thiên kiếm bên trong nhảy thoát đi ra, thiên kiểm chỉ đạo, tựa như là toàn bộ thế giới một dạng, để sinh tồn ở thế giới này sinh linh, không cách nào nhảy thoát thế giới này. Kỷ nguyên khải, chính là thiên kiếm, kiểm đạo, muốn chạy trốn thoát chỉ, gì dễ dàng. Lý Thất Dạ cười cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên kiếm, nguồn gốc từ tại cửu đại thiên thư một trong, huống chỉ, là hắn Lý Thất Dạ tự tay chỗ diễn hóa, kỷ nguyên đều là sáng tạo với hắn tay, người hậu thế, vào thiên kiếm chỉ đạo, muốn nhảy thoát thiên kiếm, lấy tự sáng tạo một đạo, cái kia lại làm sao có thể siêu việt thiên kiếm chân chính bản nguyên đâu. Có thể cùng nó sánh vai, vậy cũng là kiếm đạo độc tôn, khoáng cổ thước kim. Nhập đạo tại thiên kiếm, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, vậy cũng là sự tình tốt. Bởi vì đây là lại càng dễ đạt tới vô địch kiếm đạo, kiếm hậu, hải kiếm đạo quân, huyền viêm song quân, Tử Uyên đạo quân, bách nhất đạo quân, chiên thần đạo quân các loại, bọn hắn đều là lấy thiên kiếm mà chứng đạo, trở thành vô địch đạo quân. Lấy thiên kiếm mà nói, đích đích xác xác là để bọn hắn tung hoành thiên hạ, đích đích xác xác là để bọn hắn cử thế vô địch. Nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, thiên kiếm cũng liền giống như là lồng ra một dạng, bọn hắn lấy thiên kiếm mà vô địch thời điểm. Cuối cùng cho dù là chính mình sáng chế ra tuyệt thế vô thượng kiếm đạo, nhưng chung quy là nguồn gốc từ tại thiên kiếm, chung quy là không cách nào siêu việt thiên kiếm, cho nên, cuối cùng, bọn hắn thường thường đến phía sau, đều như cũ là sử dụng hoặc là tiếp tục tu luyện thiên kiếm, chính bọn hắn vô thượng kiếm đạo, tựa như là bị vững vàng áp chế ở thiên kiếm trong đại đạo một dạng. Cho nên, tu luyện thiên kiếm chỉ đạo đạo quân mà nói, cũng là buồn rầu, thiên kiếm có, thể làm cho bọn hắn vô địch. Nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào đi siêu việt thiên kiếm. Tại dạng này một con đường phía trên, có người tiếp tục thâm canh thiên kiếm chỉ đạo, như kiếm hậu, như hải kiếm đạo quân, bọn hắn đều muốn từ thiên kiếm chỉ đạo bên trong đột phá, cuối cùng thai thoát tại thiên kiếm chỉ đạo, thành tựu vô thượng bản thân kiếm đạo. Trên một con đường này, kỳ thật cũng không dễ dàng, bởi vì thiên kiếm lồng giam thật sự là quá mức cường đại, áp chế đến bọn hắn không cách nào tiến một bước đi đột phá. Đương nhiên, nếu là một khi đột phá, liền xem như không cách nào siêu việt thiên kiếm bản thân, nhưng là, chính bọn hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, đó chính là vạn thế độc tôn. Cũng chính bởi vì vậy, thâm canh thiên kiếm chi đạo kiếm hậu, hải kiếm đạo quân, bọn hắn bản thân kiếm đạo, vẫn là bị thiên kiếm chỗ áp chế, không cách nào chân chính đạt tới cực hạn, con đường hay là 10 phần xa xôi. Còn nếu là vứt bỏ thiên kiếm chi đạo, kiếm tẩu thiên phong, như vậy, liền hướng lại càng dễ đi xuất hiện thành quả, thậm chí là có thể làm cho tự thân kiếm đạo có càng nhanh đổi mới đột phá. Trước mắt Tử Uyên đạo quân chỗ đi, chính là con đường này, nàng ở trong thiên kiếm, đã đi được cực hạn, đã đem Cự Uyên kiếm đạo tu luyện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại trên con đường này, nàng không giống kiếm hậu, hải kiếm đạo quân một dạng, ở trong thiên kiếm đột phá bản thân, cũng không giống chiến thần đạo quân, bách nhất đạo quân một dạng tại thiên kiếm trong lồng giam, đi tu luyện đến cực hạn. Cho nên, nàng kiếm tẩu thiên phong thời điểm, cái kia nhất định là rực rỡ hào quang, nhưng là, con đường này, tương lai thành tựu, chưa chắc có thể cao hơn. Bởi vì một khi là để kiếm hậu, hải kiếm đạo quân bọn hắn đột phá bản thân, cái kia nhất định là kiếm đạo độc tôn, kinh diễm vạn cổ. Mặc dù Tử Uyên đạo quân tại kiếm tẩu thiên phong đằng sau, kiếm đạo cũng là rực rỡ hào quang, nhưng là, kiếm đạo chi cơ, kém xa thiên kiếm chi lộ như vậy kiên cố, tương lai gậy dài trăm thước thời điểm, cũng có khả năng ẩm vang sụp đổ, thậm chí là có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, đầu này kiếm đạo, đối với Tử Uyên đạo quân mà nói, cũng là 10 phần khó khăn. Tử Uyên đạo quân cũng đương nhiên biết mình con đường này hung hiểm, một bước sai lầm, không chỉ có đại đạo của mình có thể băng, cũng có thể là tẩu hỏa nhập ma, này thật là hung hiểm vậy. Nhưng là, Tử Uyên đạo quân nhưng lại chưa vì vậy mà dao động qua, nàng cho là, đạo này tất có thể đi, tương lai tất có thể đi vậy. Đạo này có tung có thể độn. Tử Uyên đạo quân không khỏi nói ra, chỉ tiếc, ta tối dạ vậy. Năm đó, thoáng nhìn, không thể thấy nó ảo diệu. Năm đó, ở trong táng kiếm vẫn vực, nhìn thoáng qua, thấy luyện kiếm dị tượng, cho nàng lưu lại không có gì sánh kịp khắc sâu ấn tượng. Nhưng là, nàng đạt được thiên kiếm, đi lên thiên kiếm chi đạo, cho nên, không thể từ trong dị tượng này lĩnh hội thuộc về mình đại đạo. Dị tượng này, ngươi chỉ có thể lĩnh hội chi, không có khả năng tu chi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, như giống ngươi làm theo y chang, chỗ đi con đường, cùng tu luyện thiên kiếm không có gì khác nhau. Thánh sư lời nói rất đúng. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tử Uyên đạo quân không khỏi tâm thần chấn động. Trong chớp mắt này, nội tâm của nàng càng thêm minh ngộ, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ đại bái, nói ra, thánh sư một lời, bừng tỉnh Tử Uyên, nếu không có thánh sư một lời, chỉ sợ Tử Uyên cũng là rơi vào tầm thường. Mặc dù Tử Uyên đạo quân chính là tại đúc kiếm, lấy kiếm đúc nói, kiếm cùng đạo cùng đúc, ở trong quá trình này, nàng cũng đang tìm kiếm lấy đột phá của mình, nhưng là, trong lúc bất chi bất giác, nàng cũng là từ từ đã rơi vào cũ khoa bên trong. Muốn đột phá, khó khăn như thế nào, tương lai, có lẽ còn không bằng tại thiên kiếm chi đạo tu luyện đến cực hạn. Ngươi mặc dù đúc kiếm. Lý Thất Dạ chịu Tử Uyên đạo quân đại lễ, nhàn nhạt nói ra, bản chất, nên đúc nói, kiếm, chẳng qua là hình thôi, có hay không kiếm nơi tay, cuối cùng đều là giống nhau, chỉ có đạo chỗ, kiếm nhưng tại vậy. Chỉ là, Tử Uyên còn chưa đúc ra kiếm này, còn không đạt được thánh sư nói tới độ cao. Tử Uyên đạo quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cái này con đường. Tử Uyên đạo quân đương nhiên là minh bạch, nhưng là, tại trên con đường này, đó còn là cần đi được càng thêm xa xôi, nàng chỗ đi con đường, cái kia vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Cho nên, nói đến đây, Tử Uyên đạo quân không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta kiếm tẩu thiên phong, lập tức xem ra, tựa hồ là đi trước chư quân một bước, cao hơn chư quân một đầu, nhưng là, đạo này chưa hẳn có thể đến cực điểm. Nếu là ngày khác, chư quân vượt qua, chư quân càng là tiến triển cực nhanh. Đạo của ta, chỉ chỗ là ảm đạm phai mờ vậy. Nếu là ngươi đạo cơ không đủ nện vững chắc, như vậy, tương lai, ngươi nhất định không bằng kiếm hậu, không bằng hải kiếm, bọn hắn một khi đột phá, nhất định là khoáng cổ thước kim, kiếm đạo của bọn họ chỉ ổn, có thể nói, là kiên cố. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, kiếm tẩu thiên phong, vậy cũng là nhất định phải trả giá thật lớn. Tử Uyên đạo quân thật sâu hít thở một cái, nói ra, Tử Uyên minh bạch, đã từng là nghĩ tới. Ngày khác nếu là đạo kiếm bất ổn, cũng tất có thể là tẩu hỏa nhập ma, cũng tất có thể là thân tử đạo tiêu. Đồng dạng là tu luyện kiểm đạo, đồng dạng là xuất thân từ thiên kiếm chỉ đạo, mà kiếm hậu, hải kiếm đạo quân bọn hắn chỗ đi con đường, vậy thì càng thêm kiên ổn. Mặc dù đến trình độ nhất định thời điểm, bị quản chế tại thiên kiếm lồng giam, bọn hắn hành tẩu đứng lên, như là ốc sên bò sát một dạng, phụ trọng tiến lên, đặc biệt trách, nhưng là, một khi bọn hắn đột phá thiên kiếm lồng giam đằng sau, đột phá áp chế đằng sau, nhất định là vừa bay ngàn dặm, vang dội cổ kim. mà lại, như Kiếm Hậu, Hải Kiếm Đạo Quân bọn hắn chỗ đi con đường, tại kiên cố hơn ổn tình huống dưới, càng khó với hơn tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay Tử Uyên Đạo Quân kiếm tẩu thiên phong, kiếm cất cánh dương, đạo hạnh hát vang tiến mạnh, như là ngựa hoang mất cương, tựa như là thoát khốn chân long, liệng bay cửu thiên, đại đạo tỉnh tiến, cỡ nào vô địch, cường đại cỡ nào. Nhưng là, cái này kiếm đạo nhập đề, đạo cơ cỡ nào yếu kém, tương lai lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà lại, kiếm này nhập đề thời khắc, một khi kiếm chí cực thời điểm, càng là khó mà đột phá, mà lại, cũng không đủ nện vững chắc kiếm cơ, tương lai càng có thể là tấu hóa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Đây chính là đại giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tử Uyên Đạo Quân không khỏi thật sâu hít thở một cái, thần thái kiên định, trịnh trọng nói. Tử Uyên cũng biết đạo này hung hiểm, nếu là ngày khác kiếm đạo chỗ tận thời điểm, có khả năng chính là cửu tử nhất sinh, kiếm nếu không thành, tâm liền thành ma, nhưng là, Tử Uyên đã bước vào đạo này, thế không thể về, tất đạp phá cùng chất, tất dũng cảm tiến tới, hẳn là cầu được vừa vỡ. Lý Thật Dạ nhìn một chút Tử Uyên Đạo Quân, cuối cùng, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đã ngươi quyết tâm đi đạo này, cũng không phải không thể, ở trong đó, có thể cho ngươi một chút lĩnh ngộ, cũng có thể cho ngươi một chút tham khảo. Tương lai, nhất định để cho ngươi rực rỡ hào quang. Xin mời Thánh Sư chỉ rõ. Tử Uyên Đạo Quân không khỏi cúc thủ đại bái, nằm tại Lý Thất Dạ trước mặt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, thiên kiếm, đối với mà nói, đã chọn. Còn lại kiếm đạo, ta cũng không truyền thụ. Nhưng là, có một người, lưu một kiếm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, mặc dù, ngươi không thể đi đạo này, nếu không, ngươi cả đời cũng là vì nó chỗ cực hạn. Nhưng, cùng đạo này hữu duyên, có thể tham khảo. Thánh sư chỉ giáo. Tử Uyên Đạo Quân trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, phục bái không dậy nổi. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, này chính là duyên vậy. Vừa vặn, một kiếm này trong tay ta, có thể mượn ngươi tham khảo một hai, có thể hay không từ đó có chỗ lĩnh ngộ, có thu hoạch, vậy liền xem chính ngươi tạo hóa. Nói, Lý Thất Dạ chậm rãi lấy ra một kiếm lấy ra, Tử Uyên Đạo Quân tâm thần kịch chấn sau khi... Cả người thần thái đều đại biến, lập tức thu liễm khí tức, đoan trang dung nhan. Lúc này, Lý Thất Dạ trong tay nâng một thanh kiếm này, chính là dùng vải rách bao vây lấy, nhìn không ra cái gì đến, mà lại, thanh kiếm này chưa ra khỏi vỏ, không cảm giác được một tia một sợi khí tức. Thanh kiếm này, nhìn không ra bất kỳ vật gì đến, chỉ có thể nhìn thấy vải rách đem nó lít nha lít nhít dây dưa đứng lên, từ bên ngoài nhìn vào đến, là 10 phần nghèo kết hủ lậu, nhưng là, khi Lý Thất Dạ bưng lấy thanh kiếm này thời điểm, Tử Uyên Đạo Quân liền biết kiếm này chính là vạn cổ vô song, cử thế vô địch vậy. Thừa kiếm. Lúc này, Lý Thất Dạ đối với Tử Uyên Đạo Quân trịnh trọng nói. Tử Uyên Đạo Quân thu liễm thần thái của mình, trang đoan dung nhan, cung cung kính kính, quỳ ở nơi đó, hai tay giơ cao, từ trong tay Lý Thất Dạ tiếp nhận thanh kiếm này. Thanh kiếm này, vải rách bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, kiếm này cũng không ra khỏi vỏ. Nhưng là, Tử Uyên Đạo Quân vừa tiếp xúc với qua kiếm này trong nháy mắt. Thân thể của nàng cũng không khỏi vì đó run rẩy, kiếm này nơi tay, một loại không có gì sánh kịp cảm giác. Loại cảm giác này, nàng đã cực kỳ lâu chưa từng cảm nhận được, giống như năm đó nàng hay là một phàm nhân thời điểm, sơ thụ Cự Uyên Thiên Kiếm thời điểm, chính là có cảm giác như vậy. Nhưng là, đây đã là cực kỳ lâu đời sự tình, nàng thành đạo đằng sau, đặc biệt là trở thành một đời vô địch đạo quân đằng sau, không còn có loại cảm giác này. Nhưng mà, hôm nay, làm đạo quân, lần thứ nhất tiếp nhận thanh kiếm này thời điểm, năm đó loại cảm giác này lại trở về, giống như là một phàm nhân, một lần nữa bước lên tu đạo chỉ lộ, một đầu vô thượng kiểm đạo, một cánh vô thượng cửa lớn, nhưng vào lúc này giờ phút này, ở trước mặt nàng mở ra. Tiên kiểm. Lúc này, Tử Uyên Đạo Quân nâng kiếm này, không khỏi vô cùng kích động, cho dù là một đời đạo quân, cho dù là nàng từng chấp trưởng qua thiên kiếm, vẫn là vô cùng kích, động, nói ra, đây là táng kiếm vẫn vực tiên kiếm. Không sai. Lý Thất Dạ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, lão đầu có lưu một kiếm, danh xưng vạn cổ vô song, thiên địa độc nhất chỉ kiếm, cũng tự xưng tiên kiếm, mặc dù là kém chút ý tứ. Tử Uyên Đạo Quân trong lòng, cũng không khỏi chấn động theo, táng kiếm vẫn vực, có dấu một tiên kiếm, cái này cho tới nay đều là truyền thuyết, vạn cổ đến nay, đều không có người gặp qua thanh này tiên kiếm. Thậm chí, nàng trở thành một đời vô địch đạo quân đằng sau, cũng từng lại vào táng kiếm vẫn vực đi thăm dò qua. Nhưng là, cũng không từng thấy đến thanh này tiên kiếm. Hôm nay, nàng tại tiên chỉ cổ châu thời điểm. Vậy mà có thể thấy thanh này tiên kiếm, có thể nói là đến thiên tạo hóa. Kiếm này, ta đã từng là mộng ngủ để cầu, muốn tìm thấy một lần chỉ. Tử Uyên Đạo Quân cũng theo đó vô cùng kích động, kém chút đều trào nước mắt. Lý Thật Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Lão đầu cũng nói, kiếm này, đem truyền xuống, ngươi đi một mình một đạo, cũng không thể nhận chỉ kiếm này, nhưng có thể cho ngươi mượn xem một chút, có trợ giúp ngươi ngộ đạo, có thể hay không ngộ ra, vậy liền nhìn ngươi tạo hóa. Tử Uyên định không phụ đối với thánh sư kỳ vọng. Tử Uyên đạo quân mình bạch Lý Thất Dạ đối với nàng khổ tâm, trong nội tâm cảm kích không gì sánh được, liên tục đại bái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, táng kiếm vẫn vực chi kiếm, đương nhiên là vạn cổ vô song chi kiếm, nhưng là, đầu này kiếm đạo, cũng không phải ai cũng có thể đi. Tử Uyên đạo quân muốn kiếm tẩu thiên phong, muốn tìm một đạo, mặc dù nàng không có khả năng tu luyện kiếm này, nhưng là, nàng chỗ kiếm tẩu thiên phong, cũng đều nguồn gốc từ ở đây, đây là nhân quả. Tử Uyên đạo quân nếu là lĩnh hội đến thấu, hẳn là rất có chỗ ích. Thánh sư, lấy kiếm đúc nói, ta có thể có sai lầm. Ở thời điểm này, Tử Uyên đạo quân đã thu hồi tiên kiếm, hướng Lý Thất Dạ lại bái, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đạo sẽ có tạo thành, ngươi lại không biết, chỉ là chìm tại đúc kiếm bên trong. Nói, hướng Tử Uyên đạo quân vẫy vẫy tay, cất bước mà lên, Tử Uyên đạo quân lấy lại tinh thần, vội đi theo. Tử Uyên đạo quân theo Lý Thất Dạ trèo lên lên, trèo lên tại mặt đất phía trên, đứng ở trong hẻm núi, nhìn xem bị Tử Uyên đạo quân để lại vứt bỏ tàn kiếm. Trước mắt hẻm núi chính là lít nha lít nhít cắm đầy tàn kiếm, đây đều là do Tử Uyên đạo quân chính mình luyện đi ra tàn kiếm. Chỉ bất quá, mỗi một chiếc tàn kiếm đều là có nó thiếu hụt chỗ, cho nên, cũng không có đạt tới Tử Uyên đạo quân yêu cầu, cuối cùng bị nàng tiện tay quăng ra, chính là cắm vào nơi này. Tại cái này vạn năm ở giữa, Tử Uyên đạo quân không biết luyện ra bao nhiêu tàn kiếm, một thanh lại một thanh, đem toàn bộ hẻm núi đều cắm sống. Mỗi một thanh kiếm đều đại biểu cho Tử Uyên đạo quân luyện kiếm quá trình, mỗi một thanh kiếm đều có Tử Uyên đạo quân tâm đắc. Mặc dù, trước mắt một thanh lại một thanh tàn kiếm, tại Tử Uyên đạo quân xem ra, cái kia đích thật là tàn kiếm, nhưng là, nó ở trong nhân thế, lại là một thanh lại một thanh thần kiếm. Nhìn xem toàn bộ hẻm núi chỗ cắm đầy kiếm, Tử Uyên đạo quân cũng không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, thở dài một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tím là tàn kiếm. Tử Uyên đạo quân nhìn trước mắt đầy hẻm núi chi kiếm, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt đầy hẻm núi chi kiếm, nhàn nhạt nói ra, kiếm thật là tàn kiếm, nhưng là, trong nhân thế, lại có gì hoàn mỹ tuyệt đối, nếu là có hoàn mỹ tuyệt đối, ngươi lại có thể ngự giá chi. Lý Thất Dạ mà nói, không khỏi để Tử Uyên đạo quân không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, hướng về phía bảy đêm không người, nói ra, thánh sư, thật là như thế nào? Kiếm, là có sinh mệnh. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt đầy hẻm núi chi kiếm, chậm chậm nói. Kiếm, là có sinh mệnh. Lý Thất Dạ lời này, Tử Uyên đạo quân có thể hiểu, nàng là một đời lấy kiếm thành đạo đạo quân, lấy kiếm vô địch đạo quân, nàng đương nhiên có thể hiểu lời này. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trịnh trọng nói lúc đi ra, đối với nàng mà nói, vừa có khác biệt ý nghĩa. Ở thời điểm này, Tử Uyên đạo quân không khỏi nhìn trước mắt một màn, nhìn xem cắm đầy tàn kiếm hẻm núi. Tại Tử Uyên đạo quân xem ra, trước mắt kiếm, đều là nhìn một cái không sót gì, bất luận là mỗi một thanh tàn kiếm không đủ, hay là mỗi một chiếc tàn kiếm sắc bén, lại hoặc là kiếm cùng kiếm ở giữa tương liên, tạo thành hạo thiên kiếm khí, thậm chí là tạo thành một cái tự nhiên mà thành kiếm trận. Đây hết thảy, Tử Uyên đạo quân đều là có thể thấy rõ ràng, đều có thể gặp ở trong đó ảo diệu. Dù sao, nơi này mỗi một chiếc tàn kiếm, đều là nàng tự tay luyện, mỗi một chiếc tàn kiếm, đều là nàng tiện tay ném ở nơi này. Kiếm nguyên nàng, đạo cũng là bắt nguồn từ nàng tự thân. Đây hết thảy, nàng lại làm sao có thể không biết đâu. Ngươi dụng tâm luyện kiếm, lấy đạo quả, chân ngã rèn đúc. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, một kiếm bên trong, chút xuống ngươi vô. Số tâm huyết, cũng là chút xuống lấy ngươi vô số chờ đợi. Đúng thế. Tử Uyên đạo quân thừa nhận, nàng mỗi đúc một thanh kiếm thời điểm, đều là toàn lực ứng phó, nàng đều là chút xuống tất cả tâm huyết, bất luận là đại đạo chỉ lực, vô thượng ảo diệu, chân ngã chỉ huyền. Toàn bộ đều là chút xuống tại tạo thành trên thân kiếm, mỗi một thanh kiếm, nàng đều là dùng lấy hết toàn lực, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Nhưng là, mỗi một thanh kiếm luyện ra thời điểm, luôn là có thiếu sót của nó, luôn là có nó thiếu hụt chỗ. Đương nhiên, Tử Uyên đạo quân cũng minh bạch, nàng lấy kiếm đúc nói, còn không có chân chính đại thành, còn không có đột phá, càng là không có đạt tới hoàn mỹ thời điểm. Cho nên, Tử Uyên đạo quân không có dừng lại đúc kiếm luyện đạo, chỉ có nàng tiếp tục tu hành. Tiếp tục luyện đạo, mới có thể chân chính để cho mình kiếm đạo đạt đến viên mãn, đạt đến đại thành. Cho nên, ở trong quá trình này, nàng đều là tại nện vững chắc lấy chính mình kiếm đạo cơ sở, không thể để cho mình tại tương lai kiểm đạo đến cực điểm thời điểm, kiểm đạo cơ sở yếu kém, cuối cùng là chống đỡ không nổi kiếm đạo của nàng cao ốc, làm cho ẩm vang sụp đổ. Như vậy, một ngày này đến thời điểm, nàng chắc chắn là tẩu hỏa nhập ma, chắc chắn là thân tử đạo tiêu. Kiếm, là có sinh mệnh. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, bọn chúng không chỉ là sinh mệnh cường đại, nó có đau thương, cũng có ưu sầu, cũng có thất lạc. Lý Thất Dạ thốt ra lời này lúc đi ra, trong một chớp mắt này, như là linh quang chợt hiện một dạng, trong nháy mắt chiếu sáng Tử Uyên đạo quân thức hải. Ngay tại Lý Thất Dạ lời này ở bên tai của nàng vang lên thời điểm, tại ẩm vang ở giữa, tựa như là có môn hộ mở ra một dạng, trong nháy mắt này, nàng lập tức nghe được trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe được thanh âm, cảm nhận được trước kia chưa từng cảm nhận được cảm giác. Trước kia, kiếm nơi tay, nàng đích xác là có thể cảm nhận được kiếm sinh mệnh, đó là một loại bàng bạc kiếm khí, đó là một loại dũng cảm tiến tới kiếm ý, kiếm giống như nàng, tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi, mà lại là kiếm ra không hối hận. Nhưng là, trong chớp mắt này, giống như là ở trong mưa gió, tại đêm đó trong mưa, nghe được thút thít thanh âm, nghe được hối tiếc ngữ điệu, tựa hồ, có một thanh lại một thanh kiếm, tại vuốt thiêu sót của mình, vuốt thương thế của mình đau nhức đang nhẹ nhàng thở dài, lại hoặc là đang thấp giọng mà khóc, lại hoặc là, một thanh lại một thanh kiếm, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hoặc là, bọn chúng muốn rời đi nơi này, bay về phía càng xa xôi bầu trời, mà không phải cắm ở nơi này, vẻn vẹn khi một thanh tản kiếm, vẻn vẹn trở thành một thanh phế kiếm. Một thanh tản kiếm, một thanh phế kiếm, vậy chỉ bất quá là bị tiện tay vứt bỏ, tiện tay di chi, khi chúng nó bị ném vứt bỏ, bị di chi thời điểm, chỉ có thể là cắm ở trong hạp cốc này, chịu đủ lấy gió táp mưa xa, chịu đủ lấy thiên địa lãnh tịch. Đây vốn là một thanh lại một thanh thần kiếm, mỗi một thanh thần kiếm mặc dù có bọn chúng thiếu hụt, cũng có được thiếu sót của bọn nó, nhưng là bọn chúng bản thân liền là một thanh thần kiếm, không có khả năng lấy thiếu sót của bọn nó cùng thiếu hụt đi xem nhẹ bọn chúng sắc bén, xem nhẹ sự cường đại của bọn nó. Một thanh thần kiếm, đương nhiên là muốn nhìn thấy nó chân chính cường đại một mặt, không chỉ là vô hạn đi phóng đại nó thiếu hụt. Nhưng là, giờ này khắc này, một thanh lại một thanh thần kiếm bị ném vứt bỏ ở chỗ này, cắm ở trong hạp cốc này, bị vứt bỏ ở chỗ này, tựa như là một thanh lại một thanh phế kiếm nhất dạng, chính là một thanh lại một thanh tàn kiếm, ở chỗ này, không thấy ánh mặt trời đồng dạng. Ta hiểu được, ta hiểu được. Cảm thụ được nơi này một thanh lại một thanh thần kiếm thở dài, cảm thụ được nơi này một thanh lại một thanh thần kiếm ai kiếm. Trong chớp mắt này, Tử Uyên đạo quân không khỏi giật mình một cái. Trong chớp mắt này, nội tâm trong nháy mắt là thông thấu đứng lên. Lý Thất Dạ đánh thức, để nàng trong chớp mắt này, thấy được một cái trước nay chưa có con đường. Ta hiểu được, là của ta không đủ, cùng kiếm không quan hệ, cùng kiếm không quan hệ. Lúc này, Tử Uyên đạo quân cũng không khỏi nhiệt lệ đầy mặt. Trong nháy mắt này, nàng hiểu rõ mấu chốt trong đó. Một mực đến nay, nàng lấy đúc kiếm luyện đạo, luyện ra một thanh lại một thanh kiếm, nhưng là đều có nàng bất mãn đủ địa phương, đều có nó thiếu hụt chỗ, cho nên nàng tiện tay vứt bỏ. Nhưng là, đây cũng không phải là kiếm không đủ, cũng không phải là kiếm bản thân dẫn đến thiếu sót của nó, chân chính dẫn đến bọn chúng thiếu hụt, là đúc kiếm chính mình, là Tử Uyên đạo quân thiếu sót của mình, mới có thể xuất hiện nhiều như thế chỗ thiếu sót. Cũng sáng tạo ra dạng này một thanh lại một thanh tản kiếm, một thanh lại một thanh phế kiếm. Tại thời khắc này, Tử Uyên đạo quân không khỏi vì đó thông thấu, trong lúc nhất thời kích động không thôi, nàng đúc kiếm vạn năm lâu, cũng không từng thông thấu đạo này. Hôm nay, Lý Thất Dạ chỉ điểm, lập tức để tỉnh nàng, để nàng bạt vân kiến nhật. Thánh sư đại ân, Tử Uyên phấn thân toái cốt khó báo. Tử Uyên đạo quân kích động đến hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, coi người chân chính lĩnh hội đạo này đằng sau, chính là đối ta hồi báo. Đây là riêng một ngọn cờ. Tử Uyên nhất định là toàn lực ứng phó. Tử Uyên đạo quân lúc này càng thêm kiên định. Trước đó mê hoặc, trước đó khốn nhiễu, vào giờ phút này, hết thảy đều là từ từ tiêu tán, hết thảy cũng không còn tồn tại. Tại thời khắc này, cái này đã chiếu sáng nàng tiến lên con đường. Vào lúc này, Tử Uyên đạo quân nhìn xem cắm đầy hẻm núi phế kiếm, không khỏi nói ra, nấu lại trùng luyện, vạn kiếm thành một. Nói, nhấc tay một chiêu. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, ngàn vạn đem phế kiếm lập tức vang lên đứng lên, tùy theo, một thanh lại một thanh phế kiếm bay lên. Tựa như là bách điều về tổ một dạng, hướng Tử Uyên đạo quân bay đi. Cuối cùng, Tử Uyên đạo quân thu toàn bộ hẻm núi phế kiếm, tương lai nàng nhất định lại mở một lò, vạn kiếm dung nhập trong lò, vạn kiếm quy nhất, trùng luyện một kiếm. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay tại Tử Uyên đạo quân thu hồi vạn kiếm thời điểm, bọn hắn còn chưa thời điểm rời đi, đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập vào trên đại địa, đem hẻm núi đều ném ra một cái hố sâu tới. Ở thời điểm này, trong hố sâu leo ra một người đến, một tên lão giả, chiên ý dâng cao lão giả, khí thế như hồng. Lúc này, lão giả này đã toàn thân máu me đầm đìa, mà lại là toàn thân là thương, trên thân vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình, thậm chí lồng ngực đều bị xuyên thấu, tựa hồ là một kiểm xuyên tim. Lão nhân này trên thân không biết bị bao nhiêu thương, một đạo lại một đạo vết kiếm, có kiểm thương cũng có vết đao, thậm chí thân thể xương cốt đều nát không ít, cả người thoạt nhìn như là chưa hoàn chỉnh chỗ, như vậy máu me đầm đìa, nhìn đều để người không khỏi cảm thấy rùng mình. Mặc dù là như vậy, dù là toàn thân hắn là thương, một thân đều không có hoàn chỉnh chỗ, thậm chí đều để người hoài nghi, thân thể của hắn có phải hay không bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nhưng, người này vẫn là chiến ý dâng cao, để cho người ta cảm thấy, khi hắn lại đứng lên thời điểm, có thể tái chiến 3.000 về, có thể tái chiến bát hoang cửu địa, có thể tái chiến 3.000 đại đế, cả người loại kia bất khuất chiến ý, tựa hồ, dù là ngươi đem hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ, ngươi đem hắn đánh thành thịt vụn, hắn chiến ý đều là cao, hắn chiến ý đều là không cần. Tựa hồ, coi như ngươi giết hắn, hắn chiến ý đều như cũ là thao thao bất tuyệt, tựa hồ, hắn sinh mà vì chiến, chiến sau đó chết. Trong cả đời, hắn tự hồ là không thể rời bỏ một cái chữ chiến. Tử Uyên đạo hữu, vậy sẽ phải hướng ngươi cầu cứu rồi. Người này bò lên thời điểm, máu me be bét khắp người, đi đường đều bất ổn, đi một bước muốn lay động ba lần, khiến người ta cảm thấy một trận gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà đến, hắn đều muốn ngã xuống một dạng. Chiến thần đạo hữu, nhìn thấy người tùy thời ngã xuống này, Tử Uyên đạo quân cũng đều không ngoài ý muốn, nói ra, lại đi nơi nào tìm chết rồi. Trước mắt người này, không phải người khác, chính là chiến thần đạo quân. Ngày đó tại đạo thành bách vực bên trong đại chiến thiên đình chư đế mãnh nhân. Xem ra, hôm nay hắn tình huống không ổn. Loại đối thoại này, đó chính là 10 phần đặc biệt. Không hề nghi ngờ, Tử Uyên đạo quân cùng chiến thần đạo quân không chỉ là nhận biết, mà lại là có không cạn giao tình. Tử Uyên đạo quân đều đã quen thuộc chiến thần đạo quân bộ dáng như vậy. Ha ha, còn có thể là ai? Chiến thần đạo quân một thân là thương, tùy thời đều có thể ngã xuống. Thậm chí sau một khắc, hắn cũng có thể không thở nổi. Một mệnh ô hô, nhưng là, hắn vẫn là như vậy phóng khoáng. Chiến thần đạo quân cười to nói, cùng con cháu bất hiếu kia đại chiến một trận, thiên đình đám kia con rùa giả cũng là đâm một tay. Chiến thần đạo quân thốt ra lời này, cũng hiểu, trong miệng hắn nói tới con cháu bất hiếu, đó nhất định là Bách Nhất đạo quân. Xem ra, Bách Nhất kiếm đạo lại mạnh mẽ. Nhìn xem chiến thần đạo quân thương thế trên người, Cự Uyên đạo quân không khỏi cảm khái. Tiên sinh cũng tại nha. Ở thời điểm này, chiến thần đạo quân cũng nhìn thấy Lý Thất Dạ, không khỏi cười ha ha, nói ra, tốt, tốt, tốt, có tiên sinh ở đây, như vậy, hết thảy đều tốt, cái mạng già này liền kiếm về. Chiến thần đạo quân cười đến là hết sức sảng khoái, là cười đến 10 phần sáng sủa, một chút khúc mắc đều không có. Là một đời đạo quân, tung hoành vô địch tại thế, nhưng là, hôm nay chật vật như thế, bị người đuổi giết đến như chó nhà có tang, nhưng là, chiến thần đạo quân hắn không có chút nào để ý. Chuyện như vậy, hắn không có chút nào để ở trong lòng, như là chuyện thường ngày một dạng. Trên thực tế, đối với chiến thần đạo quân mà nói, vậy cũng đích đích xác xác là như vậy. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, không biết trải qua bao nhiêu chiến tranh, không biết trải qua bao nhiêu lịch huyết, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, hắn cũng sớm đã quen thuộc. Đối với mặt khác tồn tại mà nói, một lần thảm bại, chính là đả kích nặng nề, thậm chí là một loại vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là đối với cả đời vô địch đạo quân mà nói, một lần thảm bại có thể là khắc cốt minh tâm, nhất định phải báo thù này không thể. Nhưng mà, chiến thần đạo quân lại không coi như một chuyện. Hắn trong cuộc đời, từ xuất đạo đến nay, không biết thảm bại qua bao nhiêu lần, thậm chí là dùng ngón tay đều không kém đến đây. Cho dù là hắn trở thành đạo quân, đã từng là vô địch một thời đại, nhưng là, phía sau vẫn là kinh lịch lấy một lần lại một lần thảm bại. Đối với chiến thần đạo quân mà nói, hắn là hết sức háo chiến người, cho nên, khi thắng khi bại khi thắng, khiến cho hắn tại mỗi một lần thảm bại phía dưới đều có thực lực tăng lên, chiến thần đạo quân cũng là thông qua một lần lại một lần kịch chiến đến đề thăng thực lực của mình. Cho nên, người khác nhìn 10 phần trọng yếu hoặc là 10 phần nghiêm trọng sự tình, đối với chiến thần đạo quân mà nói, chính là giống ăn cơm một dạng. Đối với bao nhiêu vô địch đại đế tiên vương, đạo quân đế quân mà nói, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thận trọng thân phận của mình, sẽ không dễ dàng xuất thủ, cũng sẽ không tùy tiện quyết chiến, một khi xuất thủ, thường thường là có nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho nên, ở trong nhân thế, rất ít có thể nghe được cái nào đại đế tiên vương, đạo quân đế quân tại vô địch đằng sau, có thể một lần lại một lần thảm bại, nếu như là thảm bại, thường thường chết thảm tại địch nhân chi thủ, hoặc là khắc cốt minh tâm, không phải báo thù này không thể. Nhưng mà, chuyện như vậy trên người chiến thần đạo quân, căn bản cũng không phải là sự tình gì, liền lấy tại tiên chỉ cổ châu mà nói, hắn thỉnh thoảng giết vào thiên đình, đi khiêu khích một chút thiên đình, thỉnh thoảng cũng sẽ bị thiên đình chư đế chúng thần vây công. Giết đến hắn máu me đầm đìa, giết đến hắn thảm bại mà chạy, mỗi một lần bị thiên đình chư đế chúng thần vây công thời điểm, đào tẩu chiến thần đế quân đều giống như chó nhà có tang một dạng, nói nhiều chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Thật vất vả, từ từ thiên đình chư đế chúng thần trong tay nhặt về một cái mạng, chữa khỏi thương thế, sau đó lại chạy tới thiên đình đi, khiêu khích thiên đình chư đế chúng thần, lại hoặc là tìm một ít đại đế tiên vương hảo hảo đánh một trận, quản hắn là cổ tộc tiên dân đại đế tiên vương đâu. Mỗi một lần chiến thần đạo quân đi khiêu chiến thiên đình thời điểm, đều bị đánh đến mình đầy thương tích, đều bị giết đến như chó nhà có tang một dạng chạy thục mạng. Đương nhiên, chiến thần đạo quân cũng không phải là không có thu hoạch, mỗi một lần đại chiến một trận, bị chư đế chúng thần giết đến như là chó nhà có tang đồng dạng thời điểm, thật vất vả thương lành, thực lực của hắn cũng lại tăng tiến mấy phần, sau đó lại đi khiêu khích người khác. Như vậy lặp đi lặp lại, chiến thần đạo quân hiếu chiến tên, thiên hạ đều là chỉ, thậm chí có chút đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đều là sợ mà viễn chỉ. Bởi vì coi như ngươi đánh thắng chiến thần đạo quân, coi như ngươi là đem chiến thần đạo quân giết đến mình đầy thương tích, đều vô dụng, chỉ cần không có đem hắn giết chết, để hắn trốn, lần tiếp theo hắn lại sẽ trở về tình ngươi liều mạng, như vậy lặp đi lặp lại, mà lại mỗi một lần liều mạng, thực lực của hắn đều sẽ tăng trưởng. Trừ phi là một hơi đem chiến thần đạo quân giết, bằng không mà nói, chỉ cần bị chiến thần đạo quân để mắt tới, hắn liền sẽ để ngươi vĩnh viễn ngày yên tĩnh. Cho nên, rất nhiều đại đế tiên vương, để đạo quân đối với chiến thần đạo quân cái này hiếu chiến tên điên, vậy cũng là kính nhỉ viễn chỉ. Lý Thất Dạ nhìn một chút chiến thần đạo quân, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi đã là đạt đến bình cảnh, coi như ngươi là ngươi lấy chiến dưỡng chiến, cũng không có quá nhiều tác dụng, tích lũy đã đạt đến cực hạn. Tiên sinh lời này, ta cũng biết. Chiến thần đạo quân không khỏi cười to nói, nhưng là, trừ một trận chiến đến cùng, còn có cái gì phương pháp? Hoặc là lúc sinh tử, chính là có thể có đốn ngộ, để cho ta lại sông một lần. Trong lúc nói cười, có thể đàm luận sinh tử, chiến thần đạo quân cũng đích thật là sáng sủa thoải mái. Chính hắn cũng biết chính mình một lần lại một lần khiêu khích mặt khác đại đế tiên vương, một ngày nào đó, sẽ đem mình tính mệnh nhét vào trong tay người khác, nhưng là, hắn y nguyên sẽ không lùi bước, thậm chí có thể nói, chiến thần đạo quân đã là sinh tử coi nhẹ, nếu là không có một trận chiến, vậy còn không như chết, đưa sống sau khi chết, hoặc là có chút cơ hội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ta, anh hùng sở kiến lược đồng, chiến thần đạo quân không khỏi cười to nói, bất quá, ta còn kém một chút như vậy hỏa hầu. Còn không thể chết, chờ ta gom góp cái kia một chút xíu hỏa hầu, liền theo tiên sinh nói như vậy đi làm, chết đến một lần, hoặc là liền có thể phá. Có lẽ, cũng có khả năng lập tức chết hẳn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chiến thần đạo quân nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cũng không khỏi cười. Ha ha, nói ra, tiên sinh nói, ta cũng là từng cân nhắc qua, nếu thật là một trận chiến mà chết, đó cũng là nhân sinh không tiếc vậy. Ta cả đời tung hoành, là chiến mà chiến. Cả đời hiếu chiến như mạng, nếu là có thể chiến tử ở xa trường, như vậy, đây cũng là thỏa mãn ta cả đời tâm nguyện vậy. Người còn sống có cái gì việc đáng tiếc, đây là đại viên mãn vậy. Nói đến đây, chiến thần đạo quân cũng đều không khỏi cười lên ha ha, tràn đầy vô tận phóng khoáng, thấy chết không sờn. Đối với rất nhiều người mà nói, đều là sợ sệt tử vong, đặc biệt là có khả năng chết thảm trong tay người khác. Đối với cả đời tu đạo cường giả mà nói, nếu là chết thảm trong tay người khác, đó là cỡ nào chuyện không đáng giá. Nhưng là chiến thần đạo quân lại nghĩ thoáng, hắn là chiến mà sinh, là chiến mà chết, như vậy, bất luận là sống cùng chết, hắn đều nguyện ý toàn lực ứng phó, coi như thật có một ngày, chính hắn chết trận, đó cũng là không tiếc tại thế. Cho dù là đại đế tiên vương, đạo quân đế quân loại tồn tại này, cũng đều kiêng kỵ tại tử vong, mà chiến thần đạo quân lại hết sức lạc quan đi ôm tử vong, điểm này đích đích xác xác là để cho người ta không khỏi vì đó bội phục. Phanh! Một tiếng vang lên, hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà thân thể đập vào phía trên đại địa đều bị nện ra một cái hố sâu đến, nện đến đại địa lay động không thôi. Ở thời điểm này, hai bóng người sừng sững sau lưng chiến thần đạo quân, lập tức ngăn chặn chiến thần đế quân đường đi, không hề nghi ngờ. Cái này đột nhiên xuất hiện hai người, khí tức ngoại phóng thời điểm, trong chớp mắt này, cũng đã tràn ngập toàn bộ hẻm núi. Đáng sợ tiên đế chi uy, ngay trong nháy mắt này, tựa như là nước sông cuồn cuộn, lập tức liền đem toàn bộ hẻm núi bao phủ lại. Tựa hồ đang trong một chớp mắt này, muốn đem cả tòa hẻm núi săn bằng một dạng, uy lực không gì sánh kịp. Hai người, từ trên trời giáng xuống, ngăn chặn chiến thần đạo quân đường đi, hai người kia đều là trung niên nhân bộ dáng, cả người bên trên không có mang theo binh khí đồng dạng, đứng ở nơi đó, kỳ tu thân thể, tựa như là lên thẳng thanh thiên đồng dạng, tựa như là bài vân đảo hài một dạng, mà lại, trên thân người này tản ra một luồng khói xanh, huyền diệu thanh khí đem hắn bao phủ lại thời điểm, lộ ra thập phần thần bí khí tức. Tựa hồ, tại hắn thanh khí bên trong, đã ẩn chứa vô tận ảo diệu, có vô tận bí mật, mà đổi thành một cái trung niên hán tử, chính là trên lưng thanh trường đao còn không có ra khỏi vỏ, nhưng là, đã là khiến người ta cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, liền ngay trong chớp mắt này, tựa hồ chưa ra khỏi vỏ trường đao cũng có thể trong chớp mắt này, chém giết tất cả mọi người, đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng là, đáng sợ đào ý trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, toàn bộ thiên địa đều bị sát khí này lẫm liệt đào ý chỗ áp chế. Dù là thanh trường đao này không có ra khỏi vỏ, nhưng là, tại thời khắc này, bất luận sinh linh gì, tại dạng này lẫm liệt sát khí phía dưới, đều sẽ không khỏi mao cốt sợ hãi, không khỏi run lên một cái. Tựa hồ, dạng này trung niên nhân trường đao ở lưng, một đao chính là vô địch, trong nhân thế không đáng hắn ra đao thứ hai, nếu là đao thứ hai vừa ra, đó chính là chém chư thiên thần linh, trừ cái đó ra, không còn có mặt khác sinh linh cùng tồn tại đáng giá hắn đi ra thứ tam đao, dạng thanh huyền tiên đế, tam đao tiên đế. Nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống hai người, Tử Uyên đạo quân cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm hai vị này từ trên trời giáng xuống tiên đế. Thanh huyền tiên đế, tam đao tiên đế, chính là xuất thân từ cửu giới tiên đế. Tại cửu giới thời điểm, thanh huyền tiên đế đã từng sáng lập thanh huyền cổ quốc, mà tam đao tiên đế cũng là xuất thân từ thanh huyền cổ quốc, đồng thời cũng là thanh huyền cổ quốc vị thứ hai tiên đế. Chỉ bất quá, tại cửu giới còn không có đại tai nạn tiến đến thời điểm, thanh huyền cổ quốc đều đã bị diệt, đã tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Thanh huyền, tam đao, các ngươi tới thật nhanh, nhanh hơn bách nhất nhiều. Nhìn xem đuổi theo, ngăn chặn chính mình đường đi thanh huyền tiên đế, tam đao tiên đế, chiến thần đạo quân cũng không khỏi cười to một tiếng. Thanh huyền tiên đế, năm đó thanh huyền cổ quốc xây sáng tạo người, trên người hắn thanh huyền khí tức tràn ngập thời điểm, giống như một mạch vượt ngang ba vạn dặm, hắn thanh huyền chỉ khí, tựa như là có thể vượt qua cả nhân thế gian một dạng, tựa hồ, hắn thanh huyền chỉ khí có thể nâng đỡ hắn tại vạn thế ở giữa đồng dạng. Về phần tam đao tiên đế, hắn trường đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng là, đao ý đã chảm thiên, để cho người ta không khỏi dùng mình, có nghe đồn nói, trong nhân thế không có người thấy tam đao tiên đế đi ra thứ tam đao. Nếu như có thể nhìn thấy tam đao tiên đế ra thứ tam đao người, đó đều đã chết thảm tại dưới đao của hắn. Đương nhiên, lời này trước hết nhất là khởi nguyên từ cửu giới thời điểm, về sau ở trong thập tam châu có phải hay không như vậy, vậy liền không được biết rồi. Đạo hữu chạy thật nhanh, mỗi lần đạo hữu đào tẩu, chúng ta đều đã quen thuộc đạo quân thủ pháp. Thanh huyền tiên đế mở miệng, thanh âm mười phần thanh thúy, không sai, nghe mười phần thanh thúy, nhưng là, lại không khó chịu, kim ngọc thanh âm, để cho người ta nghe được cũng không khỏi vì đó mừng rỡ. Đáng tiếc, các ngươi mỗi một lần đều không có đuổi kịp. Chiến thần đạo quân cười ha ha, dù là không đường có thể trốn, lúc này hắn cũng mười phần giải sầu. Lần này, đạo hữu không trốn. Tam đao tiên đế cũng mở miệng, thanh âm của hắn mười phần lạnh điều, nghe hắn thanh âm, giống như là một thanh vô cùng sắc bén trường đao gác ở trên cổ của mình một dạng. Ở thời điểm này, thanh huyền tiên đế cùng tam đao tiên đế ánh mắt quét qua, đầu tiên là rơi vào Tử Uyên đạo quân trên thân, vừa nhìn thấy Tử Uyên đạo quân thời điểm, thanh huyền tiên đế cũng đều không khỏi thần thái ngưng tụ, nói ra, nguyên lai tử đạo hữu là ẩn cư ở đây. Một giây sau, bọn hắn ánh mắt vừa rơi xuống trên người Lý Thất Dạ thời điểm, xem xét rõ ràng Lý Thất Dạ, bọn hắn đều lập tức sắc mặt đại biến, cũng không khỏi lui về sau một bước. Xem ra, còn không quên, gặp được người quen cũ. Lý Thất Dạ nhìn xem thanh huyền tiên đế, tam đao tiên đế, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Lúc này, thanh huyền tiên đế cùng tam đao tiên đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Thanh huyền tiên đế cùng tam đao tiên đế quan hệ trong đó, giống như là chiến thần đạo quân cùng bách nhất đạo quân quan hệ trong đó một dạng. Thánh sư, thanh huyền tiên đế không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái lập tức ngưng trọng lên. Người hậu thế, có lẽ không biết Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ hiểu rõ rất ít, thậm chí cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết, nhưng là, đối với thanh huyền tiên đế mà nói, hắn cũng không đồng dạng, hắn không chỉ là biết Lý Thất Dạ, cũng biết Lý Thất Dạ thủ đoạn thiết huyết. Sát phạt đứng lên, ai cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, liền xem như đại đế tiên vương, đều là chỉ có một con đường chết, dù sao, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, bị hắn chỗ săn bắn đồ sát đại đế tiên vương còn thiếu sao. Trong tay hắn chết thảm đại đế tiên vương, chỉ sợ dùng ngón tay đều đếm không hết. Đã lâu không gặp, thánh sư, tam đao tiên đế cũng là thần thái ngưng trọng lên, hắn danh xưng là trong nhân thế không đáng hắn ra thứ tam đao, gặp qua hắn thứ tam đao người, đều đã chết tại dưới đao của hắn. Nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cho dù là đao pháp giết chóc, bá đạo vô địch hắn, cũng không dám khinh thường, lại không dám nói ra bá đạo như vậy lời nói tới. Đáng tiếc, thanh huyền cổ quốc đã diệt. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, bằng không mà nói, đánh nhau, đó mới là vận vị. Lý Thất Dạ lời như vậy, để thanh huyền tiên đế cùng tam đao tiên đế nhìn nhau một chút, đương nhiên, đối với thanh huyền cổ quốc đã diệt, bọn hắn đều không có cảm giác gì, nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ nếu là muốn động thủ, bọn hắn liền lòng có chần chờ. Diệt liền diệt, tử tôn vô chi thôi. Thanh huyền tiên đế cũng việc không đáng lo, chậm chậm nói. Trên thực tế, đối với không ít đại đế tiên vương mà nói, chính mình sáng tạo tông môn, theo thời gian trôi qua, đã không có tình cảm gì, diệt liền diệt. Giống như Thanh Huyền Tiên Đế một dạng, mặc dù nói, Thanh Huyền cổ quốc là hắn một tay sáng tạo, tại sáng tạo thời điểm, cũng là chút xuống vô số tâm huyết, nhưng là, hắn đã xóm rời đi cửu giới vô số năm tháng, mà lại, coi như không hề rời đi, Thanh Huyền cổ quốc tử tôn, lấy hắn mà nói, vậy cũng là người xa lạ, nếu để cho hắn đi đối mặt cái này hắn tự tay sáng tạo cổ quốc, giống nhau là 10 phần lạ lẫm, cho nên, dạng này một cái xa lạ cổ quốc, bị diệt, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Coi như không bị Lý Thất Dạ diệt đi, vậy cũng sẽ bị những người khác diệt đi, cũng có thể là tại đại tai nạn phía dưới hôi phi yên diệt. Vậy hôm nay, các ngươi có thể có biết? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đào Tiên Đế, cũng không có ý tứ động thủ, chỉ là thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đào Tiên Đế hai người bọn họ đều nhìn nhau một chút, vào giờ phút này, nếu là có mặt khác đại đế tiên vương, muốn ngăn lấy bọn hắn giết chiến thần đạo quân mà nói, bọn hắn không chút do dự xuất thủ. Cho dù là trước mắt Tử Uyên đạo quân dám cản đường, bọn hắn cũng giống như vậy sẽ ra tay. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này thời điểm, bọn hắn liền do dụ. Ở thời điểm này, trong lòng bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng, cùng Lý Thất Dạ động thủ, đó nhất định là không có kết cục tốt gì. Thánh sư, chúng ta cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ. Tam Đao Tiên Đế trầm giọng nói, chúng ta cùng Thánh sư cũng là không cừu không oán, càng sẽ không cùng Thánh sư liều mạng. Lời này, ngược lại là có đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, đích đích xác xác là chưa nói tới oán gì cái gì thù. Mặc dù nói, tại cửu giới thời điểm, cùng Thanh Huyền cổ quốc có thù có oán, nhưng là, Thanh Huyền cổ quốc cũng sớm đã diệt, liền xem như Thanh Huyền cổ quốc chưa diệt, cái này cũng cùng Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế không có bất cứ quan hệ nào. Lý Thất Dạ nhìn xem Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, bất quá, nếu là ở tại thiên đỉnh, như vậy, ta sớm muộn nhất định chém các ngươi. Lý Thất Dạ lời này thuận miệng nói ra, hời hợt. Hai vị tiên đế, tại cửu giới thời đại, chính là vô địch, nhưng là, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ mở miệng liền có thể chém bọn hắn vậy. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bọn hắn cũng không khỏi thần thái run lên, cho dù là Lý Thất Dạ không có xuất thủ, vào giờ phút này, bọn hắn cũng không khỏi lui về sau mấy bước. Dù sao, bọn hắn cũng đều biết Lý Thất Dạ đáng sợ. Trong lòng, đối với Lý Thất Dạ hay là rất kiêng kỵ. Thánh sư, thời đại không giống với lúc trước. Thanh Huyền Tiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, có khách trở về, thiên đình cuối cùng sẽ vô địch, cuối cùng sẽ chúa tể kỷ nguyên này. Chúng ta, cũng là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lý Thất Dạ không khỏi cười mỉm mà nhìn xem Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế, thản nhiên nói, các ngươi thời điểm tuổi nhỏ, tung hoành thiên hạ, khi nào thức vụ, không phải nghịch thiên mà đi, không phải nghịch đại thế mà lên. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bọn hắn đều là từ một tên tiểu bối bắt đầu tu đạo, cuối cùng có thể trở thành một đời tiên đế, tung hoành thiên hạ, tại cửu giới thời điểm, cỡ nào vô địch, cỡ nào hào khí. Tại cái kia nhỏ yếu thời đại, tại trong tháng năm dài đằng đẵng kia, bọn hắn chỗ nào có thể như hôm nay như vậy cường đại, tại cái kia tuế nguyệt bên trong, bọn hắn như là sâu kiến đồng dạng, bọn hắn cũng đều đã từng đối mặt qua cái này đến cái khác. Như là quái vật khổng lồ một dạng truyền thừa, nhưng là, bọn hắn vẫn là hoành không mà ra, vẫn là nghịch thế mà lên, cùng thiên hạ là địch, đại chiến thập phương, cuối cùng cũng khiến cho bọn hắn chứng được vô thượng đại đạo, trở thành vô địch tiên đế. Phanh! Một tiếng vang lên, tại thời khắc này, một người khác đuổi tới, là một cái trung niên hán tử, trên thân tản ra hôi bại khí tức, hắn không có xuất thủ, hôi bại khí tức liền đã tràn ngập giữa thiên địa, tựa như là vạn kiếm xuyên tâm một dạng. Cháu nội ngoan, ngươi rốt cuộc đã đến. Chiến thần đạo quân nhìn xem người tới, cũng là phá lên cười. Chiến thần đạo quân nói lời này, cũng không có nói muốn cố ý đi chiếm bách nhất đạo quân tiện nghi, cũng không có nói là đi trêu chọc trăm. Thật lấy thân phận mà nói, chiến thần đạo quân đích đích xác xác là bách nhất đạo quân tổ tông, cho nên, chiến thần đạo quân gọi hắn một tiếng cháu nội ngoan, cũng đích thật là không có chiếm hắn tiện nghi. Cái kia tiên tổ có thể có sức tái chiến. Ở thời điểm này, bách nhất đạo quân ánh mắt quét qua. Nhìn thấy Tử Uyên đạo quân, Lý Thất Dạ đều ở đây, cũng không khỏi ánh mắt co rụt lại, trong nội tâm vì đó run lên. Nhưng là, Bách Nhất đạo quân cùng Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế không giống với, Bách Nhất đạo quân cùng Chiến Thần đạo quân là giống nhau mặt hàng, bọn hắn đều là xuất thân từ chiến kiếm đạo tràng, đều là hiếu chiến như mạng, đều là không sợ chết nhân vật. Cho nên, hôm nay truy sát tới nơi này, nhìn thấy Chiến Thần đạo quân vẫn còn, Bách Nhất đạo quân vẫn là kích động. Hôm nay chiến không được. Hôm nào, nhìn ngươi chết hay là ta chết? Chiến thần đạo quân cười ha ha, mười phần thoải mái, cũng không có đi của trách Bách Nhất Đạo Quân cái gì. Đổi lại là mặt khác tổ tiên, nhìn thấy chính mình tử tôn đầu nhập ở trong thiên đình, đối địch với chính mình, đây chẳng phải là đại nghịch bất đạo, đây chẳng phải là khi sư diệt tổ. Nhưng là, Chiến Thần Đạo Quân không có chút nào để ý, thậm chí Bách Nhất Đạo Quân gia nhập thiên đình, cũng không thế nào để ở trong lòng, liền xem như bị Bách Nhất Đạo Quân truy sát, Chiến Thần Đạo Quân cũng chỉ bất quá là cười ha ha một tiếng thôi. Thiên đình muốn trước tổ mệnh, như vậy, chúng ta cũng nên lấy tiên tổ đầu lâu trở về. Bách Nhất Đạo Quân cái kia hôi bại khí tức tràn ngập, để cho người ta không khỏi run lên một cái, loại kiếm khí này, chính là độc nhất vô nhị. Đáng tiếc, hôm nay ta còn muốn còn sống, không cửa. Chiến Thần Đạo Quân cười to, vắt tay, cười to nói, cháu nội ngoan, mau cút đi, lần sau lại đến liều mạng, bất quá, ta cũng muốn chặt đầu chó của ngươi. Tiên tổ vậy liền tới chém. Bách Nhất Đạo Quân đối với Chiến Thần Đạo Quân mà nói, cũng không giận lửa, làm gia nhập thiên đỉnh hắn, ở trước mặt Chiến Thần Đạo Quân cũng sẽ không có bất luận cái gì xấu hổ, tựa hồ đây là chuyện lại không quá bình thường. Lần sau, Chiến Thần Đạo Quân nhẹ nhàng khoát tay, giống như là đuổi ruồi một dạng, cười to nói. Bách Nhất Đạo Quân cùng Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế nhìn nhau một chút, Thanh Huyền Tiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế là, hoàn toàn không ý định động thủ. Coi như lúc này Bách Nhất Đạo Quân nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, đều có kích động tâm tư, nhưng là, hay là từ bỏ. Tốt, lần sau cùng tiên tổ tái chiến. Bách Nhất Đạo Quân cũng đã làm giòn lưu loát, khom người, tùy theo lại hướng Tử Uyên Đạo Quân, Lý Thất Dạ khom người, nói ra, tiên sinh, đạo hữu, quấy rầy, như vậy cáo từ. Nói, quay người liền đi. Bách Nhất Đạo Quân cái này si mê với kiếm, mà lại là bách bại cầu một người thắng, so với mặt khác đại đế tiên vương đến, đó chính là càng thêm lạnh nhạt. Thánh sư, như vậy cáo từ. Tam Đao Tiên Đế, Thanh Huyền Tiên Đế cũng không có ý tứ động thủ, có Lý Thất Dạ tại, chịu chết chính là bọn hắn, mà không phải Chiến Thần Đạo Quân. Lý Thất Dạ cũng không làm khó bọn hắn, nhàn nhạt cười một tiếng, ung dung nói, một lần tại thiên đỉnh, chỉ sợ là lấy các ngươi mạng chó. Thanh Huyền Tiên Đế cùng Tam Đao Tiên Đế nhìn nhau một chút, cuối cùng, Tam Đao Tiên Đế nói ra, chỉ mong không đối địch với Thánh sư. Nói xong, cũng không có nói nhiều. Quay người liền đi, trong nháy mắt, bọn hắn liền biến mất ở chân trời. Lúc này, Chiến Thần Đạo Quân ngã ngồi tại đất, chữa thương đứng lên, chung quy là một đòi trên đỉnh phong đạo quân. Thương thế tốt cực nhanh, nhưng là, triệt để khỏi hẳn, chỉ sợ hay là cần thời gian dài dằng đặc. Đa tạ đạo hữu, đa tạ tiên sinh. Đứng lên, Chiến Thần Đạo Quân hướng Tử Uyên Đạo Quân, Lý Thất Dạ khom người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử Uyên Đạo Quân nhìn xem Chiến Thần Đạo Quân, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, đạo hữu liều chết, cuối cùng sẽ có vừa chết. Ha ha, ai không một chết, cho dù chết, cũng không bỏ sót vậy. Chiến Thần Đạo Quân nhìn thoáng được, cười ha ha. Nói đến đây, Chiến Thần Đạo Quân lại hướng Tử Uyên Đạo Quân, Lý Thất Dạ khom người. Nói ra, tiên sinh cùng đạo hữu cứu ta một mạng, ta cũng không quấy rầy, này liền đi vậy. Nói, xoay người bước đi, trong nháy mắt liền biến mất. Chiến Thần Đạo Quân cũng đích thật là một cái người quả quyết, tới lui tự do. Từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, sát phạt cũng là như thế. Cuối cùng là chiến tử xả thân. Nhìn xem Chiến Thần Đạo Quân đi xa, Tử Uyên Đạo Quân cũng đều không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đây cũng là nói, chiến tử, cũng là kết cục tại đạo. Chiến tử, cũng là kết cục tại đạo. Lý Thất Dạ lời này, để Tử Uyên Đạo Quân không khỏi dừng một chút, tinh tế đi phẩm, một lát, không khỏi nhẹ nhàng nói, không biết ta khi nào kết cục tại đạo, không biết như thế nào kết cục tại đạo. Giống như Chiến Thần Đạo Quân nói tới một dạng, ai không một chết, bất luận là Chiến Thần Đạo Quân, hay là nàng Tử Uyên Đạo Quân, cuối cùng đều sẽ có vừa chết, chỉ bất quá, mỗi người kiểu chết không giống với thôi, Chiến Thần Đạo Quân có chính mình khát vọng, một trận chiến mà chết, mà không tiếc vậy. Nhưng là, nàng Tử Uyên Đạo Quân, đương nhiên không có Chiến Thần Đạo Quân dạng này khát vọng, một trận chiến mà chết. Nếu như đối với nàng mà nói, làm đứng tại trên đỉnh phong, nếu để cho nàng một lựa chọn, nàng sẽ chọn là thế nào chết đâu. Cho nên, nghĩ tới đây, Tử Uyên Đạo Quân ngẩng đầu nhìn Lý Thất nói, Thánh Sư, nếu là ngươi, nên lựa chọn gì chết đâu? Phàm nhân mà chết. Lý Thất Dạ không chút suy nghĩ, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Phàm nhân mà chết. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tử Uyên Đạo Quân không khỏi vì đó khẽ giật mình, bật thốt lên nói ra, chúng ta, lại làm sao có thể phàm nhân mà chết? Hoàn toàn chính xác không có khả năng, dù sao không còn là phàm nhân. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nếu là có thể lựa chọn, phàm nhân mà chết, đây cũng là không tệ chết. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tử Uyên Đạo Quân cũng không khỏi vì đó giật mình. Bọn hắn đã đứng ở trong nhân thế đỉnh phong, có thể nhìn xuống trong nhân thế hết thảy, trong nhân thế sinh linh, theo bọn hắn nghĩ, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, phàm nhân cả đời, theo bọn hắn nghĩ, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi, như là bụi bặm đồng dạng, là như vậy không có ý nghĩa. Nhưng là, nếu như nói, lấy thân phận của bọn hắn mà nói, lấy thực lực của bọn hắn mà nói, bọn hắn là sẽ không lựa chọn phàm nhân mà chết, quản chỉ là như là chiến thần đạo quân lựa chọn như vậy chiến thần, đó cũng là oanh liệt không gì sánh được, không phụ đời này. Tử Uyên đạo quân chưa từng có nghĩ tới phàm nhân cái chết, thậm chí, cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình đứng trước tử vong ngày đó. Thánh sư thật không nghĩ qua trường sinh không chết. Ở thời điểm này, Tử Uyên đạo quân trong nội tâm không khỏi có nghi hoặc, nếu là ở trong nhân thế, ai có thể trường sinh bất tử, có lẽ Lý Thất Dạ nhất có cơ hội, có tư cách nhất. Liên xem như đại đế tiên vương, chư đế chúng thần, cũng đều đã từng đi đau khổ mưu cầu qua trường sinh không chết, hoặc là ngay tại mưu cầu trường sinh bất tử trên đường. Hiện tại, nhất có cơ hội Lý Thất Dạ, lại nghĩ tới phàm nhân mà chết. Trường sinh bất tử. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tử Uyên đạo quân, nhàn nhạt cười cười, nhìn xem xa xôi chỗ, chậm chậm, nói, nếu là sống ở trong nhân thế này, trường sinh bất tử, là một loại tra tân, là một loại thống khổ, là một loại nguyền rủa. Sống ở trong nhân thế này, trường sinh bất tử là một loại nguyền rủa. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tử Uyên đạo quân tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn, một câu nói kia rung chuyển nàng, bao nhiêu đế quân đạo quân đều nghĩ qua trường sinh bất tử. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, trường sinh bất tử là một loại nguyền rủa. Như thế nào nguyền rủa? Tử Uyên đạo quân không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, lúc này, giờ phút này, ngươi trường sinh bất tử, sẽ làm như thế nào? Trước đại đạo đi. Tử Uyên đạo quân bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu là ngươi có thể trường sinh không chết, đã đúc ra kiếm của mình, cũng đúc ra đạo của chính mình. Cũng đúng thế thật. Lý Thất Dạ lời này, để Tử Uyên đạo quân không khỏi vì đó dừng một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thế, hiện tại nàng ngay cả mình kiếm cũng còn chưa đúc thành, đạo của chính mình cũng không đúc ra, cách trường sinh bất tử 10 phần xa xôi. Thật là khi nàng có thể trường sinh không chết thời điểm, đây hết thảy đều đã thực hiện, tựa hồ, trong nhân thế, đã không có bất cứ chuyện gì, không có bất kỳ cái gì mục tiêu không có khả năng thực hiện, thậm chí có thể nói, khi đi đến một bước kia thời điểm, trong nhân thế, đã không có cái gì đáng cho nàng đuổi theo. Nói, đã rất xa xôi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cầu vừa chết, mà khó vậy. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tử Uyên đạo quân không khỏi xấu hổ. Nói ra, Tử Uyên tự hiểu là như mặt trời mới mọc, đạo tuy dài, ta mới ban đầu vậy. Cho nên, đây là một loại hạnh phúc, chuyện rất hạnh phúc. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, hảo hảo đi phẩm vị quá trình này là vui sướng như vậy, là như vậy phong phú. Tử Uyên ghi khắc. Tử Uyên đạo quân không khỏi gật đầu. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đường xa có chỗ cầu, đây là nhân sinh đại hạnh. Nói, cất bước mà lên, muốn rời khỏi nơi này. Thánh sư, khi nào trả lại kiếm? Ở thời điểm này, Tử Uyên đạo quân không khỏi đối với Lý Thất Dạ hét to một tiếng. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, con ngươi muốn đúc kiếm thời điểm. Tử Uyên đạo quân nghĩ lại tưởng tượng, có đạo lý. Sau đó ngẩng đầu, gặp Lý Thất Dạ đi xa, hét to một tiếng, nói ra, Thánh sư, Nam Đế tiền bối cũng ở bên trong cổ chiến trường. Hắn làm gì? Lý Thất Dạ ngừng xuống bước chân, quay người nhìn xem Tử Uyên đạo quân. Tử Uyên đạo quân nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cụ thể không biết, nhưng là, Nam Đế tiền bối từng nói, năm đó đại đạo chỉ chiến, chém xuống dị khách vẫn lạc thời điểm, có một vật rơi vào nơi đây, đây là vạn cổ độc hai đồ vật. Vạn cổ độc hai đồ vật. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, Nam Đế tiền bối cũng không nói tỉ mỉ, nhưng là, nói tỉ mỉ, nhưng là, hắn đã có mạnh mối, muốn tìm tới. Tử Uyên đạo quân nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vậy cũng tốt, ta đi xem một chút. Nói, cất bước mà đi, trong nháy mắt liền biến mất. Nhìn qua Lý Thất Dạ đi xa, Tử Uyên đạo quân hướng Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng liên tục khom khom đầu. Một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ biến mất đằng sau, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trở về. Tử Uyên đạo quân lời nói, để Lý Thất Dạ có chỗ đoán được, vạn cổ độc hai đồ vật. Do dị khách vẫn lạc thời điểm rót xuống, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ẩn ẩn biết Nam Đế chỗ tìm đồ vật là cái gì. Toàn bộ cổ chiến trường cực lớn, năm đó, đại chiến bộc phát thời điểm, cự thủ từ trên trời giáng xuống, nữ đế, tiên vương đạp thiên mà lên, nghênh thiên mà chiến, toàn bộ tỉnh không chính là cổ chiến trường. Cổ chiến trường, hạ ức vạn dặm, tinh thần vô số, mà tại đại chiến đằng sau, rất nhiều tỉnh thần vỡ nát, toàn bộ cổ chiến trường chính là có rất nhiều hài cốt phế vực. Tại dạng này rộng lớn trong cổ chiến trường, muốn tìm đêm một kiện đồ vật, đó thật là quá khó khăn, liền xem như đại đế tiên vương có túng thiên thực lực, muốn tìm đến thất lạc tại đồ ở chỗ này, cũng giống vậy là khó khăn. Nhưng là, Lý Thất Dạ không giống với, khi Tử Uyên đạo quân nói tới là dị khách để lại rơi, chính là vạn cổ độc hai đồ vật đằng sau, Lý Thất Dạ liền ẩn ẩn đoán được đây là vật gì. Lý Thất Dạ đạp mà đi, ngược dòng tìm hiểu vạn vực, vượt qua ức vạn dặm hư không, cuối cùng đã tới một phương. Một phương này, mười phần hắc ám, không phải loại kia trong tưởng tượng hắc ám, cũng không phải là cùng quang minh đối lập hắc ám, loại này hắc ám cũng không mang theo cái gì tà ác thuộc tính, thậm chí có thể nói, dạng này hắc ám là không có bất kỳ thuộc tính nào. Ở nơi như thế này, chính là một sợi lại một sợi quang mang đều chiếu không vào đi, hoặc là chiếu vào đi tia sáng đều bị thôn phệ mất rồi, cho nên, một phương này mới có thể như vậy hắc ám. Coi ngươi đi đến nơi này thời điểm, ngươi liền sẽ két két dừng bước, hoặc là cảm giác phía trước không có con đường, chính là cảm giác phía trước không gì sánh được nguy hiểm, bởi vì đứng ở chỗ này thời điểm, dù là ngươi là thiên, nhãn mở ra, đều không thể mở rõ ràng một phương này. Nhưng là, vào giờ phút này, ở phía này bên trong, lại có một người, mà lại tản ra quang mang, tại phương này hắc ám bên ngoài, đã đứng có không ít đại nhân vật tại quan sát từ đằng xa, mà những đại nhân vật này, đều là uy danh hiển hách hạng người, tuyệt thế vô song tồn tại, trong đó không thiếu có đại đế tiên vương, đạo quân đế quân loại tồn tại này tại đứng xa nhìn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, đứng ở phía này trong bóng tối, người này tản ra đế uy, một sợi lại một sợi chuyên thuộc về đế quân quang mang đang tỏa ra lấy. Hắn dạng này một sợi lại một sợi đế quân quang mang nở rộ thời điểm, tựa như là một vầng mặt trời muốn nổ tung một dạng, bạo phát ra cuồn cuộn vô tận, có thể quét ngang ngàn vạn dặm đế quân chi diễm, muốn đem toàn bộ hắc ám chiếu sáng một dạng. Nhưng là, cho dù là vị này đế quân cử thế vô song, chính là đứng trên đỉnh phong cự phách, đều là không cách nào dùng chính mình đế quân chi diễm thắp sáng toàn bộ hắc ám. Tại oanh tiếng vang phía dưới, khi hắn đế diễm phóng lên tận trời thời điểm, tại quét ngang ngàn vạn dặm thời điểm, tại trong hắc ám này giống như có cái gì lực lượng một dạng, trong nháy mắt đem hắn đế diễm áp chế. Một màn này, giống như là cái kia củi lửa đột nhiên vượng đứng lên, hỏa diễm chỗ sung yếu lên thời điểm, đột nhiên, có một trận cuồng phong đè xuống, trong nháy mắt là có thể đem dạng này thịnh vượng hỏa diễm ép xuống, căn bản là không cách nào vọt lên tới. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, người này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, dù là trong hắc ám này có cái gì áp chế một dạng, hắn đế diễm đều không có bị dập tắt, quản chỉ giống như là bị cuồng phong thổi đến lập tức yếu đi xuống tới, hắn đế diễm đều là mười phần kiên cường lóe sáng lây, thật giống như không thể bị ma diệt như hỏa diễm, dù là chỉ còn lại nho nhỏ cao lại, nó đều là vĩnh hằng bất diệt đồng dạng. Đây là một vị đế quân, cái này đế quân khoác trên người lấy áo giáp này nhìn không ra là cái gì thần kim tạo thành. Nhưng là, cái này một thân đúc giáp đã có rách dưới, tại trên áo giáp, đã lưu lại mũi tên lỗ thương, để cho người ta xem xét, liền biết người này mặc một thân áo giáp, trải qua lịch chiến, không biết có bao nhiêu thần binh lợi khí đánh vào trên người hắn. Bàn chiến đế quân, nhìn thấy cái này người mặc áo giáp, trên thân áo giáp đã có tổn hại người, lập tức có người nhận ra hắn, thấp giọng nói ra. Bàn chiến đế quân cũng tới, nhìn xem vị này đế quân, tựa như là ánh nến đồng dạng sừng sững ở đó mặt tối bên trong thời điểm. Cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Bàn chiến đế quân, thanh danh hào triệt toàn bộ tiên tri cổ châu, mà lại, vừa nhắc tới bàn chiến đế quân, cũng không biết bao nhiêu người vì đó nổi lòng tôn kính, đối với bàn chiến đế quân, trong nội tâm đều có một loại kính nể. Bàn chiến đế quân, chính là đương kim thiên đình cường đại nhất chói mắt nhất đế quân một trong, cùng thiên đình đại quang minh long đế quân, táng thiên đế quân, thiên quân đế quân nổi danh, nhưng là, lại cùng đại quang minh long đế quân, táng thiên đế quân, thiên quân đế quân bọn hắn lại không đồng nhất cọc. Bất luận là Đại Quang Minh Long Đế Quân hay là Táng Thiên Đế Quân lại hoặc là Thiên Quân Đế Quân, bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, thiên chi sủng nhi, vừa ra đời liền có bất phàm tiền đồ, có quang minh tương lai. Đại Quang Minh Long Đế Quân, bước vào tu đạo, chính là thiên đình tuyệt thế thiên tài, chính là thiên đình kiêu tử, đạt được thiên đình trọng điểm vun trồng. Có thể nói, Đại Quang Minh Long Đế Quân vừa vào đạo thời điểm, cũng đã là thiên đình toàn lực vun trồng đối tượng. Mà Táng Thiên Đế Quân, từ nhỏ liền thiên phú vô song, thiên phú dị lẫm. Có được thiên phú tuyệt luân vô bỉ, tu đạo chính là kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ khó được có một hai cái đế quân có thể cùng tương thất, huống chi, Táng Thiên Đế Quân thời điểm tuổi nhỏ, liền đến có cơ duyên, tu luyện cửu đại thiên thư một trong Táng Thiên song hoàn, như vậy tạo hóa, lại có mấy người có thể cùng so sánh đâu. Về phần Thiên Quân Đế Quân, vậy cũng một dạng không kém hơn Đại Quang Minh Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân mảy may, nàng xuất thân từ đế gia, xích đế hậu đại, vừa ra đời. Cũng chính là mang ý nghĩa phi phàm, xuất thân cao quý không gì sánh được. Huống chi, Thiên Quân Đế Quân lúc mới sinh ra, chính là miệng ngậm tiên kim, hóa thành tiên cốt, có được vạn cổ vô thượng chi tư, như vậy tiên thiên chi khu, tiếu ngạo thiên hạ, thành tựu vô song. So sánh với Đại Quang Minh Long đế quân, Táng Thiên đế quân, Thiên Quân đế quân bọn hắn thổi nhỏ đến nay chính là tiền đồ vô lượng nhân sinh, Bàn Chiến đế quân chính là lộ ra như vậy không có ý nghĩa, chính là dễ cỏ xuất thân tầm thường. Bàn Chiến đế quân từ thiên đình một tên lính quèn làm lên, từ tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, chính là một tên lính quèn ở trong thiên đình hiệu mệnh, đã trải qua một trận lại một trận sinh tử đấu tranh, chiến đấu, một bước lại một bước, mà tăng lên chính mình, từ viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, khai thiên chỉ chiến, đại đạo chỉ chiến, một trận lại một trận khoáng cổ thước kim đại chiến, đều có Bàn Chiến đạo quân thân ảnh. Mà lại, tại trận này lại một trận trong đại chiến, Bàn Chiến đế quân cũng là một bước lại một bước quật khởi, tại viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến ban đầu, Bàn Chiến đế quân chẳng qua là một vị chân chạy làm hỗn tạp tiểu binh thôi, theo chiến hỏa khói lửa, Bàn Chiến thực quân liên chiến tại cái này đến cái khác trong chiến trường, theo tại một trận lại một trận chiến dịch máu tươi tẩy lễ phía dưới, Bàn Chiến đế quân cũng là trưởng thành. Từ vừa mới bắt đầu chân chạy làm việc vặt tiểu binh, đến mang một chỉ đội trưởng của tiểu đội, lại đến một chỉ quân đoàn thiên tướng, cùng Long quân cổ thần là địch, lại đến về sau tại dài rằng giặc máu tươi tẩy lễ phía dưới, rốt cục đột phá đại đạo của mình, chứng được vô thượng đạo quả, thành tựu vô thượng đế quân. Tại khai thiên chỉ chiến thời điểm, Bàn Chiến đế quân đã bắt đầu khiêu chiến Phi Dương Tiên đế, Bộ Chiến Tiên đế, mỗi một tràng chiến dịch, Bàn Chiến đế quân đều là đánh cho 10 phần chu đáo chặt chẽ, cũng là đánh cho hết sức xinh đẹp. Có thể nói, Bàn Chiến đế quân, 10 phần thiện chiến, có lẽ cùng hắn lấy một tên lính quèn xuất thân có quan hệ, cho nên, mỗi khi hắn chỉ huy quân đoàn đại chiến thời điểm, bất luận thắng bại, hắn đều là tổn thương nhỏ nhất người kia. Mà lại, Bàn Chiến đế quân chỉ huy quân đoàn mà ra thời điểm, chư đế chúng thần đều rất khó gặm đến bên dưới hắn khối xương cứng này, cho nên, từ khi khai thiên chỉ chiến về sau, hắn chính là trở thành thiên đình ngàn vạn quân đoàn trụ cột vững vàng. Khi đến đại đạo chỉ chiến thời điểm, Bàn Chiến đế quân đã là trở thành thiên đình tất cả quân đoàn thống soái tối cao, tay cầm thiên đình đại quyền, thống soái lấy thiên đình quân đoàn lôi kéo khắp nơi, đánh đâu thắng đó. Nghe đồn nói, về sau, Bàn Chiến đế quân từng đạt được thiên đình cao nhất tồn tại U Thiên đế, Kiếm đế thưởng thức cùng tán đồng, thậm chí để hắn bỏ ra đảm nhiệm thiên đình chỉ chủ vị trí, nhưng là, Bàn Chiến đế, quân vui tại quân đoàn, cự mà không ra, y nguyên lấy thân là thiên đình chiến tướng, cái này cũng đích thật là để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Đương kim tiên chỉ cổ châu, bất luận là vị nào kinh tài tuyệt diễm chư đế chúng thần, hoặc là có cao quý không gì sánh được xuất thân, hoặc là có tuyệt thế vô song thiên phú, vừa ra đời, cũng đã là tương lai tươi sáng, không giống Bàn Chiến đế quân. Xuất đạo đến nay, chính là tiểu binh làm lên, từng bước mà lên, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, trải qua một trận lại một trận huyết chiến tẩy lễ, cuối cùng mới có thể trở thành đế quân. Cho nên, Bàn Chiến đế quân kinh lịch dạng này, để tiên chỉ cổ châu vô số tu sĩ cường giả, thậm chí đồng dạng là đại đế tiên vương tồn tại vì đó bội phục. Đặc biệt là đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, Bàn Chiến đế quân chính là bọn hắn chỗ kính ngưỡng đối tượng, không phân tiên dân, cổ tộc. Bởi vì đối với tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng đều là xuất thân bình thường, xuất thân từ rễ cỏ, không có khả năng giống Đại Quang Minh Long đế quân, Táng Thiên đế quân lại hoặc là Thôi Sán đế quân một dạng, có được tuyệt thế vô song thiên phú. Xuất thân phổ thông, rễ cỏ xuất thân Bàn Chiến đế quân mới là bọn hắn nhân sinh một loại khả năng, bọn hắn một loại khắc họa, cho nên, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả phổ thông, cũng đều khát vọng chính mình có thể giống như Bàn Chiến đế quân, từng bước tu hành, cuối cùng có thể đứng ở trên đỉnh phong. Lúc này, chỉ gặp Bàn Chiến đế quân như là nến tàn trong gió đồng dạng, đứng tại hắc ám này trên mặt, mọi người cũng đều trong lòng suy nghĩ, Bàn Chiến đế quân đây là đang làm gì? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Bàn Chiến đế quân huyết khí lại một lần nữa bộc phát. Thao thao bất tuyệt huyết khí trong nháy mắt này phun ra ngoài, lấy chính mình cường đại nhất huyết khí đốt lên đại đế quang mang. Đại đế quang mang trong nháy mắt này phun ra ngoài, tạo thành đại đế chi diễm. Tại cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đại đế chi diễm như là liệt diễm ngập trời một dạng phóng lên tận trời. Bàn Chiến đế quân thực lực cường đại vô địch, làm đứng tại trên đỉnh phong đế quân, khi hắn đại đế chi uy bộc phát thời điểm, giống triều dâng một dạng đánh thẳng tới, cho dù là tương dung ngàn vạn dặm xa, y nguyên có không ít đại nhân vật bị đánh bay ra ngoài. Liền xem như chư đế chúng thần, tại Bàn Chiến đế quân đế uy đánh thẳng tới thời điểm, cũng giống vậy có thể cảm nhận được tựa, như là một khối nặng nề vô địch cự thạch đặt ở bộ ngực của mình, cảm giác muốn đem chính mình lồng ngực đập vụn một dạng, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn có thể tiếp nhận ức vạn quân lực, nhưng là, lúc này Bàn Chiến đế quân lực lượng đánh thẳng tới thời điểm, dù là không phải nhằm vào bọn hắn lấy vô địch chi lực hộ thể, y nguyên khiến người ta cảm thấy chính mình lồng ngực muốn bị đập vụn. Bàn Chiến đế quân thực lực cường đại, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán, không hổ là đứng tại trên đỉnh phong đế quân. Bồng, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, dù là bàn chiến đế quân sừng sững tại mặt tối thời điểm, giống như một tòa không cách nào dung chuyển, không cách nào vượt qua chí cao cự nhạc, khi hắn đế diễm phóng lên tận trời thời điểm, tựa hồ có thể đem thiên khung phần diệt, có thể nến thiêu thiên. Nhưng là, ngay tại một sát na này ở giữa, tại cái này bồng một tiếng bên trong, mặt tối tựa như là có một cỗ lực lượng vô ảnh vô hình một dạng, trong nháy mắt áp chế bàn chiến đế quân đế diễm. Cái này rất giống là cuồng phong lập tức muốn đem ánh nến thổi tắt một dạng, mặc dù bàn chiến đế quân trên người đế diễm không có bị thổi tắt, nhưng là, tại dạng này đột nhiên tới áp chế dưới, bàn chiến đế quân trên người đế diễm cũng là lập tức nhỏ đi, giống như là trong cuồng phong nến tàn một dạng, để cho người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể dập tắt một dạng. Tốt! Ở thời điểm này, bàn chiến đế quân hai mắt ngưng tụ, dâng trào ra hàn quang, vừa dứt lời xong, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên. Lúc này, chỉ gặp bàn chiến đế quân vươn hai tay, hai cánh tay của hắn chấn động, theo chấn động thời điểm, một sợi lại một sợi tiên thiên quang mang nở rộ. Ở thời điểm này, tại oanh tiếng vang phía dưới, chân ngã thụ hiển hiện, cao lớn không gì sánh được chân ngã thụ hiển hiện thời điểm, chân ngã chỉ lực chút xuống, tất cả chân ngã chỉ lực đều ngưng tụ tại bàn chiến đế quân trên hai tay. Nhìn thấy chân ngã thụ hiển hiện thời điểm, phách thiên mà đứng thời điểm, trong chớp mắt này, dạng này một gốc cao lớn không gì sánh được chân ngã thụ, thật giống như là muốn đem toàn bộ mặt tối chống ra một dạng. Mà theo chân ngã chỉ lực chút xuống thời điểm, mỗi một sợi chân ngã chỉ lực vừa rơi xuống, đều có thể bổ ra thiên địa. Đều có thể chém giết thần linh, mỗi một sợi chân ngã chỉ lực, tựa hồ đã ẩn dưỡng lấy 3.000 thế giới lực lượng một dạng. Tùy tiện một sợi chân ngã chỉ lực chém thẳng vào mà xuống, đều có thể đem cả vùng đại địa bổ ra, đem vô ngân tinh không bổ ra. Phanh! Tiếng vang, chỉ gặp bàn chiến đế quân vung lên cánh tay, nặng nề mà đập vào mặt tối phía trên, khi nặng như vậy đập mạnh tại mặt tối bên trên thời điểm, giống như là lôi lên trống lớn đồng dạng. Bàn chiến đế quân hai tay vung lên, ẩn vô tận chân ngã chỉ lực. Đập ầm ầm dưới, làm cho tất cả mọi người đều có hồn phi phách tán cảm giác, cho dù là cách xa nhau ức vạn dặm xa, đều cảm giác dạng này hai tay vung mạnh dưới, không chỉ có thể trong nháy mắt đem chính mình nện thành huyết vụ, liền xem như dưới chân mình đại địa, trên đỉnh đầu tinh không, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị nện đến vỡ nát. Phanh, phanh, phanh, thanh âm bên tai không dứt, bàn chiến đế quân một lần lại một lần vung lên hai tay, đập vào mặt tối bên trên. Bàn chiến đế quân thẳng nện mà xuống, có thể đạp nát toàn bộ không gian, nhưng là, nện ở hắc ám này mặt thời điểm, toàn bộ mặt tối giống như là sóng nước một dạng dập dòn, tùy theo lại cao cao quăng lên, giống như là lôi lên trống lớn một dạng. Mặc kệ bàn chiến đế quân lực lượng là như thế nào to lớn, đều không thể đánh xuyên dạng này hắc ám mặt. Bàn chiến đế quân là muốn làm gì? Nhìn xem bàn chiến đế quân tại vung lên cánh tay, nện ở mặt tối phía trên, không ít đế quân đạo quân cũng không khỏi hiếu kỳ. Phanh dưới một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, mặt tối bên trong, bị đập ầm ầm lên, đột nhiên, có một vật từ mặt tối bên trong vọt ra. Toàn bộ mặt tối dưới đáy, giống như là ẩn chứa một cái thế giới hắc ám, lúc này, bị đập ầm ầm lên thời điểm, tựa như là đánh thức mặt tối phía dưới ngủ say sinh linh một dạng, sinh linh này phóng lên tận trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại mặt tối phía dưới thế giới. Một thân ảnh phóng lên tận trời, xông ra mặt tối, mọi người định nhãn xem xét, phát hiện thân ảnh này không biết là vật gì. Thân ảnh này thoạt nhìn như là hình người, nhưng là, toàn thân hắn mọc đầy phẩm chất không đồng nhất, dài ngắn không đồng nhất đen thao. Cái này đen thao giống như là một cây lại một cây cây rong một dạng, mọc đầy thân thể của người này, lít nhá lít nhít, đem người này hình một dạng tồn tại toàn thân bọc lại, nhìn giống như là thủy thảo nhân một dạng, chỉ bất quá, cái này như rong một dạng đồ vật, là màu đen, tựa hồ là đang mặt tối bên trong đản sinh. Mà dạng này toàn thân mọc đầy cây rong một dạng hình người, trên tay còn nắm một kiện binh khí, nhưng là, kiện binh khí này cũng giống vậy nhìn lên không rõ là thứ gì, thoạt nhìn như là trường binh, như vậy một kiện trường binh phía trên, cũng là mọc đầy đen thao, giống như là chìm ở đáy biển một kiện trường binh, thời gian lâu ngày, đều dài hơn đầy cây rong. Cho nên, dạng này một kiện trường binh bị dạng này một cái thủy thảo nhân nắm trong tay, nhìn giống như là một cây vừa dài vừa thô chạc cây một dạng. Bàn chiến, đủ. Ở thời điểm này, một tiếng gầm thét từ nơi này đen thao thủy thảo nhân trong miệng hét lớn đi ra. Vừa nghe đến dạng này hét lớn thanh âm, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Dạng này một cái từ mặt tối xuất hiện thủy thảo nhân, vậy mà nhận biết bản chiến đế quân. Mà lại, nhìn bộ dáng, cái này thủy thảo nhân thần thái còn rất thanh tỉnh. Dù là hắn từ mặt tối lao ra, nhưng là, cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia ác ma, hoặc là bạo tẩu nóng nảy bên trong tồn tại. Càng khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ chính là, trước mắt cái này thủy thảo nhân, vậy mà cùng bàn chiến đế quân quen biết, là địch hay bạn, không được biết. Ngươi mở đường, lại để ta đi vào nhìn qua. Ở thời điểm này, Bàn Chiến Đế Quân mở miệng, thanh âm có vô thượng thần uy, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy sinh linh. Muốn chết! Bàn Chiến Đế Quân một câu nói như vậy, tựa hồ lập tức hoàn toàn chọc giận Thủy Thảo Nhân. Thủy Thảo Nhân một tiếng gầm thét, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân để uy phun ra ngoài, Tiên Vương quang mang nở rộ, nghe được keng một tiếng vang lên, trong tay trà cây một dạng trường binh vang lên kim minh thanh âm, một binh nơi tay, hoành thiên địa, đoạn thập phương. Cho nên, trong nháy mắt này, cái này Thủy Thảo Nhân xuất thủ, phanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong tay trường binh vung mạnh chém mà xuống, lục đạo luân hồi hiển hiện, dị tượng xuất hiện, chém xuống một cái, bổ thập phương, đoạn thiên địa. Để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Cái này Thủy Thảo Nhân vừa ra tay, trong tay trường binh một bổ chém mà xuống, cũng đã là có thể chảm diệt thập phương, liền xem như ở đây chư đế chúng thần, cũng khó mà ngăn cản được một kích dạng này, để binh thần khí nghênh chiến, cũng có thể bị một chém mà đứt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp Bàn Chiến Đế Quân nghênh cánh tay mà lên, trên người hắn áo giáp chính là dâng trào lên sắc trời, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, chỉ mỗi ngày ánh sáng bao phủ Bàn Chiến Đế Quân. Áo giáp trong nháy mắt tản ra hừng đông quang mang, trong nháy mắt đạt được gia trì, sau lưng hiển hiện dị tượng, tựa như là một tòa thiên đình nguy nga đứng sừng sững ở chỗ đó một dạng. Phá! Ở thời điểm này, Bàn Chiến Đế Quân thét dài một tiếng, cũng không có binh khí, trên người hắn áo giáp chính là binh khí, vung lên tay bổ, liền chém thẳng vào hướng về phía cái này Thủy Thảo Nhân. Bàn Chiến Đế Quân vung mạnh cánh tay đánh xuống, tất cả mọi người trong nội tâm đều là một tiếng vang thật lớn. Tại phanh tiếng vang phía dưới, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác, Bàn Chiến Đế Quân vung mạnh cánh tay một bổ, đã đem thiên địa xương sống lưng đánh nát một dạng, tất cả tu sĩ cường giả, bao quát chư đế chúng sinh, cũng cảm giác mình toàn thân đau xót, dạng này cánh tay nện ở trên người mình, có thể đem bọn hắn nện đến phấn thân toái cốt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Thủy Thảo Nhân trong tay trường binh quét ngang, cứng rắn chống đỡ ở Bàn Chiến Đế Quân nện xuống hai tay. Tỉnh hỏa bắn tung tóe như là trăm ngàn vạn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đánh chìm đại địa, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả nhao nhao thoát đi, xa đến càng xa càng tốt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, Bàn Chiến Đế Quân chính là chân ngã thụ hào quang rực rõ, đạo quang nở rộ vô lượng quang mang, tất cả chân ngã chỉ lực đều ngưng tụ tại trên hai cánh tay của hắn, giống như trận đầu, trong chóp mắt này, hai cánh tay của hắn chính là trong nhân thế dày nặng nhất đồ vật, hai tay đè xuống, có thể đập vụn trong nhân thế hết thảy. Liền xem như chư đế chúng thần, cũng khó mà tiếp nhận Bàn Chiến Đế Quân như vậy trấn áp. Mà Thủy Thảo Nhân, giơ cao lên chính mình trường binh, cứng rắn chống đỡ ở Bàn Chiến Đế Quân trấn áp xuống hai tay, không chút nào nhượng bộ, dù là Bàn Chiến Đế Quân hai tay đè xuống, đều muốn đem mặt tối áp trầm một dạng, ép ra một cái hố sâu đồng dạng, nhưng là, vẫn là ép không được cái này Thủy Thảo Nhân. Nhìn thấy một màn này, không ít đại nhân vật, thậm chí là đế quân đạo quân, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bàn Chiến Đế Quân, chính là thiên hạ hôm nay cường đại nhất đế quân một trong, giữa cả thế gian, có thể cùng hắn địch nổi đại đế tiên vương, chư đế chúng thần, vậy cũng không có mấy cái, lác đác không có mấy. Nhưng là, trước mắt cái này Thủy Thảo Nhân, vậy mà có thể gánh vác được Bàn Chiến Đế Quân một kích toàn lực, không hề nghi ngờ. Dạng này một cái Thủy Thảo Nhân, thực lực cũng là đứng tại chư đế trên đỉnh phong, nhưng mà, tất cả mọi người càng nghĩ, cũng không gặp qua trước mắt cái này Thủy Thảo Nhân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Thủy Thảo Nhân cùng Bàn Chiến Đế Quân lẫn nhau quyết đấu thời điểm, đột nhiên, một tiễn phóng tới, một tiễn sáng chói không gì sánh được, cự tiễn như là nhật nguyệt tinh hà. Một tiễn phóng tới thời điểm, tựa hồ ngưng một đầu tinh hà làm tiễn, bị luyện đến không gì sánh được bén nhọn, mà lại, một tiễn nặng vô lượng, ức ức vạn quân. Trong chớp mắt này, một tiễn, này lấy tốc độ cực nhanh phóng tới. Thời gian như là đảo ngược một dạng, một tiễn bắn tới Thủy Thảo Nhân trước mặt, lúc này mới vang lên tiếng oanh minh. Một tiễn vỡ nát trăm vạn dặm không gian, một tiễn có thể diệt trăm vạn dặm cương quốc, một tiễn bắn ra, có thể đánh nát trên bầu trời nhật nguyệt, có thể tru sát thần linh. Không tốt. Đồng dạng đại nhân vật còn không có kịp phản ứng, mà có đại đế tiên vương, cổ thần Long Quân trong nháy mắt cảm nhận được mũi tên kia uy chi lực, không khỏi vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng, một tiễn này bất ngờ đánh tới, nếu là không có phòng bị, một tiễn này lúc nào cũng có thể xuyên thấu bất luận một vị nào đại đế tiên vương, Long Quân cổ thần thân thể, thậm chí có khả năng một tiễn phóng tới, trong nháy mắt hủy diệt nhục thân. Phanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, cái này bắn xuống một tiễn bị ngăn lại, nhưng là, một tiễn này lực trùng kích, tựa hồ có thể đem toàn bộ không gian lật tung một dạng, ức vạn tinh thần đều có thể bị tung bay đồng dạng. Mọi người xem xét, chỉ gặp Thủy Thảo Nhân đưa ra một bàn tay, tay nhất cử thời điểm, mặt tối ngưng tụ, có mặt tối một thuẫn nâng tại Thủy Thảo Nhân trong tay, đỡ được một tiễn này. Nhưng là, khi hắn ngăn lại một tiễn này thời điểm, một tay cầm trường binh, liền ngăn trở không nổi bàn chiến đế quân chấn áp, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thủy Thảo Nhân chính là bị đánh trúng, chính là đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, máu tươi cuồng phún một ngụm. Không hề nghi ngờ, bị người giáp công thời điểm, Thủy Thảo Nhân thốt nhiên dưới sự không phòng bị, cũng là bị thiệt lớn. Mọi người định nhãn nhìn lại, tại tinh không xa xôi phía dưới, có một người đứng ở trong tinh không, trong chớp mắt này, giống như ngàn vạn tinh thần hội tụ ở bên cạnh hắn. Thiên tinh hội tụ, đều tụ vào một thân, tất cả tinh thần chi lực, đều ngưng tụ tại trên người hắn. Khi hắn rơi kéo thời điểm, nhật nguyệt tinh thần ngưng tụ, hóa thành trường tiễn, có vô tận tinh thần chỉ lực, một tiễn bắn ra, chính là ức vạn tinh thần oanh kích mà đến, có thể xuyên thấu trong nhân thế hết thảy. Tinh xạ đạo quân, nhìn thấy cái này sừng sững tại tỉnh không xa xôi phía dưới người, lập tức có đại nhân vật nhận ra người này tới. Tỉnh xạ đạo quân, vị này xuất thân từ bát hoang đạo quân. Hắn am hiểu nhất tinh không xa xôi phía dưới ám sát, hắn rất nhiều đối thủ, bị hắn đứng tại ngoài ức vạn dặm dưới tỉnh không ám sát, để cho người ta khó lòng phòng bị, là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Muốn chết. Ở thời điểm này, Thủy Thảo Nhân bị kích thương, trong nháy mắt này phẫn nộ đồng dạng, giống như trong nháy mắt đem cái này Thủy Thảo Nhân chọc giận. Nghe được phanh một tiếng vang lên, giống như cái gì vỡ nát một dạng, tựa hồ là khóa ở trên người hắn đạo tỏa trong nháy mắt vỡ nát, để hắn tránh thoát gông xiềng đồng dạng. Oanh, oanh, oanh. Trong chớp mắt này, cái này Thủy Thảo Nhân toàn thân đen thao cây rong dựng đứng, tựa như là nổ tung đồng dạng. Tại oanh minh phía dưới, Thủy Thảo Nhân toàn thân dâng trào ra hắc ám quang mang. Trong chớp mắt này, hắn một đôi mắt như là bị nhiễm lên hắc ám một dạng. Ở đây thời điểm, Thủy Thảo Nhân đều rất thanh tỉnh, nhìn rất bình thường người không có gì khác nhau, nhưng là, trong chớp mắt này, nhưng lại có khác biệt, hắn một đôi mắt trong nháy mắt nhiễm lên hắc ám, cả người hắn trong nháy mắt giống như là bị hắc ám thôn phệ một dạng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, theo toàn thân hắn hắc ám quang mang dâng trào thời điểm, cả người như hóa thân từ cao ta bên trên ma vương một dạng, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy hắn cùng toàn bộ mặt tối là một thể. Tại oanh một tiếng phía dưới, toàn thân hắn trùng kích mà đi ra lực lượng, không còn là đế uy tiên quang, mà là một cỗ cổ lão không gì sánh được lực lượng hắc ám, thẳng oanh mà ra thời điểm, trong nháy mắt đem rất nhiều đại nhân vật đánh bay, thậm chí có đại nhân vật bị oanh thành huyết vụ, không ít chư đế chúng thần. Tại dạng này đánh thẳng tới lực lượng phía dưới, đều đứng không vững, bị ngạnh sinh sinh quét ngang ra ngoài. Khủng bố như thế lực lượng vô địch, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó một giật mình. Không tốt. Trong nháy mắt này, bàn thạch đế quân cũng phát hiện không ổn, phát hiện Thủy Thảo Nhân bạo tẩu. Keng. Một tiếng vang lên, mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Thủy Thảo Nhân trong tay trường binh vậy mà hóa thành một đạo hắc quang, giống như là màu đen thiểm điện chi mâu đồng dạng, trong nháy mắt ném ra ngoài. Ném một cái này mà ra, tốc độ quá nhanh, thực sự quá mức đáng sợ, trong không gian lưu lại nhất đạo vĩnh hằng đồng dạng thiên ngấn. Khi tất cả người nhìn thấy cái này màu đen thiểm điện chi mâu, xuyên thấu tại ức vạn dặm dưới tinh không tinh xạ đạo quân thân thể thời điểm, lúc này mới vang lên phanh, phanh, phanh thanh âm. Màu đen thiểm điện chi mâu, trong nháy mắt đánh nát tinh xạ đạo quân thân thể ngàn vạn tinh thần, một mâu trong nháy mắt từ tinh xạ đạo quân lồng ngực xuyên thẳng mà qua, mang theo máu tươi, chính là cao cao tóe lên. Để cho người ta không khỏi chấn động theo. Nghe được a một tiếng hét thảm, tinh xạ đạo quân thân thể bị ngạnh sinh sinh mang bay ra ngoài, cao cao quăng lên, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, cuối cùng từ trên không trung rơi xuống. Một mâu bắn thủng tinh xạ đạo quân thân thể, tinh xạ đạo quân cường đại tới đâu phòng ngự, cũng đỡ không nổi cái này kích xạ mà đến một mâu, trong nháy mắt máu tươi tung tóe thân thể rơi xuống. Tại một mâu bắn thủng tinh xạ đạo quân thân thể trong nháy mắt kế tiếp, như là trường mâu nơi tay, cái này Thủy Thảo Nhân trong nháy mắt bạo tẩu, cả người hóa thân thành to lớn vô cùng thần ma một dạng, múa lên trong tay trường binh, một chiêu một thức, đại đạo vô thượng, có đạo từ đầu đến cuối cực chi lực, có vạn pháp cực kỳ ảo diệu. Trường binh múa lên, tung hoành thập phương, quấy lên luân hồi, vũ động âm dương, lục đạo chuyển động theo, nhân quả tùy theo duyên sinh duyên diệt, tung hoành ở giữa, đã là vô địch. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm, ở thời điểm này, Thủy Thảo Nhân múa lên trường binh. Thật giống như toàn bộ thế giới, Lục Thiên Châu đều bị hắn quấy đứng lên một dạng, mỗi một mâu phách chạm mà xuống, đều giống như là toàn bộ Lục Thiên Châu, nặng nề mà nện ở trên người bàn chiến đế quân. Bàn chiến đế quân 10 phần thiện chiến, thận trọng từng bước, mỗi một bước chính là một đạo vô thượng phòng ngự, mỗi một đạo vô thượng phòng ngự, đều kiên cố, vững như thành đồng, đều tựa như là vạn giới phong tỏa, thiên địa chấn áp. Nhưng là, mặc kệ bàn chiến đế quân như thế nào thiện chiến, bất luận bàn chiến đế quân như thế nào không thể công phá. Mặc kệ bàn chiến đế quân như thế nào kiên định, đều không làm nên chuyện gì. Lúc này Thủy Thảo Nhân bạo tẩu, cả người như cùng đến cao vô thượng thần ma, mặt tối lực lượng tại trên thân thể của hắn triệt để bộc phát, đánh cho bàn chiến đế quân từng bước vỡ nát. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Thủy Thảo Nhân trường binh múa thiên thu, bổ một phát xuống, tại tiếng vang này phía dưới, chém nát bàn chiến đế quân trên người áo giáp, cho dù là có thiên đình dị tượng che chở cũng vô dụng, thiên đình dị tượng đều bị đánh đến vỡ nát, làm cho tất cả mọi người thấy đều hãi hùng khiếp vía. Tại phanh tiếng vang phía dưới, bàn chiến đế quân lại thiện chiến, phòng ngự lại vững như thành đồng, đều bị đánh nát, nặng nề mà chịu một kích, máu tươi cuồng phún, cả người bị đánh bay ra ngoài. Một màn này, thấy chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó đau đớn một hồi, giống như là chém nát thân thể của mình một dạng. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ý thức được, trước mắt cái này Thủy Thảo Nhân bạo tẩu thời điểm, đó là đáng sợ cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào, liền xem như đứng tại trên đỉnh phong bàn thạch đế quân, cũng chỉ có phần bị đánh. Đi! Thấy tình huống không ổn, bàn thạch đế quân liên phun mấy ngụm máu tươi, không có ham chiến chỉ ý, thân ảnh lóe lên, vượt qua hư không, xuyên qua vạn vực, trong nháy mắt bỏ chạy mà đi. Thủy Thảo Nhân rít lên một tiếng, muốn đuổi theo ra ngoài, muốn chém bàn thạch đế quân, nhưng là, hắn phóng lên tận trời thời điểm, toàn bộ mặt tối giống như là một cái đại thủ một dạng, chăm chú dắt lấy hắn, không để cho hắn bay ra ngoài, cuối cùng bắt hắn cho lôi trở lại. Ở thời điểm này, Thủy Thảo Nhân đã là bạo tẩu, để bàn thạch đế quân trốn chỉ thiên trời, bạo tẩu phía dưới, hắn không khỏi cuồng hống một tiếng, gầm lên giận dữ, há miệng ăn hướng thập phương. Oanh, oanh, oanh. Trong một sát na này, khi cái này Thủy Thảo Nhân mở to miệng phệ thời điểm, cả người hắn chính là một tôn chí cao vô thượng ma vương, há miệng liền có thể thôn phệ thiên địa, có thể nuốt trăm vạn dặm đại địa, có thể nuốt trăm ngàn vạn tỉnh thần. Cho nên tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, bốn phương tám hướng, ngàn vạn dặm thiên địa, từng khỏa tàn tỉnh, từng khối phá địa đều hướng hắn bay đi, đều muốn bị hắn nuốt vào trong miệng. Tại thời khắc này, Thủy Thảo Nhân liền hóa thân thành một tôn vô thượng cự thú, thôn thiên phệ địa. Rất nhiều tu sĩ cường giả, cho dù là cách xa nhau ức vạn dặm xa, đều thân bất do kỷ, bị hắn thôn phệ lực lượng hút tới. Không tốt. Liền xem như tại 10 phần tinh không xa xôi phía dưới quan chiến chư đế chúng thần, trong chớp mắt này không khỏi vì đó biến sắc, bởi vì ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng cảm giác mình đứng không vững, thân thể bị cái này thôn phệ lực lượng ngạnh sinh sinh túm đi qua, cho dù là bọn họ bạo phát ra lực lượng toàn thân, thân thể cũng đều bị thôn phệ chỉ lực lôi kéo hướng Thủy Thảo Nhân miệng lớn mà đi. Đi. Ở thời điểm này, có càng xa xôi đại đế tiên vương, phản ứng cực nhanh, lấy vô địch chỉ lực, chặt đứt thôn phệ, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng, nhưng là, có một ít đại đế tiên vương, Long Quân Đạo Quân muốn chạy trốn không kịp, thân thể đã bị thôn phệ chỉ lực vững vàng khống chế được, thân thể của mình bị túm đi qua. Mạng ta xong rồi. Ở thời điểm này, trốn không kịp đại nhân vật, chư đế chúng thần, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Xem ra, ở thời điểm này, bọn hắn muốn trở thành bạo tẩu Thủy Thảo Nhân trong miệng mỹ vị. Im miệng. Trong chớp mắt này, một tiếng quát khẽ vang lên, một người đạp không mà lên, một bước liền bước vào mặt tối. Cái này đột nhiên đạp không mà lên, một bước bước vào mặt tối, không phải người khác, chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một bước đạp không, bước vào mặt tối, vừa ra tay, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, một bàn tay quạt tới, có thể đập bay chư thiên thần ma, có thể một bàn tay đem chư thiên thần ma miệng đánh cho vỡ nát. Phanh một tiếng vang lên, một bàn tay nặng nề mà quất vào Thủy Thảo Nhân cái kia bồn máu miệng rộng phía trên, ngạnh sinh sinh quất đến tấm kia mở bồn máu miệng rộng đóng đi lên. Cái này bồn máu miệng rộng bị quất đến đùng một tiếng khép lại thời điểm, thôn thiên phệ địa lực lượng trong nháy mắt biến mất, kém chút bị hút vào bồn máu miệng rộng đại nhân vật, chư đế chúng thần đều nhặt trở về một cái mạng, trong chớp mắt này, dọa đến một thân mồ hôi lạnh, chưa tỉnh hồn đại nhân vật, chư đế chúng thần đều quay người bỏ chạy mà đi, rời xa nơi này, nếu không, cái này bạo tẩu Thủy Thảo Nhân lại một lần nữa hé miệng thời điểm, vậy nhất định có thể đem bọn hắn ăn đến không còn một mảnh. Ô, ở thời điểm này, cái này Thủy Thảo Nhân triệt để bị chọc giận một dạng, cuồng hống một tiếng, há miệng chính là bồn máu miệng rộng thôn thiên, hướng Lý Thất Dạ táp tới, muốn đem Lý Thất Dạ nuốt vào bụng một dạng. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, đại thủ đè ép, chấn thương thiên, nghe được phanh một tiếng vang lên, cái này cuồng bạo Thủy Thảo Nhân trong nháy mắt bị đè lại đầu lâu, mà lại tại phanh một tiếng phía dưới, miệng cũng bị chấn áp quá chặt chẽ nhắm lại. Oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, Thủy Thảo Nhân thân thể khổng lồ kia bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đè ép trở về, bạo tẩu Thủy Thảo Nhân như là hóa thân thành chí cao vô thượng thần ma một dạng, thôn thiên phệ địa. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ chấn áp phía dưới, cái kia cao lớn không gì sánh được thân thể cũng là, trong nháy mắt bị đè ép trở về, khôi phục dáng dấp ban đầu. Tại Lý Thất Dạ lực lượng chân áp phía dưới, trong tiếng nổ vang, Thủy Thảo Nhân thân thể chính là một tấc lại một tấc chìm vào mặt tối bên trong. Cuối cùng cả người đều biến mất tại mặt tối bên trong, triệt để chìm vào trong bóng tối. Mà Lý Thất Dạ chấn áp hắn thời điểm, cũng đi theo cái này Thủy Thảo Nhân chìm vào mặt tối bên trong, chìm vào hắc ám. Mặt tối phía dưới, chính là một cái rộng lớn vô tận thiên địa, ở chỗ này, vẫn là bị hắc ám chỗ chìm thấm lấy, thậm chí để cho người ta không nhìn thấy bốn phía hết thảy, đưa tay không thấy được năm ngón. Tại dạng này hắc ám dưới mặt, tại dạng này hắc ám trong thiên địa, không cách nào phán đoán chính mình thân ở tại phương nào, càng không biết dạng này hắc ám mặt bên trong, có như thế nào lực lượng tại quấy phá. May mắn, hắc ám này dưới mặt hắc ám, cũng không phải là loại kia mang theo tà ác thuộc tính hắc ám, thậm chí, dạng này hắc ám là không có bất kỳ thuộc tính nào, có lẽ, nó còn không có chân chính sa đọa, cho nên, vẻn vẹn một loại lực lượng chuyển hóa thôi. Ô, ở thời điểm này, lúc này, bị chấn áp về mặt tối thủy thảo nhân rít lên một tiếng, đứng lên, cuồng hổng lấy, hướng Lý Thất Dạ đánh tới, hắn lao thẳng tới mà đến, thân thể có thể kéo theo lấy thời không theo thân thể của hắn chuyển động thời điểm, trong nháy mắt vỡ nát nghiền ép tất cả lực lượng, bất luận là thiên địa chỉ đạo, hay là đế quân chỉ đạo, tại hắn xông ngang mà đến thân thể trước mặt, đều sẽ từng cái vỡ nát. Cái này đã không cần bất kỳ chiêu thức ảo diệu biến hóa, đây đã là một loại thuần túy không ý sánh được trí cao chỉ lực, như vậy lực lượng quét ngang mà đến. Trong nháy mắt có thể nghiền ép hết thảy đại đế chỉ công, tiên vương chỉ thức, căn bản chính là ngăn không được cái này có thể kéo theo toàn bộ thời không lực lượng. Đối mặt lao thẳng tới mà đến thủy thảo nhân, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, cùng một chỗ chân, một cước trùng điệp bổ xuống, Lý Thất Dạ một cái đá ngang chém thẳng vào mà xuống, chém vô thượng, bổ chí cao. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thủy thảo nhân cường đại tới đâu, cũng ngăn không được Lý Thất Dạ một cái chém vô thượng, bổ chí cao đá ngang, tại tiếng vang này phía dưới. Giống như muốn đem toàn bộ thế giới hắc ám đều chém nát một dạng. Tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cái này thủy thảo nhân bị Lý Thất Dạ nặng nề mà bổ ngã trên mặt đất, máu tươi cuồng phún, nhưng là hắn như cũ tại bạo tẩu trạng thái phía dưới. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Lý Thất Dạ, đổi lại là mặt khác đại đế tiên vương, vậy nhất định sẽ chết thảm ở trong tay của hắn. Lý Thất Dạ một cái đá ngang đem thủy thảo nhân bổ ngã xuống đất thời điểm, một cước đạp xuống, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chấn áp trong nhân thế hết thảy. Lý Thất Dạ một cước dẫm tại thủy thảo nhân trên lồng ngực, dẫm đến hắn phun máu tươi tung tóe, thủy thảo nhân gào thét, muốn giằng co, nhưng là, tại Lý Thất Dạ một cước phía dưới, tựa như là ức vạn thế giới đặt ở trên ngực hắn một dạng, căn bản là không thể động đậy. Tại Lý Thất Dạ chấn áp lực lượng phía dưới, thủy thảo nhân cái kia cuồng bạo trạng thái bị đè lại, ở thời điểm này, tại trong thân thể của hắn lực lượng hắc ám cũng trong nháy mắt bị khóa lại. Ngay tại thủy thảo nhân cuồng bạo bị ngăn chặn, lực lượng hắc ám bị khóa lại đằng sau, thủy thảo nhân một đôi mắt lập tức sáng sủa lên. Thánh sư, cứu ta. Ở thời điểm này, thủy thảo nhân nhìn thấy Lý Thất Dạ, cuồng hỉ, kinh hô một tiếng. Nhìn ngươi, thành cái quỷ gì dạng. Lý Thất Dạ trừng mắt liếc hắn một cái, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tiện tay hiệt lên một đạo lại một đạo thái sơ quang mang. Lúc này, thái sơ quang mang ở trong tay Lý Thất Dạ, như là một chi lại một chi dài nhỏ không gì sánh được kim châm một dạng. Tại sư, sư, sư trong thanh âm, trong nháy mắt đinh ở trên người thủy thảo nhân, một châm lại một châm đâm thủng thủy thảo nhân thân thể. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn chi thái sơ, quang mang đồng dạng châm dài đem thủy thảo nhân toàn thân lít nha lít nhít đinh một lần, đem hắn thân thể vững vàng đính tại nơi đó, không thể động đậy. Giờ này khắc này, thủy thảo nhân nhìn giống như là toàn thân có gai nhọn con nhím một dạng. Mà tại như vậy vô số nhiều thái sơ quang mang đính tại trên thân, thủy thảo nhân đều muốn đã hôn mê. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ đè ép mà đi, nghe được bao một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt đâm vào cái này thủy thảo nhân trong thân thể, mà cái này thủy thảo nhân tại Lý Thất Dạ dưới đại thủ, giống như là hòa tan mất một dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ cắm vào trong thân thể của hắn thời điểm, giống như lập tức bị Lý Thất Dạ bắt lấy trái tim một dạng. Một tiếng hét thảm, tại thời khắc này, thủy thảo nhân thê lương hét thảm một tiếng, toàn thân run rẩy. Vô cùng thống khổ, giống như thân thể bị rút gân gõ, tủy một dạng, loại thống khổ này, liền xem như thủy thảo nhân cường đại tới đâu, lại cứng cỏi đều là không thể thừa nhận. Nghe được ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đại thủ từ thủy thảo nhân trong thân thể rút ra, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong tay nắm một kiện đồ vật. Thứ này giống trái tim một dạng, ở trong tay Lý Thất Dạ nhảy lên, thậm chí tựa như là để cho người ta nghe được phanh, phanh, phanh tiếng tim đập một dạng. Nhưng là... cái này nhìn giống trái tim một dạng đồ vật, nó lại không phải trái tim, toàn thân giống như là một cái máy móc một dạng đồ vật, nhưng lại nhìn mười phần tà ác một dạng. Bởi vì món đồ này trừ sẽ giống trái tim một dạng nhảy lên bên ngoài, nó lại còn có rất nhiều giống xúc tu một dạng đồ vật, khi Lý Thất Dạ nắm chặt nó thời điểm, cái này giống xúc tu một dạng đồ vật tại cuốn lên lấy, mà lại một cây cuốn tại Lý Thất Dạ trên bàn tay. Tại thời khắc này, mười phần quỷ dị mà tà ác chuyện bình thường phát sinh, cuốn tại Lý Thất Dạ trên cổ tay xúc tu. Ở thời điểm này, chính là tư thanh âm bên tai không dứt, nó vậy mà giống đang sinh ra một tầng che giáp nhất dạng, bắt đầu bao trùm trên người Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn cho Lý Thất Dạ sinh trưởng ra một thân áo giáp tới. Mà lại, khi vật như vậy bao trùm tại Lý Thất Dạ phía trên làn da thời điểm, tựa hồ như là áo giáp đồng dạng cứng rắn thời điểm, nó vậy mà mọc ra một đầu lại một đầu đen thao đến. Dạng này đen thao thoạt nhìn như là cùng thủy thảo nhân, trên người đen thao là giống nhau như đúc. Cho nên, nhìn xem viên này giống trái tim một dạng đồ vật trên tay Lý Thất Dạ, tại sinh trưởng áo giáp, sinh trưởng đen thao thời điểm, liền có thể minh bạch vì cái gì cái này thủy thảo nhân sẽ có toàn đen thao, thoạt nhìn như là một cái thủy thảo nhân một dạng, hết thảy đều là do cái này quỷ dị không gì sánh được trái tim sinh trưởng đi ra. Đương nhiên, vật như vậy khẳng định là xâm lấn không được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bàn tay xòe ra, chính là ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ bàn tay tách ra thái sơ quang mang, mỗi một sợi thái sơ quang mang đều là như vậy thuần túy, mỗi một sợi thái sơ quang mang đều là khởi nguyên từ thiên địa thái sơ thời điểm, có giữa thiên địa ban đầu nhất nhất tinh khiết tôi lực lượng, tựa hồ, lực lượng như vậy sinh ra trước đó, trong nhân thế không có quang minh, cũng không có hắc ám, bất kỳ cái gì lực lượng, đều là như vậy thuần túy, đều là như vậy độc nhất vô nhị. Tại ông thanh âm phía dưới, dạng này thuần túy không gì sánh được thái sơ quang mang đem cả quả tim bọc lại. Trong chớp mắt này, trái tim này bẩn giống như cũng là cảm nhận được Lý Thất Dạ thái sơ, quang mang uy hiếp đồng dạng, trong chớp mắt này, nó cảm nhận được nguy hiểm, muốn bỏ chạy mà đi. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ chính là vững vàng cầm nó lại thế nào khả năng từ Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay đào thoát đâu, cho nên, Lý Thất Dạ thái sơ quang mang thẩm thấu trái tim này bẩn, một tia một sợi thái sơ quang mang đâm vào trái tim này bẩn bên trong. Nghe được ông thanh âm bên tai không dứt thời điểm, chỉ gặp đâm vào quả tim này bên trong thái sơ, quang mang tại nó bên trong mọc rễ nảy mầm một dạng, tùy theo ở trái tim bên trong tách ra càng nhiều thái sơ quang mang. Mỗi một sợi thái sơ quang mang muốn đem viên này trái tim triệt để phân tích đồng dạng, muốn đem nó mỗi một tấc cơ bắp đều hoàn toàn bồi giải khai, không buông tha mỗi một tia một sợi có bắp. Coi chừng bẩn tách ra thái sơ quang mang thời điểm, tựa hồ, nó chính là ra đời thái sơ quang mang, tại thời khắc này, nó tựa như là trở thành viên kia sinh trưởng ở trong thái sơ trái tim. Cho nên, tại tư thanh âm phía dưới, thái sơ quang mang tại trục tản ra trong trái tim mỗi một sợi hắc ám, trong lúc nhất thời. Chỉ gặp trái tim này bẩn thẩm thấu ra một sợi lại một sợi khí tức hắc ám, tất cả dấu tại trong trái tim khí tức hắc ám đều bị thái sơ quang mang từ trong đó, khu trục đi ra, tựa như là huyết thủy một dạng thẩm thấu chảy xuôi. Cuối cùng, tại tư bên tai không dứt thanh âm phía dưới, trái tim này bẩn bên trong tất cả hắc ám đều bị thái sơ, quang mang chỗ khu trục đi ra, tất cả hắc ám đều chảy xuôi mà xuống, mà thái sơ quang mang ở trái tim bên trong sinh sôi nở rộ thời điểm, thái sơ quang mang tựa hồ cũng là tùy theo hòa tan một dạng. Tựa như là thái sơ chỉ thủy, tại trái tim này bẩn bên trong chảy xuôi một dạng, giống như là huyết dịch ở trái tim bên trong chảy xuôi một dạng. Lúc này, trái tim này bẩn chính là phanh, phanh, phanh một trận lại một trận nhịp tim thanh âm vang lên, một trận này lại một trận nhịp tim thanh âm là mạnh mẽ như vậy hữu lực, là như vậy có tiết tâu có vận luật, nghe, khiến người ta cảm thấy tràn đầy đại đạo vận luật, tựa như là trái tim này bẩn tại thái sơ sinh ra, nó như là thiên địa mạch cánh tay đồng dạng, tỉnh lại thái sơ, cho thiên địa hết thảy lực lượng. Ở thời điểm này, cẩn thận đi xem trước mắt trái tim này bẩn, cái này hoàn toàn chính xác thật là không đồng nhất khỏa đúng nghĩa trái tim, mà là một viên chính là do vô số vô cùng thần bí, vạn cổ vô song pháp tắc chỗ xen lẫn mà thành trái tim. Mỗi một đầu nhỏ bé mà thần bí đại đạo pháp tắc, thoạt nhìn là màu xám, tựa như là rèn luyện qua đồng dạng, có tối mờ màu sắc, mà lại, mỗi một đạo thật nhỏ đại đạo pháp tắc đều là tràn đầy trọng lượng, giống như mỗi một đoạn pháp tắc thật nhỏ bản thân liền là một đầu ngân hà đồng dạng. Dạng này do vô số sen lẫn mà thành trái tim, nhìn không giống như là bất luận sinh linh gì trái tim, ngược lại có điểm giống là máy móc đồng dạng trái tim, đặc biệt là nó nhịp đập thời điểm, dạng này trái tim càng là bị người một loại không cách nào tưởng tượng khu động lực một dạng, tựa hồ, nó chính là trời sinh một bộ máy móc, có thể khu động bất kỳ lực lượng nào. Ở thời điểm này, viên này nhìn 10 phần quỷ dị lại là vô cùng thần kỳ trái tim, nó hoàn toàn chính xác xác thực giống như là có sinh mệnh một dạng, tại nó nhảy lên thời điểm. Để cho người ta cảm nhận được nó một loại mạch đập đồng dạng, loại cảm giác này, không gì sánh kịp, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ đi hình dung, ở thời điểm này, bưng lấy quả tim này thời điểm, giống như là bưng lấy một cái sinh mệnh một dạng. 3. Một tiếng vang lên, ngay lúc này, Lý Thất Dạ đem viên này kỳ lạ không gì sánh được trái tim lại đựng vào thủy thảo nhân, trong thân thể. Lúc đầu, bị hái để ý bẩn thủy thảo nhân, trước đó đều là dễ dụa lấy, nhưng là, trái tim mỗi lần bị hái đi, liền trong nháy mắt không thể động đậy. Thậm chí là không có bất kỳ cái gì khí lực đồng dạng, đã mất đi hết thảy khu động lực. Ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên, theo trái tim này bẩn chứa vào thủy thảo nhân trong thân thể, từ trái tim của hắn vị trí bắt đầu tỏa ra thái sơ quang mang, Tùy theo, thái sơ quang mang chiếu ánh toàn thân, một sợi lại một sợi thái sơ quang mang từ trên thân Thủy Thảo Nhân tỏa ra, xua tán đi Thủy Thảo Nhân trong thân thể tất cả lực lượng hắc ám. Tại thời khắc này, chỉ gặp Thủy Thảo Nhân, trên người một cây lại một cây đen thao đồng dạng cây rong rớt xuống, khi tất cả cây rong đều rớt xuống thời điểm, tùy tâm bần nở rộ tiến bắn ra thái sơ quang mang chính là, chiếu rọi Thủy Thảo Nhân mỗi một tấc da thịt, tại trục khu lấy Thủy Thảo Nhân trong thân thể mỗi một tia một sợi lực lượng hắc ám. Hắc ám lưu trôi từ trên thân Thủy Thảo Nhân thẩm thấu ra, tựa như là thân thể của hắn đã bị lực lượng hắc ám xâm lấn đến thủng trăm ngàn lỗ một dạng, mỗi một tấc da thịt đều có hắc ám chỗ điếm nhiễm. Ở thời điểm này, thái sơ quang mang tịnh hóa lấy tất cả hắc ám, thái sơ quang mang chiếu thấu mỗi một tấc da thịt, khiến cho Thủy Thảo Nhân trên người tất cả hắc ám đều triệt để bị gột rửa tịnh hóa xử lý. Tại thời khắc này, trái tim đã dung nhập Thủy Thảo Nhân trong thân thể, trên người tất cả đen thao cây rong đều toàn bộ từng cái chóc ra, mà thẩm thấu trong thân thể mỗi một tia một sợi lực lượng hắc ám, cũng đều bị thái sơ quang mang trục đuổi ra đến, đều bị thái sơ quang mang chỗ tịnh hóa. Ở thời điểm này, Thủy Thảo Nhân lúc này mới thở dài một hơi, nhặt về một cái mạng, từ cuồng bạo bên trong khôi phục bình thường, mà lại, trái tim cũng là đang nhảy nhót lấy, mạnh mẽ đanh thép, thậm chí là tản ra thái sơ quang mang. Mỗi một sợi thái sơ quang mang từ thân thể của hắn, ra thịt tỏa ra thời điểm, khiến cho cả người hắn giống như trở nên càng thêm thần thánh đồng dạng, cả người đều tại thái sơ quang mang bao phủ phía dưới, đều tại thái sơ quang mang che chở phía dưới. Thật vất vả, người này tài lấy lại tinh thần, thấy một lần tình huống của mình, trong nội tâm cuồng hỉ, cúi đầu đối với Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, đa tạ thánh sư ân cứu mạng, thánh sư ban tặng tạo hóa, đệ tử cả đời làm trâu làm ngựa là báo. Cái này rốt cục khôi phục như cũ bộ dáng Thủy Thảo Nhân, để cho người ta xem xét, cả người lại khôi phục hắn vốn có trạng thái, là một cái cử thế vô song thanh niên. Cái thanh niên nhìn tự nhiên giạt rào, tựa hồ hắn là đã sống vô số tuế nguyệt đồng dạng. Người thanh niên này cử chỉ tùy tâm, một bộ tùy tâm sở dục bộ dáng, mặc kệ hắn hướng chỗ nào vừa đứng, đều cho người ta một loại hoành ngoạ trung thiên cảm giác. Hắn tùy tiện hướng chỗ kia vừa đứng, liền cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào. Mặc kệ ngươi đến cỡ nào nghịch thiên, chỉ cần hắn hướng trước mặt ngươi vừa đứng, ngươi cũng sẽ cảm giác không cách nào vượt qua trước mắt người thanh niên này. Đặc biệt là người thanh niên này, ở thời điểm này, trong thân thể của hắn chỗ tỏa ra thái sơ quang mang, để cả người hắn nhìn giống như là thái sơ chỉ tử, tựa hồ hắn từ trong hỗn độn mà đến, tựa hồ hắn từ thái sơ bên trong sinh ra, tại thời khắc này, hắn tựa như là vạn cổ vô song thiên chỉ kiêu tử. Nam đẽ, không sai, năm đó cửu giới vị tuyệt thế thiên tài kia. Vạn cổ thập đại thiên tài một trong. Tại thập tam châu thời điểm, hắn cũng đã trở thành tiên vương. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, hắn đã đại đạo tu được viên mãn, tìm được chân ngã, trở thành đứng trên đỉnh phong đại đế tiên vương. Nhìn ngươi lòng tham đến, đem chính mình cũng góp đi vào rồi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, một khi bạo tấu, ngươi cũng liền triệt để luân hãm đi vào. Đệ tử xấu hổ, vốn cho là mình có thể khóa được bực này lực lượng hắc ám, tự nhận là đạo tâm có thể áp chế. Nam đế không khỏi vì đó thẹn nhiên, nói ra, không nghĩ tới, không để ý, chính là bị nó thừa lúc vắng mà vào, kém chút biến thành hắc ám. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam đế, vị này cửu giới tuyệt thế vô thượng thiên tài, cuối cùng trở thành một đời vô thượng tiên vương, cả đời cũng coi là tung hoành vô địch, từng là lập xuống chiến công hiển hách, nhưng là, một ý nghĩ sai lầm, lại kém chút kéo cả chính mình vào, kém chút đem chính mình chìm đắm vào trong bóng tối. Ngươi ngược lại đối với mình đạo tâm 10 phần tự tin. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Nam đế không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, đệ tử tự cho là đã chém chi, này chẳng qua là thất lạc đồ vật thôi, cho nên, liền thủ vững đạo tâm, muốn ở đây ngộ đạo, lấy lĩnh hội nó ảo diệu, không nghĩ tới, thời gian lâu ngày, cuối cùng vẫn bị nó thẩm thấu, vẫn là bị nó hắc ám chi niệm trồng vào đạo tâm, đệ tử tỉnh giấc, lập tức phong tỏa đạo tâm, nhưng là, đã là thân bất do kỷ. Không cách nào từ nơi này thoát khốn mà ra. Năm đó, chém dụng hắc ám đằng sau, đã từng thất lạc một kiện vạn cổ vô song đồ vật, vật này vạn cổ độc hai, hắn biết, trong nhân thế chỉ có hai cái, cho nên, Nam đế một mực tại tìm kiếm món đồ này. Cuối cùng, bị Nam đế tìm được, muốn đi lĩnh hội thứ này, Nam đế cũng hết sức rõ ràng, thứ này 10 phần nguy hiểm, hơi không chú ý, sẽ đem chính mình chôn vùi, chính mình rất có thể sẽ bị cảm nhiễm, sẽ luân hãm nhập trong bóng tối. Nhưng là, Nam đế đối với thực lực của mình vẫn rất có lòng tin, dù sao đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, tự nhận là không có gì có thể dung chuyển đạo tâm của mình, cho nên, hắn kiên định khóa chặt đạo tâm của mình, không cho bất luận cái gì lực lượng hắc ám có một tơ một hào xâm lấn cơ hội. Nương tựa theo chính mình kiên định phong tỏa đạo tâm, Nam đế liền nhập này ngộ đạo, nhưng không có nghĩ đến, thời gian lâu đằng sau, vẫn là ngăn không được lực lượng bực này xâm lấn, khi hắn có chỗ phát hiện thời điểm, cái kia đã chậm. Mặc dù là như vậy, Nam đế y nguyên có thể triệt để khóa lại chính mình, phong tỏa ngăn cản chính mình đạo tâm, phong tỏa ngăn cản lực lượng của mình, áp chế chính mình, để phòng chính mình triệt để sa đọa, cũng chính bởi vì vậy, khiến cho hắn biến thành một cái nhìn toàn thân mọc đầy đen thao cây rong quái nhân. Mặc dù là Nam đế đã biến thành toàn thân mọc đầy cây rong một dạng quái nhân, nhưng là, thần trí của hắn hay là thanh tỉnh, duy nhất phải mệnh chính là, hắn bị dạng này hắc ám chỗ dính trụ, hắn muốn rời đi, đều không thể rời đi, tựa như vừa rồi một dạng, hắn muốn phóng lên tận trời, đều sẽ bị mặt tối vững vàng lôi kéo trở về. Nhưng mà, bàn chiến đế quân đến, đem Nam đế chọc giận, đột nhiên phá vỡ chính mình, phong tỏa thời điểm, cái này để lực lượng hắc ám hoàn toàn xâm lấn tâm thần của hắn, trong nháy mắt bạo tẩu. Ở thời điểm này, Nam đế cũng là khống chế không nổi chính mình, kém chút ù thành đại họa. Lý Thất Dạ nhìn một chút Nam đế một chút, nhàn nhạt nói ra, liên xem như bị chém, người ta cũng là kỷ nguyên chúa tế, chí cao vô thượng, cho dù là một chút xíu thất lạc, trong nhân thế đều chống đỡ chỉ không nổi, chớ nói chỉ là, mệnh cung này chính là vô thượng đồ vật. Ngươi cũng quá xem trọng chính mình, chờ ngươi thành tổ rồi nói sau. Nam đế không khỏi xấu hổ, khom người. Nói ra, thánh sư nói rất đúng, đệ tử tự cao thực lực hùng hậu, không nghĩ tới, hay là chống đỡ chỉ không nổi, nếu không phải thánh sư giá lâm, chỉ sợ đệ tử là ủ thành đại họa, đệ tử đại tội không kịp. Thôi, có thể hào hào mà nhặt về một cái mạng, đã là tính ngươi tạo hóa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không đi khiển trách Nam đế. Nam đế thực lực như vậy, đã đầy đủ cường đại, chỉ sợ đổi lại mặt khác đại đế tiên vương, cũng không nhất định có thể chống đỡ đến lâu như thế. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, toàn bộ thiên địa đều là hắc ám bao phủ lấy, ở chỗ này, hắc ám ở khắp mọi nơi, mà lại hắc ám là không lỗ không vào, vào giờ phút này cũng là như thế, hắc ám tại vô thanh vô tức chảy xuôi, tại thấm vào, tựa hồ ngươi hơi không chú ý, hắc ám liền sẽ rót vào trong cơ thể của ngươi. Dù là ngươi là cường đại vô địch, lấy chính mình lực lượng vô địch đi đối kháng dạng này hắc ám, nhưng là, khi hắc ám này thẩm thấu tại trong cơ thể ngươi thời điểm, nó cũng sẽ từ từ sinh trưởng, thời gian lâu ngày, ngươi lại vô địch tồn tại, đều có một ngày, sẽ bị cái này vô thanh vô tức thẩm thấu hắc ám lây, cuối cùng sẽ sa đọa tại trong hắc ám này. May mà tốt là, ở chỗ này tràn ngập hắc ám, cũng không có loại kia khí tức tà ác, loại này hắc ám tựa hồ có thể cùng quang minh cùng tồn tại một dạng, tựa hồ, nó là một loại hoàn toàn không có bất kỳ thuộc tính nào lực tượng, mười phần thần kỳ, làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Chính là bởi vì dạng này hắc ám không có bất kỳ thuộc tính nào. Cho nên, coi ngươi đứng tại trong hắc ám này thời điểm, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, ngươi cũng sẽ không đi bài xích loại này hắc ám, bởi vì thường thường nhiều khi, loại này hắc ám đều sẽ cho ngươi một loại cũng không có cảm giác nguy hiểm. Dù là chính ngươi cố ý một mực khóa chặt tâm thần, trấn phong chính mình, nhưng là, tại loại này không có nguy hiểm hắc ám, thời gian lâu ngày thời điểm, luôn có như vậy trong nháy mắt, để cho ngươi tâm thần thư giãn, luôn có như vậy trong nháy mắt, để cho ngươi hơi không chú ý, ngay tại ngươi trong nháy mắt thư giãn thời điểm. Ngay tại ngươi hơi không chú ý thời điểm, hắc ám này liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, trong nháy mắt thẩm thấu tại trong thân thể ngươi, thậm chí có khả năng tại ngươi đạo tâm bên trong từ từ sinh trưởng, để cho ngươi không cảm giác được uy hiếp của nó, để cho ngươi không cảm giác được nó tồn tại. Chính là như vậy, nó có thể chậm rãi thẩm thấu ngươi, cuối cùng để cho ngươi triệt để sa đọa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, Lý Thất Dạ thái sơ quang mang bộc phát mà ra, vô tận thái sơ quang mang trong chớp mắt này như là trăm ngàn vạn núi lửa bộc phát một dạng, đánh thẳng tới, trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa, lấy chí cao vô thượng chi tư, ngạnh sinh sinh đem hắc ám bức cho lui. Trong chớp mắt này, thân nơi tại trong hắc ám này, khi Lý Thất Dạ thái sơ quang mang bộc phát thời điểm, dù là trước đó, hắc ám chúa tể lấy thiên địa này, nhưng, tại thời khắc này toàn bộ thiên địa tựa như là đổi chủ đồng dạng, hắn chính là thế giới này chúa tể, vững vàng cầm thế giới này quyền hành, chấp chưởng lấy toàn bộ càn khôn. Nghe được tư thanh âm lên, khi Lý Thất Dạ thái sơ quang mang bộc phát mà ra thời điểm, toàn bộ thiên địa tựa như là bị chiếu sáng thời điểm, chỉ cần hắc ám này chạm tới Lý Thất Dạ thái sơ chi quang, đều sẽ bị Lý Thất Dạ thái sơ chi quang tịnh hóa, đều sẽ bị Lý Thất Dạ thái sơ chi quang đốt cháy. Tại thời khắc này, hắc ám giống như là thủy triều hướng lui về phía sau rút lui, không dám anh Lý Thất Dạ thái sơ chi phong, dạng này lui rút lui, giống như là chiến lực lui lại một dạng, chờ xúc đủ lực lượng lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Ở thời điểm này, mở mắt nhìn lại, chỉ gặp vùng thiên địa này đều là tại hắc ám vô tận thẩm thấu bên trong, lực lượng hắc ám đã là nhiễm hóa vùng thiên địa này mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc thời gian, mỗi một tấc bùn đất. Khi hắc ám này giống như là thủy triều thối lui thời điểm, y nguyên có thể cảm nhận được tại trong không gian này, tại cái này thời gian bên trong vẫn là ẩn núp lực lượng hắc ám. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất hiện trước mặt một cái cao lớn không gì sánh được môn hộ, cánh cửa này 10 phần cổ lão đến làm cho người khó mà nhận ra tới này là cái gì, toàn bộ môn hộ như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá, giống như xương không, phải xương, nhìn 10 phần kỳ quái, tựa hồ trong nhân thế không có bất kỳ cái gì loại này tính chất, loại này tính chất là vạn cổ độc nhất vô nhị. Tại dạng này trên môn hộ, không có pho tượng có bất kỳ trang trí, cẩn thận đi xem, chỉ có 10 phần tinh tế tỉ mỉ hoa văn. Cái này tinh tế tỉ mỉ hoa văn thoạt nhìn là giống đạo văn, tựa hồ là đã trải qua vô cùng vô tận đại đạo rèn luyện, cuối cùng lưu lại loại này vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt đạo văn một dạng. Dạng này một cánh cửa sừng sững ở chỗ này thời điểm, tựa như là một tòa không cách nào vượt qua bình chướng, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, mặc kệ ngươi có được như thế nào lực lượng, đều là không cách nào mở ra trước mắt cánh cửa này, tựa hồ, một cánh cửa như vậy sừng sững ở chỗ này thời điểm, bất kỳ cái gì công kích đều là không cách nào đem nó công phá. Cường đại tới đâu đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, đều sẽ bị ngăn tại cánh cửa này bên ngoài. Tựa hồ, trước mắt cánh cửa này tựa như thiên môn một dạng, thiên môn đóng chặt thế gian, vạn người không cái gì người có thể vượt qua, vĩnh viễn bị cự tuyệt tại môn hộ bên ngoài. Lý Thất Dạ đưa tay, đi nhẹ nhàng vuốt ve cánh cửa này, cảm thụ được cánh cửa này phía trên đạo văn, không khỏi hơi xúc động, nói ra, kỷ nguyên bắt đầu đại đạo rèn luyện, thuần túy lực lượng nha, ban đầu vết tích vĩnh cửu đều không thể ma diệt. Đạo này văn đã là vô thượng đại đạo chỉ trương, toàn bộ kỷ nguyên bắt đầu của đại đạo đều chính là sinh ra ở đây. Nam đế cũng đều không khỏi nói ra, riêng là lĩnh hội nó ảo diệu đều có thể nghèo ta cả đời nha. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, cho nên ngươi còn muốn lại đi vào? Nam đế không khỏi xấu hổ, cười khan một tiếng, nói ra, đệ tử tự nhận là nếu là lĩnh hội nó ảo diệu chính là có thể mở ra nó cửa hộ, không nghĩ tới còn chưa chờ đến một ngày này đến, mình đã kém chút rơi vào trong bóng tối. Muốn mở ra, nói nghe thì dễ, ngươi đến làm tổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đệ tử hay là kém chút hỏa hầu, để chưa đầy, tổ chưa khải. Nam đế không khỏi cảm khái, cũng biết thực lực của mình còn chưa đạt tới. Thành đế làm tổ, mặc dù hắn đã thành đế, nhưng là, làm đại đế tiên vương, hắn còn chưa viên mãn, lại làm sao có thể làm tổ đâu. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang tràn ngập. Đại thủ đặt ở cánh cửa này phía trên, theo thái sơ chỉ quang thẩm thấu thời điểm, chỉ gặp trên môn hộ một sợi lại một sợi đạo văn phát sáng lên, tùy theo, một sợi lại một sợi đạo văn lưu chuyển. Khi dạng đạo văn này đang lưu chuyển thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, nam đế toàn thân đại đạo pháp tắc hiển hiện, đại đạo pháp tắc tùy theo cộng minh. Chính là loại cảm giác này. Nam đế không khỏi vì đó vui mừng, hắn vui mừng phía dưới, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, 12 đầu thiên mệnh oanh thiên mà lên. Oanh minh không dứt. Tại thời khắc này, nam đế thiên mệnh đặc biệt sinh động, tựa như là cùng một cỗ ban đầu nhất lực lượng tại cộng minh lấy một dạng, tựa hồ nam đế sở tu luyện đại đạo chi lực, nhận thấy ngộ vô thượng chi lực, đều là nguồn gốc từ tại cái này ban đầu chi lực đồng dạng. Tựa hồ nam đế cả đời tu hành, hết thảy lực lượng đều là từ cái này ban đầu bên trong sinh ra, cuối cùng mới có thể gánh chịu thiên mệnh, cuối cùng mới có thể trở thành đại đế tiên vương. Cho nên, coi nơi này đạo văn lưu chuyển thời điểm, nam đế một thân tu hành đại đạo cũng vì đó cộng minh, thiên mệnh cũng đều oanh minh không ngớt, nam đế đều không thể khống chế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.